Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1021. Thu hoạch ngoài ý muốn. La Phong cũng không nghĩ tới, bị Thiên Y Lam đồng học một phen kích thích phía dưới, vậy mà thành công luyện được thần kiếm quyết thức thứ nhất, Đạp Thiên Kiều. Cái này ba chữ một cách tự nhiên hiện lên La Phong trong đầu, có lẽ, tay kia nắm Hiên Viên thần kiếm cường giả sử dụng kiếm quyết một thức. Tên thật vì Đạp Thiên Kiều. Lại đem Đạp Thiên Kiều diễn luyện mấy lần, sau đó, La Phong xuống núi, lại một lần nữa chạy chậm hội tụ Long Vịnh. Đã là giữa trưa. La Phong trở lại nhà trọ thời điểm, Thiết Diện cùng Phán Quan đều đã không tại, bất quá, bọn họ tối hôm qua có cho La Phong lưu lại chìa khóa, La Phong mở cửa đi vào, tắm rửa đi ra, phát hiện lại có ba cái điện thoại chưa nhận. Đều là lạ lẫm điện thoại bàn, cùng một cái mã số. La Phong ngẫm lại, vẫn là quyết định hồi gọi điện thoại. Ngài khỏe chứ, Hàng Châu khai phát khu sở cảnh sát. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm công thức hóa vang lên tới. Mẹ nó, nguyên lai là lừa đảo điện thoại. La Phong tự nói một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Đi ra tụ Long Vịnh, chuẩn bị đi bái phỏng kiếm thần đại gia. La Phong chuông điện thoại di động vang lên lần nữa tới. Lại còn là cái kia tự xưng là cái gì khai phát khu sở cảnh sát số điện thoại. Còn thật kiên nhẫn a. La Phong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiếp cú điện thoại, nếu như nói ta có cái gì hàng hóa bị hải quan giam, hoặc là nói là lậu thuế bị bắt, vẫn là ta tư liệu rò rỉ, bây giờ bị truy nã. Vậy liền cúp điện thoại đi, ta là đại học sinh. Đầu bên kia điện thoại, trầm mặt một trận, mở miệng nói, đoán xem ta là ai. La Phong. Mẹ nó. Quả thực cũng là làm nhục ta IQ. La Phong vừa định cùng cái này tên lừa đảo đại chiến 300 hiệp, đối phương lại lên tiếng, hồ đồ tiểu tử, nghe không ra lão phu thanh âm sao. La Phong sững sờ. Nửa ngày, không khỏi thử thăm dò, yến tiền bối. Đầu kia, phát ra từ một tiếng hơi thở to khỏe thanh âm. Thật sự là kiếm thần Yến Quy Lai. La Phong cười nói, yến tiền bối, ta hiện tại chính hướng ngươi bên kia đi đây. Đừng nói nhảm, lão phu có chút việc. Yến Quy Lai dừng một cái, bên cạnh ngươi có người hay không? La Phong dừng bước lại, nhìn một chút bốn phía, chỉ có chính ta. Vậy là tốt rồi. Yến Quy Lai buông lỏng một hơi, chần chờ. Yến tiền bối, có chuyện gì? La Phong thăm dò hỏi. Yến Quy Lai trầm ngâm thật lâu, thở dài một hơi não nề, hôm nay sáng sớm, lão phu vận công điều tức một phen về sau, đi ra cửa, gặp phải một cái có chút vừa ý nữ hài. Nhất kiến chung tình. La Phong sững sờ, lão gia hỏa này xem ra thật muốn tỏa sáng thứ hai mùa xuân. Cũng coi là đi. Yến Quy Lai tháng vừa nói, hai ta nhân tướng nói thật vui, gặp nhau hận muộn, lẫn nhau đưa tình, ăn nhịp với nhau. Vậy liền chúc mừng Yến tiền bối. La Phong cười nói, xem ra là chính mình thuốc thật đối Yến Quy Lai hữu hiệu, muốn không thế nào điện báo. Đừng đề cập, ra chút ngoài ý muốn. Yến Quy Lai căm giận bất bình mở miệng nói ra, lão phu chiếu cố nữ tử kia, cho nàng ít tiền, sau đó, dắt tay đi vào khách sạn, đang muốn hưởng thụ cá nước thân mật, nhưng lại bị một đám không hiểu phong tình gia hỏa xâm nhập phá hư. Bệnh thần kinh. Để cho ta tới nói. Lúc này, đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền ra một nữ tử thanh âm, vị tiên sinh này, bằng hữu của ngươi bị bắt, hắn nói không có người thân, ngươi qua đây một chuyến, nơi này là khai phát khu sở cảnh sát. La Phong trong nháy mắt hóa đá ở. Ngay ra như phỏng. Cảm giác não tử giống như một đạo sấm sét đánh xuống. Ta đi. Ta dựa vào. Ta. Thiên Lôi Cúc Cúc. Mẹ nó đường đường thánh bản thứ năm đỉnh phong cường giả, bị bắt. Quả thực cũng là ngày. La Phong liên tục sau khi xác nhận, lập tức cản chiếc tiếp theo xe, chạy tới Hàng Châu khai phát khu sở cảnh sát. Tốc độ nhanh nhất đuổi tới, La Phong nhanh chân đi tiến sở cảnh sát, đã là gần một giờ chiều, lúc tan việc, sở cảnh sát người cực ít, bất quá, La Phong mặt dày mày dạn nói ra là bằng hữu cái kia bị bắt về sau, trực ban cảnh viên lập tức giật mình, thốt ra, người chính là cái kia người bị bệnh thần kinh bằng hữu a. Cái gì? La Phong hỏi. Cái kia dân cảnh ngượng ngùng xin lỗi một tiếng, để La Phong tiến sở trưởng văn phòng. Phanh phanh. Gõ cửa. Mời đến. To trầm ổn thanh âm. Thoại âm rơi xuống về sau, La Phong đẩy cửa vào, thần sắc hơi hơi ngẩn ra, mà lúc này, ngồi tại trước bàn làm việc sở cảnh sát sở trưởng cũng ngẩn đầu. khuôn mặt đại biến. Bỗng nhiên phạch một cái đứng lên, ngươi. Ngươi tới làm gì? Uông Kim Ngân sắc mặt hơi trắng bệch, đôi mắt chợt lóe lên hận sắc, thế nhưng là rất nhanh liền thu liễm, hắn biết, người trẻ tuổi này, không phải hắn có thể thu thập nhân vật. Gâu chi thành một án, Uông Kim Ngân cũng bị liên lụy, từ Tây Hồ khu sở cảnh sát sở trưởng, điều đến khai phát khu, trở thành phó sở trưởng, cái này khai phát khu tuy nhiên treo khai phát hai chữ, trên thực tế còn có chút cũ kỹ lạc hậu, còn lâu mới có thể cùng Tây Hồ khu so sánh, mà lại, sở trưởng biến thành đồn phó, kém một chữ, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Uông Kim Ngân là bị Gâu Chi Thành liên lụy, mà Gâu Chi Thành là bị người nào đạp đi xuống, Uông Kim Ngân vô cùng rõ ràng. Nguyên lai là Uông đồn trưởng. La Phong khuôn mặt toát ra ý cười, có người quen dễ làm sự tình, đương nhiên, Uông Kim Ngân đối với hắn địch ý, La Phong có thể phát giác được. Thế nhưng là, có địch ý, thì nhất định dám đối phó La Phong. Chưa hẳn. La Phong đem chính mình ý đồ đến nói rõ ràng về sau, Uông Kim Ngân mày nhăn lại, đối với hắn mà nói, đây là làm việc nhỏ, chơi gái kỹ nữ bị bắt, tối đa cũng là tiền phạt thêm 15 ngày phía dưới câu lưu, đó cũng là xem tình tiết nặng nhẹ, Uông Kim Ngân một câu liền có thể để La Phong mang đi Yến Quy Lai. Thế nhưng là, đây là một cái trả thù La Phong cơ hội a. Uông Kim Ngân khuôn mặt động đậy khe khẽ, do dự. Nắm lấy cơ hội, làm khó dễ trả thù. Vẫn là thuận nước đẩy thuyền, bán La Phong một cái nhân tình. Uông Kim Ngân ánh mắt lấp lóe không yên, La Phong tự nhiên minh bạch Uông Kim Ngân ý tứ, khóe miệng dương lên, đi thẳng tới một bên trên ghế salon ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cho đủ đầy đủ thời gian Uông Kim Ngân cân nhắc. La Phong lúc này nói lại nhiều cũng vô ích. Uông Kim Ngân nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, rất lâu, ánh mắt nhìn về phía La Phong, nhạt âm thanh mở miệng, lấy bằng hữu của ngươi loại tình huống này mà nói. Ít nhất phải câu lưu 10 ngày, tiền phạt 5.000. Tiền phạt ta không ý kiến. La Phong nói. Uông Kim Ngân cười ha ha một tiếng, là tiên sinh nói giỡn, đây chẳng qua là hình thức phía trên vấn đề. Uông Kim Ngân lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, được, người chính ta phái người mang đến, các ngươi có thể đi. Cái kia liền đa tạ Uông đồn trưởng. La Phong mỉm cười. Rất nhanh, văn phòng đại môn đẩy ra. Hai người đi tới, bên trong một cái, ngẩng đầu mà bước, khuôn mặt nghiêm mặt, hoàn toàn không có một tia gà trống bị bắt giác ngộ. La Phong, ngươi tới. Yến Quy Lai cười ha ha. La Phong hướng về Uông Kim Ngân lên tiếng chào hỏi về sau, lập tức mang theo Yến Quy Lai đi ra ngoài. Hai người đi ra cửa đồn công an. Yến tiền bối, lấy thực lực ngươi, chỉ là một chút sở cảnh sát dân cảnh, tại sao là ngươi đối thủ? Ngươi làm sao bị bắt? La Phong phi thường tò mò. Yến Quy Lai ngạo nghễ nói, lão phu từng đã thề, tuyệt không đối với người bình thường động thủ, không thể làm trái lời thề. Đây chính là ngươi gà trống bị bắt lý do. La Phong không nói bánh Yến Quy Lai liếc một chút. Còn tốt, cái kia họ Uông thức thời. Bạch bạch bạch. Một trận gấp rút vô cùng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Đứng lại. Bắt bọn hắn lại. Cũng dám vượt ngục chạy trốn. Phó sở trưởng Uông Kim Ngân bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh, rất nhiều dân cảnh đem La Phong hai người đoàn đoàn bao vây lên, một người cầm đầu, thình lình chính là đem Yến Quy Lai mang đến cho La Phong cái kia dân cảnh. La Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo lên. La Phong cơ hồ trong nháy mắt dây hiểu. Cái này mới là Uông Kim Ngân chính thức lựa chọn. Hắn không chỉ là không nể mặt La Phong, mà lại còn muốn thừa cơ báo thù. Hắn muốn La Phong trên lưng đánh lén cảnh sát cùng cướp đi phạm nhân tội danh. Tầm có thể tru. Tình cảnh lớn như vậy. Yến Quy Lai mặt cũng thoáng cái đêm đen đến, nói cho cùng, đây không phải cái gì hào quang sự tình, bây giờ đối phương lại có muốn đem nó vô hạn phóng đại ý tứ. Lẽ nào lại như vậy? Yến Quy Lai mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, nếu không phải mình đã thề, không ra tay với người bình thường, những người này, tuyệt đối phải xong đời. Yến tiền bối, ngươi lần này gặp gỡ, chỉ sợ là muốn tên lưu truyền thiên cổ. La Phong hiếp mắt cười mở miệng. Yến Quy Lai mặt càng là kéo dài xuống tới. Hai tay ôm đầu, không được nhúc nhích. Cái kia tự mình đem Yến Quy Lai phóng thích dân cảnh hướng về hai người quát lớn, ngoài mạnh trong yếu. La Phong không nhìn người này, Yến tiền bối, ngươi thấy thế nào? Ngươi giải quyết, lão phu lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Yến Quy Lai nghiến răng nghiến lợi. La Phong ánh mắt hơi sáng. Chỉ là một chỗ sở cảnh sát phó sở trưởng làm khó dễ, liền có thể đổi về yến về tới một người tình. Giá trị. Nói thật, La Phong còn thật không đem Uông Kim Ngân để ở trong lòng. Gâu Chi Thành làm sằng làm bậy, trừng phạt đúng tội, mà Uông Kim Ngân xác thực có bao che tội danh, chịu đến trừng phạt, đó là chuyện đương nhiên, mà bây giờ, hắn vậy mà nghĩ đến hướng La Phong khai đao. La Phong đôi mắt lóe qua vẻ băng lãnh. Để Uông Kim Ngân đi ra. Nghe vậy, cái kia dân cảnh đôi mắt lóe ra tàn khốc, hung hăng huy động xuống trong tay cảnh côn, Uông đồn trưởng đã bị ngươi đánh ngất xỉu, ngươi còn không hai tay ôm đầu, thúc thủ chịu trói, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí. La Phong khóe miệng dương lên, đôi mắt trong lúc đó sắc bén như tiễn mũi nhọn, nhìn chằm chằm cái kia dân cảnh, nói cho Uông Kim Ngân, hắn lựa chọn, sai vô cùng. Nói, La Phong vừa nghiêng đầu, yến tiền bối, chúng ta đi vào trước, chờ một chút. Dường như đối chung quanh dân cảnh nhìn như không thấy, La Phong vung tay một lần nữa đi vào sở cảnh sát. Cái kia dân cảnh tên là Phạm Xuất Ngũ, sở cảnh sát một cái tìm tiểu đội trưởng, Uông Kim Ngân đến từ về sau, hắn tận lực nịnh nọt, rất sắp trở thành Uông Kim Ngân tâm phúc. Nhìn lấy La Phong nhanh chân đi hồi sở cảnh sát, Phạm Xuất Ngũ sắc mặt âm trầm biến ảo mấy cái, lóe ra một vệt ngoan lệ. Hắn biết Uông Kim Ngân muốn chỉnh hai người này. Lúc này tay nắm lấy cảnh côn nhanh chân xông đi lên, giữ tợn hét lớn, đứng lại cho ta. Phạm Xuất Ngũ biết Uông Kim Ngân tâm tư, đáng tiếc, hắn không biết, La Phong thân phận, riêng là Hoàng Tuyền Bang hậu trường lão đại, hắn cũng không dám gây, huống chi, La Phong thực lực. Âm. Phạm Xuất Ngũ thân thể bay ngang ra ngoài, đâm vào một cái dân cảnh trên thân, song song ngã xuống đất, phát ra thống khổ kêu rên kêu thảm. Từng cái dân cảnh mông ngay người. Không khỏi lau phía dưới ánh mắt, mắt trợn tròn. Gặp quỷ. Bọn họ đều nhìn đến đồng dạng một màn. Phạm Xuất Ngũ giơ cảnh côn sải bước địa xông đi lên, còn không có tới gần La Phong hai người, thân thể thì quỷ dị bay rớt ra ngoài, rơi không nhẹ. Mọi người ngây người một lúc công phu, La Phong cùng Yến Quy Lai hai người đã đi vào sở cảnh sát. Nhanh! Bắt lấy bọn hắn. Phạm Xuất Ngũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên địa đánh cái giật mình, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, mãnh liệt nhảy dựng lên. Đã trễ. La Phong sải bước, một chân đá văng Uông Kim Ngân văn phòng đại môn. Bạch. Uông Kim Ngân như là lò xo giống như đứng lên, đôi mắt hoảng sợ muôn dạng, nhìn chầm chầm La Phong, ngươi. Ha ha, Uông đồn trưởng, ngài lão nhân gia không phải là bị ta đánh ngất xỉu sao? La Phong híp mắt cười cất bước đi tới. Sau lưng tiếng bước chân gấp rút, đông đảo dân cảnh cũng xông tới, không ít người thứ nhất mắt trông thấy Uông Kim Ngân một sát, đều vô ý thức sửng sốt. Bọn họ đều là nghe được có phạm nhân đánh ngất xỉu Uông Kim Ngân đào tẩu tin tức. Nhưng bây giờ, Uông đồn trưởng cũng không giống là bị người đánh ngất xỉu bộ dáng. Uông Kim Ngân khuôn mặt kịch liệt biến hóa, hắn căn bản không có nghĩ đến, La Phong vậy mà xâm nhập hắn văn phòng. Không có một chút chuẩn bị. Hiện tại té xỉu đã không kịp. Uông Kim Ngân thân thể chấn động, chợt căm tức nhìn La Phong, toát ra cực giận, tốt ngươi cái La Phong. Đánh lén ta, lại còn dám trở về. Quá tốt, sở trưởng tỉnh. Phạm Xuất Ngũ cũng đi vào văn phòng, mở lời thay Uông Kim Ngân thoát giải, nhưng mà lửa giận thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi, chết nhìn thẳng La Phong, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thấy chạy đi đâu. Rất nhiều dân cảnh nhao thoải mái. Nguyên lai là Uông đồn trưởng quả thật bị đánh lén, hiện tại tỉnh lại. Tất cả mọi người nhìn lấy La Phong ánh mắt mang theo nồng đậm cảnh giác, gia hỏa này có chút tà môn. Uông Kim Ngân ánh mắt ngoan lệ. Bắt lại. Ta xem ai dám. La Phong nhanh chân một bước, khí thế dồi dào, trong khoảnh khắc, dường như một cơn lốc đập vào mặt, rất nhiều dân cảnh giống như liền muốn ngạt thở. Trán oanh chấn động. La Phong ánh mắt băng lãnh thấu xương, Uông Kim Ngân, ta La Phong, ghét nhất, cũng là bị người oan uổng. Đã ngươi nói ngươi bị ta đánh ngất xỉu. Được. Đạp. La Phong một bước đi trên. Từng bước tới gần Uông Kim Ngân. Bạch bạch bạch. Cơ hồ vô ý thức, Uông Kim Ngân đột nhiên lui lại. Trong lòng không tự chủ được dâng lên một cổ run rẩy, trước mắt người này, thật giống là ác ma. Uông Kim Ngân toát ra một tia hối hận, bất quá, ngược lại biến mất, khuôn mặt hung ác, tốt a. La Phong bây giờ huyên náo càng lớn, chính mình cho hắn định tội tên liền có thể càng nặng. Đứng lại. Phạm Xuất Ngũ trong tay cầm súng, hét lớn mở miệng, nếu không, ta muốn nổ súng. La Phong cước bộ một dừng, bên mặt nhìn chằm chằm Phạm Sước Ngủ, khóe miệng quỷ dị dương lên, nổ súng. Phạm Sước Ngủ tâm thần rung lên. Rõ ràng là chính mình dùng thương chỉ đối phương, làm sao, xem ra, chính mình muốn so với đối phương còn phải sợ a. Quỷ dị. Bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Văn phòng đại môn lại một lần nữa bị oanh địa đẩy ra. Hết thảy dừng tay cho ta. Thanh âm to. Uông Kim Ngân nhìn sang, sắc mặt nhìn không tốt, Trương Sở. Mày rậm mắt to trung niên nam tử, mặt chữ quốc, giờ phút này khuôn mặt mang theo lửa giận, người này, khai phát khu sở cảnh sát sở trưởng, Trương Quốc Đống. Trương Quốc Đống đôi mắt bắn ra lửa giận, trực tiếp căm tức nhìn Uông Kim Ngân, ngươi đang làm gì? Uông Kim Ngân run lên, chợt trấn định mở ra miệng, có người đánh lén cảnh sát, cùng cướp đi vốn nên câu lưu phạm nhân. Uông Kim Ngân, đừng tưởng rằng tất cả mọi người là kẻ ngu. Trương Quốc Đống lạnh lùng mở miệng. Uông Kim Ngân biến sắc, chợt nghiêm mặt lên, ta chỉ là làm theo phép, không hiểu Trương Sở ý tứ. Được, ngươi không hiểu. Trương Quốc Đống đột nhiên rống to, Phạm Sức Ngủ. Ngươi nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Phạm Sức Ngủ thân thể run lên, bờ môi run rẩy xem Uông Kim Ngân liếc một chút, khẽ cắn môi, vừa muốn mở miệng. Các ngươi có biết hay không, ta vì cái gì rõ ràng như vậy nơi này cái kia chuyện phát sinh? Trương Quốc Đống trầm giọng nói, 3 phút trước, ta tiếp vào thị ủy Hoa bí thư điện thoại, hắn rõ ràng chỉ thị, có vị bằng hữu tại cái này bị vu oan hãm hại, nếu như ta xử lý không ổn việc này, Hoa bí thư, đem tự mình chạy đến. Vừa nói xong, như bình mà sấm sét. Phạm Sức Ngủ càng là dọa đến mặt đều bạch. Hắn rốt cuộc minh bạch, lần này, chọc đại Phật. Hoa bí thư. Không chỉ có ngồi ở vị trí cao, bối cảnh càng là dày đến dọa người. Hàng Châu quan trường, rất nhiều người đều rõ ràng. Uông Kim Ngân cũng mặt không có chút máu, thấy lạnh cả người từ phía sau lưng dâng lên, trải rộng toàn thân. Người này, làm sao lại cùng Hoa bí thư dính líu quan hệ? Bọn họ không có chú ý tới, Trương Quốc Đống nhắc đến Hoa bí thư thời điểm, La Phong thần sắc cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá, rất nhanh khôi phục bình thường. Cái này bí thư, họ Hoa. La Phong tự nhiên minh bạch thân phận của hắn. La Phong vào cửa trước đó, đem nơi này sự tình nói cho phán quan, đương nhiên, không nói ra Yến Tiền Bối là cái kia bị bắt. La Phong không nghĩ tới, phán quan vậy mà trực tiếp vận dụng lão hổ con Hoa Thiên Hổ thế lực, mời ra thị ủy bí thư cái này nhất tôn đại thần. Uông Kim Ngân một cước này, hung hăng đá vào trên miếng sắt. Không, tấm thép phía trên. Không, đinh thép phía trên. Phạm Sức Ngủ, hiện tại, ngươi có thể nói. Trương Quốc Đống mặt không thay đổi dương mắt lạnh lẽo Phạm Sức Ngủ. Phạm Sức Ngủ sắc mặt triệt để đại biến. Bịch thoáng cái quỳ rạp xuống đất. Âm thanh run rẩy, đột nhiên nhìn chằm chằm Uông Kim Ngân, rống giận, Uông Kim Ngân. Con mẹ nó ngươi hại chết ta. Giờ khắc này, Phạm Sức Ngủ đều không để ý tới Uông Kim Ngân cái này phó sở trưởng thân phận. Phạm Sức Ngủ quả thực liền muốn sụp đổ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì từ đầu đến cuối, gia hỏa này biết rõ là bị Uông Kim Ngân vu oan hãm hại, lại không có toát ra một tia vẻ sợ hãi. Người ta căn bản thì là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Thì ủy Hoa bí thư tự mình gọi điện thoại xuống tới vấn trách. Hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, Phạm Sức Ngủ có thể tưởng tượng. Dù sao, khác bắt mỗi ngày có, không có chút nào ngạc nhiên. Thế nhưng là, dân cảnh cố ý thả đối phương, lại lấy đào tẩu tội danh bắt trở lại, còn vu oan một cái đánh lén cảnh sát đại tội. Cái này nếu như truyền đến thị ủy bí thư trong tai, muốn làm mưu đồ lớn lời nói, chắc chắn dẫn phát động đất. Bát sắc muốn ném. Phạm Sức Ngủ chỉ muốn lấy, lập công chuộc tội, ta làm ra, đều là Uông Đồn phó bức. Hắn để ta cố ý phóng thích phạm nhân, sau đó dẫn đội đem hai người bọn họ bắt lại cho định tội. Uông Kim Ngân hoảng, hướng về Phạm Sức Ngủ trống to, Phạm Sức Ngủ, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Đây rõ ràng cũng là cá nhân ngươi gây nên. Dạng như ngươi hãm hại ta, có mục đích gì à? Tiểu nhân hèn hạ. Phạm Sức Ngủ giữ tận cười rộ lên, đã dạng này, cái kia chỉ có cá chết rách lưới. Ngươi nhìn đây là cái gì? Phạm Sức Ngủ từ miệng túi xuất ra một vật. Bút ghi âm. Ngươi. Uông Kim Ngân mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo, cước bộ lão đảo lui lại, đụng ở trên vách tường, một cổ băng lạnh khí lạnh đến tận xương theo lòng bàn chân trong nháy mắt trèo lên đỉnh đầu, sau đó toàn thân nổ tung, run rẩy. Hừ. Ta làm việc từ trước đến nay có lưu một tay, Cũng may mắn như thế, bằng không, nỗi oan ức này, ta chẳng phải là thay ngươi lưng bình tĩnh. Phạm Xước Ngủ trước mặt điên cuồng, cũng có sợ hãi. Bởi vì, hắn không biết, hôm nay đắc tội, rốt cuộc là ai. Thậm chí ngay cả thị ủy bí thư đều kinh động. Hết. Uông Kim Ngân mặt không có chút máu, vô lực dựa vào ở trên vách tường, đôi mắt lóe qua nồng đậm hối hận chi ý. Uông Kim Ngân ngươi cái tên ngớ ngẩn a. Uông Kim Ngân chính mình thầm mắng mình. Biết rõ hắn là Hoàng Tuyền Bang hậu trường lão đại. Biết rõ hắn là Mạng Đà La sau lưng đệ nhất ghế xếp. Loại người này lại là người bình thường sao? Chính mình vậy mà nhất thời bị cừu hận che đậy ánh mắt, đã đinh thép, cầm trứng gà dây vào thạch đầu. Cắm. Đây là Uông Kim Ngân lựa chọn. Nếu như hắn thật thuận nước đẩy thuyền bán La Phong một cái nhân tình, có lẽ hắn nhân sinh lại là một con đường khác. Nhưng mà, thế gian không có thuốc hối hận. Đến đón lấy sự tình, La Phong không có hứng thú, hắn càng thêm nhìn ra được, Yến Tiền Bối một khắc cũng không muốn tại cái này đợi lưu, dứt khoát cáo biệt Trương Quốc Đống, quay người liền rời đi sở cảnh sát. Trương sở, hắn. Rốt cuộc là ai? Trương Quốc Đống một vị thân tín nhìn lấy La Phong bóng lưng, nhịn không được thăm dò mở miệng. Ta không biết. Trương Quốc Đống thần sắc ngưng trọng. Càng là thần bí, thì càng đáng sợ. Yến Quy Lai xác thực tài đại khí thô, trực tiếp mua chỗ tiếp theo trang trại, trở thành hắn truyền thụ huyết ma báo ảnh công phu địa phương. Mang theo La Phong đi tới, đối diện, huyết ma hứng thú bừng bừng địa chạy tới, kích động vạn phần, lão đại. Ha ha, lão đại ngươi đến. A, sư phụ, ngươi sáng sớm đi đâu đi? Máu ma tâm tình thật tốt, xấu xa cùng sư phụ chỉ đùa một chút, sẽ không phải là Bạch Nhật Tuyên dâm đi thôi. Hắc hắc. Yến Quy Lai mặt trong nháy mắt biến thành than đen. La Phong trong lòng yên lặng vì huyết ma mặc niệm. Biết trang trại đằng sau hồ nước sao? Yến Quy Lai hỏi huyết ma một tiếng. Huyết ma cười to, đương nhiên biết, sư phụ muốn ta đi câu cá thật sao? Được. Cầm trọng kiếm đi. Yến Quy Lai trống to, tức giận, ngâm mình ở trong hồ nước, trọng kiếm ngẩng đầu, thẳng đến mặt trời lặn. Huyết ma một mặt mộng bức. Mờ mịt. Cút đi. Yến Quy Lai lại trống, còn có, kêu lên báo ảnh cùng một chỗ, miễn cho hắn đến mù bức bức. Báo ảnh vô tội nằm thương. Này, ta tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Báo ảnh vui tươi hớn hở địa đi tới. Đi thôi đi thôi. Huyết ma vẽ mặt cầu xin, đẩy một mặt mê hoặc báo ảnh hướng trang trại đằng sau đi qua. Một lát, trang trại về sau, truyền đến báo ảnh cái kia bao hàm lấy thê lương bi thảm tiếng kêu rên, dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không thôi. Bên này, Yến Quy Lai bắt chuyện La Phong ngồi xuống, mở một vò rượu, ngược lại hai bát, đại hớp một cái, ngươi có phải hay không muốn hại chết lão phu a? Nghe vậy, La Phong sửng sốt, không hiểu nhìn lấy Yến Quy Lai, Yến tiền bối ý tứ. Hắn biết, Yến Quy Lai tự nhiên không phải chỉ hôm nay chuyện phát sinh. Yến Quy Lai dựng râu trừng mắt, ngươi tại trước mắt bao người, đem Âu Dương Vân Đoan một đao làm thịt. Chẳng lẽ không biết muốn chọc họa sát thân? Ta giết Âu Dương Vân Đoan, đồng thời không phải là bởi vì hắn là ai nhi tử, đồng dạng, ta cũng sẽ không bởi vì hắn là người nào nhi tử mà tha thứ hắn. La Phong bình tĩnh uống một hớp rượu, ngoài ý muốn ngẩng đầu, hảo tửu a. Ha ha, đó là đương nhiên, lão phu nhưỡng gần trăm năm nữ nhi hồng. Yến Quy Lai cười to, trong nháy mắt lại dường như dẫm lên chính mình chỗ đau, sắc mặt tối đen, một hơi đem trước mặt chén kia uống rượu ánh sáng, lão phu đời này, sống uổng phí. Không thể giao hợp. Đây đối với thánh bản thứ năm Yến Quy Lai mà nói, cái này cần thừa nhận hạng gì to lớn thống khổ nung nấu. Hắn xem ra chỉ là trung niên nhân tướng mạo, có thể đã sống hơn trăm năm, nội tâm trống rỗng tịch mịch lạnh, càng thêm có thể nghĩ. Hôm nay, Yến Quy Lai rốt cục đến điểm cảm giác, không kịp chờ đợi đi ra ngoài, vậy mà đụng tới Tảo Hoàng, càng quét tệ nạn. La Phong thán một chút, chợt nghiêm mặt nói, không biết nhị tiền bối, là phục cái nào một thuốc về sau, có cảm giác. Nhị tiền bối. Yến Quy Lai vẫn là cảm giác có chút khó chịu, bất quá, La Phong nói là hắn chung thân đại sự, Yến Quy Lai tự nhiên nghiêm túc đối đãi, xuất ra một bình cặn thuốc, đưa cho La Phong. Lúc đó, La Phong rời đi Hàng Châu tiến về Tuyền Thành thời điểm, cho Yến Quy Lai phối tốt mấy cái thuốc khác biệt thuốc. La Phong quan sát sau một lúc, nghiêm mặt nói, như vậy, nhị tiền bối, hoàn toàn khôi phục sao? Yến Quy Lai lắc đầu, có lòng không đủ lực. La Phong ngắm hắn liếc một chút. Mẹ nó, lại có thể đem bất lực nói đến như thế Văn Nhã. La Phong trước mặt có chút co lại. Xem ra, hôm nay yến tiền bối, cái kia đằng sau, còn phải tăng thêm hai chữ. Chưa thỏa mãn. Tiền bối chờ một lát. La Phong không có suy nghĩ nhiều, quay người liền đi ra trang trại, ước chừng nửa giờ, La Phong bóng người xuất hiện, trong tay xách theo mấy bộ dược tài. Ta đã biên tốt hàng ngũ. La Phong đem dược tài để lên bàn, phía trước chỉ cần dựa theo trình tự, mỗi ngày phục dụng một thuốc, trong vòng 7 ngày, nhất định tái hiện hùng phong. Bất quá, tiền bối, gần nhất tiếng gió gấp. La Phong nửa câu đầu nghe được Yến Quy Lai cao hứng không thôi, tâm tình kích động, mấy chữ cuối cùng thì khiến Yến Quy Lai mặt thoáng cái hắc. Tiếng gió gấp. Cái kia cùng lão phu có liên can gì? Một già một trẻ, cơ hồ đem đầy vò nữ nhi hồng cho quát cái thấy đấy, sướng trò chuyện võ đạo, hai người đều được ích lợi không nhỏ. Riêng là Yến Quy Lai, càng là chấn kinh. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, đối võ đạo lý giải, lại tự mở ra một con đường, làm cho người cảm giác liễu ám hoa minh. Mặt trời lặn phía tây. Hai đạo bóng người xuất hiện tại Yến Quy Lai trước mặt. Sư phụ. Bảo Ảnh vẻ mặt cầu xin, lạnh đến run rẩy, ta. Quan A. Nhanh đi về, đổi thân thể quần áo sạch, còn có, thu thập hành lý. Yến Quy Lai vung tay lên. Hai người đồng thời giật nảy cả mình, mơ hồ không hiểu nhìn lấy Yến Quy Lai. Bớt nói nhảm, nhanh đi. Hai người vội vàng xoay người liền chạy. Yến tiền bối, ngươi muốn dẫn bọn hắn đi đâu? La Phong cười hỏi. Lão phu cả đời bốn biển là nhà, còn có thể đi đâu? Yến Quy Lai nhìn lấy La Phong, lão phu quyết định, chuyển về đi Tây Hồ biệt thự ở. Nguyên nhân đâu? Chỗ này cũng không tệ a. Lão phu cả đời này, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Yến Quy Lai bình tĩnh nói ra, ta nói qua, ngươi như chữa cho tốt ta bệnh, ta cho ngươi làm một năm tay chân. Vừa nói xong, La Phong đồng tử không khỏi đại chấn. Yến Quy Lai. Thánh bản thứ 5. Ngọa tào. Cái này. Siêu cấp đánh đấm a. La Phong cũng trong nháy mắt minh bạch Yến Quy Lai ngay từ đầu nói câu nói kia. Yến Quy Lai muốn làm hắn tay chân, nhưng hắn hết lần này tới lần khác trêu chọc Mang Thiên Giáo, tương đương với để Yến Quy Lai đối địch với Mang Thiên Giáo. Khổ bức Yến Quy Lai. Lấy Yến Quy Lai thân phận, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như 7 ngày sau, hắn nhị tiền bối coi là thật khôi phục hùng phong, không thể nghi ngờ, Yến Quy Lai nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Có thể đến đón lấy trong khoảng thời gian này, nhất định là La Phong đời này cần trải qua hung hiểm nhất thời điểm. Bất quá, lấy Yến Quy Lai thực lực, trừ phi Âu Dương Vô Cực tự mình xuất thủ, Mang Thiên Giáo bên trong, có thể thắng được người khác, chắc hẳn không nhiều. La Phong nhìn qua Yến Quy Lai, trong lòng tuy nhiên suy nghĩ nhanh chóng, có thể đồng thời không nói gì thêm, hắn không phải già mồm người, chẳng lẽ lại còn muốn nói, theo ta quá nguy hiểm, ta không cần. Cái kia La Phong không thể nghi ngờ là thằng ngu. Bất kể như thế nào, tiền bối đưa than khi có tuyết, xuất thủ tương trợ, ta La Phong, ngày khác tất có hồi báo. La Phong hướng về Yến Quy Lai nghiêm mặt mở miệng. Yến Quy Lai vô tình cười một tiếng. La Phong hồi báo. Đến Yến Quy Lai lần này cảnh giới, hắn cũng không thiếu cái gì, duy nhất sinh lý thiếu hụt, La Phong đã thay hắn giải quyết. La Phong tuy nhiên thể hiện ra yêu nghiệt thiên phú, nhưng là, giới võ giả thiên kiêu cũng không ít, cuối cùng, còn không phải đều bị giam cầm ở cửu đỉnh đỉnh phong. Yến Quy Lai cũng không trông cậy vào La Phong có thể cho hắn cái gì. Đơn phần nhân tình này, đầy đủ đến hắn một năm hoàn lại. Không bao lâu, huyết ma cùng báo ảnh đều thu thập xong hành lý, bốn người cùng rời đi trang trại, tại màn đêm bao phủ tòa thành thị này thời điểm, vô thanh vô tức trở lại trước kia ở lại biệt thự. Yến Quy Lai cử động lần này đã không cần các loại 7 ngày sau đó, hắn thân thể của mình, hắn có thể cảm thụ được. La Phong xin miễn Yến Quy Lai muốn cùng ở bên cạnh hắn hảo ý, hứa hẹn nếu như mình có sự tình, nhất định sẽ trước tiên thông báo Yến Quy Lai. Yến Quy Lai hài lòng đồng thời, cũng thầm buông lỏng một hơi. Tuy nhiên đây là hắn hứa hẹn, thật là muốn 24 giờ một tấc cũng không rời cùng tại La Phong bên cạnh, cái kia đối với tự do hạn chế thực sự quá lớn. La Phong cái này một cái an bài, để Yến Quy Lai hảo cảm tăng gấp bội. Ta thật muốn đi. La Phong xin miễn Yến Quy Lai muốn lại mở một vò nữ nhi hồng hảo ý, thời điểm không còn sớm, La Phong bị đáp ứng tham gia Nghe Tiểu Thanh học lớp, mặc dù có bất đắc dĩ ý tứ, có thể La Phong vẫn là không có ý định lỡ hẹn, Nói không chừng Nghe Tiểu Thanh nhất thời vui vẻ, đem đại hắc cẩu đưa cho mình đây. La Phong đi đến tụ Long Vịnh cửa tiểu khu thời điểm, Nghe Tiểu Thanh đã đang nóng nảy chờ đợi. La Phong đôi mắt nhanh chóng bôi qua một tia kinh diễm. Tối nay Nghe Tiểu Thanh, một bộ quần áo mặc dù không gợi cảm, lại tản ra mê người khí tức, tóc dài, trang dung, giày, từ trên xuống dưới, đều chăm chú chọn lựa. Giàu dạt thanh xuân, ngọt ngào đáng yêu. Cô nàng này, dài đến thật không tệ, La Phong mỉm cười đi qua, Nghe Tiểu Thanh cũng trông thấy La Phong, thầm buông lỏng một hơi, đi lên trước, người có muốn hay không đem thời gian bóp đến chuẩn như vậy? Vừa tốt 7 giờ đúng. Không có ý tứ, có chút việc chậm trễ. La Phong mỉm cười. Nghe Tiểu Thanh nhíu mày lại, người uống rượu. La Phong ho nhẹ một tiếng, cùng bằng hữu uống vài chén. Nghe Tiểu Thanh nhíu mày, nhìn một chút đứng ở ven đường xe, nghĩ tới, đi qua, lên xe đi, ta làm tài xế. Xe này, là Nghe Tiểu Thanh thuê tới. Nàng tuy nhiên có bằng lái, có thể cũng không quen, hoàn toàn tân thủ, có thể La Phong uống rượu, nàng chỉ có thể kiên trì phía trên. Xe này là Nghe Tiểu Thanh để Nghe Mùi thuê từ xa công ty ra. La Phong lên xe, gặp Nghe Tiểu Thanh cầm chìa khóa nửa ngày tìm không thấy động khẩu đến cắm, tầm tháng lái xe quả nhiên không phải nữ nhân thiên phú, sau 5 phút, La Phong thiện ý nhắc nhở, xe này. Một khóa khởi động. Nghe Tiểu Thanh mặt đỏ lên, chợt trừng La Phong liếc một chút, người cố ý cười nhạo ta. La Phong hắc hắc một chút, thật là có ý tứ này. Bất quá, La Phong rất nhanh liền cười không nổi. Ai ai? Ngươi làm sao chuyển xe a? Đây là R, cản phía sau xe, ngừng ngừng ngừng, D, cản, đúng, không sai. Ta đi. Mở chậm một chút, đó là chân ga, không phải nhà ta đại môn. Ta cô nải nải a, đó là đèn đỏ ngươi không thấy được sao? Phía trước là nữ tài xế, chớ cùng thật chặt. Ách, tính toán, coi ta chưa nói qua. Một đường mạo hiểm vạn phần, bất quá, cuối cùng coi như thuận lợi địa đến mục đích, dương mắt xem xét, vài cái chữ to, Kim Bích Huy Hoàng. Cửu Châu Đại Khách Sạn. Đây là Hàng Châu nổi danh nhất mấy nhà khách sạn 5 sao một trong. Nghe Tiểu Thanh xe bốn phía nhìn lấy tìm chỗ đậu. Bên kia có cái chỗ đậu. La Phong chỉ một bên. Nghe Tiểu Thanh gật gật đầu, chuyển động tay lái đi qua. Ngươi đổ xe kỹ thuật. Vượt qua kiểm tra sao? La Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, thử thăm dò. Ngươi yên tâm. Nghe Tiểu Thanh tự tin vô cùng, thi bằng lái thời điểm, ta phía sau xe nhập kho là duy nhất một lần qua. Tên La Phong này cứ yên tâm. Nghe Tiểu Thanh phía sau xe nhập kho thời điểm, La Phong điện thoại di động vừa tốt thu đến một cái tin tức, cúi đầu xem ra. Bành. Đột nhiên, La Phong thân thể một nghiêng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Nghe Tiểu Thanh, nửa ngày, thần sắc cổ quái, ngươi. Thật sự là duy nhất một lần thông qua. Nghe Tiểu Thanh sắc mặt tái nhợt lên, tay chân bối rối, tâm thần bối rối, ta giống như quét đến người khác xe. La Phong nghiêm nghị nhìn lấy Nghe Tiểu Thanh, nói cho đúng. Là đụng vào người khác xe. Nghe Tiểu Thanh tay chân rét lạnh, vội vàng cởi dây nịt an toàn ra xuống xe, khuôn mặt lại lần nữa trắng bệch. Xe này nguyên bản đậu ở chỗ này, bị Nghe Tiểu Thanh va chạm, đầu xe một bên lõm đi xuống. Còn tốt, chỉ là một cổ VV đúc xe. Các loại tài xế tới bồi tiền hắn. Việc đã đến nước này, Nghe Tiểu Thanh chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Hắc hắc, cô nàng, ngươi dự định thường bao nhiêu a? Lúc này, có mấy người trẻ tuổi đi tới, bọn họ đem xe vừa ngừng tốt, không đi xa, hiện tại vòng trở lại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nghe Tiểu Thanh vội vàng xin lỗi, xe này tiền sửa chữa, ta sẽ theo giá bồi thường. Mấy người trẻ tuổi nhìn nhau, cầm đầu cái kia ăn mặc lộng lẫy người trẻ tuổi cười cười, ngươi chắc chắn chứ? Nghe Tiểu Thanh cười khổ gật đầu, điều này chẳng lẽ còn có thể không bồi thường sao? Ha ha, tiểu thư, ngươi cho rằng đây là phổ thông đại chúng xe sao? Đây là đại chúng đằng huy, đỉnh phối, hơn 2 triệu. Một bên, một tên thanh niên mở miệng cười, vốn là thấy có người đụng vào bọn họ xe, mặt mũi tràn đầy tức giận tới, bất quá, nhìn thấy chủ xe là cái trẻ tuổi đại mỹ nữ, mấy người này tâm tình thoáng cái tốt không ít, đùa giỡn với mỹ nữ. Nghe Tiểu Thanh sắc mặt bá địa trắng xám. Nửa ngày, thanh âm hơi run, cái này. Muốn thường bao nhiêu tiền? Cầm đầu người trẻ tuổi còn chưa lên tiếng, một bên lại một người nam tử mở miệng cười, Tư Đồ thiếu gia là theo kinh thành đến, tối nay đang cần cái bạn gái, muốn không, ngươi bồi bồi hắn, bút trướng này, thì xóa bỏ. Nghe Tiểu Thanh khuôn mặt trắng xám, một lát, cắn răng, bao nhiêu tiền? Ngươi nói đến, ta nhất định bồi thường cho ngươi. Vừa nói xong, mấy người trẻ tuổi đều ngoài ý muốn nhìn nhau. Tiểu thư, ngươi biết Tư Đồ thiếu gia thân phận sao? Một người híp mắt cười mở miệng. Nghe Tiểu Thanh hé miệng lắc đầu. Ta cho ngươi biết, Tư Đồ thiếu gia là. Ta ngược lại thật ra biết. Lúc này, nghe Tiểu Thanh sau lưng, một thanh âm lười biếng vang lên, Tư Đồ gia nhị thiếu gia, Tư Đồ Minh Trí mà. La Phong vừa nói xong, nghe Tiểu Thanh sắc mặt càng là đại biến thất sắc, một trái tim mãnh liệt chìm. Kinh thành Tư Đồ gia. Bởi vì nghe nải nải thân phận duyên cớ, nghe Tiểu Thanh đối kinh thành hào môn thế lực có đại khái giải. Diệp gia là kinh thành hào môn, nhưng so với Tư Đồ gia, nhưng lại kém một cái cấp bậc. Trước mắt vị này hoa phục thanh niên, lại là Tư Đồ gia nhị thiếu gia. Xem ra tối nay, phải đại xuất huyết. Nghe Tiểu Thanh cắn chặt hàm răng, nhìn lấy cái kia bị đụng đại chúng vô soa ẩn pha tông, sau đó ngẩng đầu, ngươi nói đến đi. Tư Đồ Minh Trí trông thấy La Phong cũng là bị kinh ngạc, vừa muốn mở miệng, nghe thấy nghe Tiểu Thanh lời nói, Tư Đồ Minh Trí cười rộ lên, không dùng bồi thường tiền. Nghe thấy sao? Tư Đồ Minh Trí bên cạnh một người thanh niên cười nói, Tư Đồ thiếu gia ý tứ, ngươi cần phải minh bạch đi. Minh bạch cái rắm. Tư Đồ Minh Trí hung hăng trừng liếc một chút còn trẻ người, chợt hướng về nghe Tiểu Thanh nhếch miệng cười cười, đừng nghe hắn nói bậy, là ta xe ngừng không được khá, phải bồi thường tiền lời nói, cũng là ta bồi thường cho ngươi à. Vừa nói xong, Tư Đồ Minh Trí sau lưng mấy tên từng cái ăn mặc đắt đỏ người thanh niên đều sửng sốt. Nghe Tiểu Thanh cũng đồng dạng. Tư Đồ thiếu gia chuẩn bị thường bao nhiêu nha? La Phong híp mắt cười đến đi tới. Tư Đồ Minh Trí cười ha ha, La Phong, ngươi muốn là ưa thích, ta thì đưa chiếc này vô xoa ẩn pha tông cho ngươi. Lần này, tất cả mọi người hiểu được. Nguyên lai là gặp người quen. Nghe Tiểu Thanh đã là ngoài ý muốn lại là ngạc nhiên nhìn lấy La Phong. Ha ha, phần này đại lễ ta có thể thu không nổi. La Phong cười cười, chợt nghiêm mặt nói, sự kiện này, xác thực là bằng hữu ta sai. Ai, ngừng. Tư Đồ Minh Trí đánh gãy La Phong lời nói, bằng hữu của ngươi không thì là bằng hữu ta sao? Được, cái này sự tình mọi người đều đừng đề cập, La Phong, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này gặp ngươi, đi, chúng ta cùng uống hai chén. Tư Đồ Minh Trí sau lưng mấy tên người trẻ tuổi đều là hàng châu thế gia hào môn con cháu, giờ phút này, từng cái ánh mắt ngạc nhiên đánh giá La Phong, phi thường tò mò La Phong thân phận, vậy mà làm cho Tư Đồ Minh Trí như vậy nhiệt tình. Không, các ngươi chơi đi, ta cùng bằng hữu muốn đi tham gia một cái tụ hội. La Phong mỉm cười, trễ giờ có thời gian lời nói, uống hai chén. La Phong cùng Tư Đồ Minh Trí, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, huống hồ, hắn vẫn là Tư Đồ Minh Phong đệ đệ, La Phong đối với hắn tự có hảo cảm. Được. Tư Đồ Minh Trí cũng gật đầu dứt khoát, cầm điện thoại đi ra ghi lại La Phong dãy số về sau, hướng về một bên nghe Tiểu Thanh hắc hắc địa cười một tiếng, tiểu thư, lần sau chuyển xe nhập kho thời điểm, nhớ đến thấy rõ ràng bên cạnh có cái gì xe. Nghe Tiểu Thanh mặt đỏ lên. Tư Đồ Minh Trí bọn người trước tiên đi vào Cửu Châu Đại khách sạn đại sảnh, đã có tiếp khách tiểu thư đang đợi, Cố thiếu gia tốt, các vị thiếu gia tốt. Hoan nghênh quang lâm Cửu Châu Đại khách sạn. Cửu Châu Đại khách sạn, Hàng Châu siêu cấp thế gia Cố gia sản nghiệp. La Phong không biết, vừa mới đứng tại Tư Đồ Minh Trí bên cạnh một người thanh niên, cũng là đồng ca trong miệng nói tới Cố gia trưởng tử đích tôn, chú ý lớn lên chút. Đương nhiên, cũng là biết. La Phong cũng sẽ không để ý. Chú ý lớn lên chút nhìn về phía khách sạn quản lý, ta để ngươi chuẩn bị chiêu đãi khách quý, đều chuẩn bị tốt sao? Quản lý họ Trần, nghe vậy, Trần quản lý gấp vội vàng gật đầu, hồi đại thiếu gia, toàn bộ tầng thứ 9 hào hoa ở giữa, đều vì khách quý giữ lấy, thịt rượu cũng đều chuẩn bị tốt. Chú ý lớn lên chút hài lòng mỉm cười, xoay mặt cười nói, Tư Đồ thiếu gia, xin mời. Tư Đồ Minh Trí gật gật đầu, một hàng mọi người đi vào thang máy. La Phong cùng Nghe Tiểu Thanh còn đứng ở bên ngoài, Nghe Tiểu Thanh muốn chờ Mã Vân Phỉ, lúc này khuôn mặt thần sắc còn có chút chưa tỉnh hồn, nếu như không là La Phong nhận biết cái kia Tư Đồ thiếu gia, tối nay chỉ sợ miễn không hao tài tiêu tai, thậm chí, chính mình căn bản không thường nổi. La Phong, ngươi làm sao lại nhận biết kinh thành Tư Đồ thế gia thiếu gia? Nghe Tiểu Thanh cuối cùng vẫn không kềm chế được hỏi La Phong. Ta đã từng đi lính, vừa lúc cùng Tư Đồ Minh Trí hắn ca là chiến hữu. La Phong lời ít mà ý nhiều. Nghe Tiểu Thanh bán tính bán nghi gật gật đầu. Tiểu Thanh. Lúc này, một thanh âm vang lên, bóng người cũng theo đó xuất hiện, Mã Vân Phỉ đồ trang sức trang nhã đi tới, tóc ngắn già dặn, lại cực nén lòng mà nhìn. Người cô gái nhỏ này, vậy mà sao ta còn trễ? Nghe Tiểu Thanh xì Mã Vân Phỉ một tiếng, đồng thời vô ý thức kéo một chút La Phong cánh tay. Mã Vân Phỉ tự nhiên là gặp qua La Phong. Trong mắt trừng một cái lớn. Ta đi. Đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang, ngươi lại đem vị này đại soái ca cầm xuống, không tử tế a. Mã Vân Phỉ nhanh mồm nhanh miệng, nàng tự nhiên là gặp qua La Phong. Nghe Tiểu Thanh gương mặt nhất thời bay thêm một vệt hồng hà. Không giải thích. Đi thôi đi thôi. Một hàng ba người đi vào Cửu Châu Đại khách sạn đại sảnh. Xem ra Lý Hiểu Yến chân tìm thổ hào bạn trai. Mã Vân Phỉ vừa đi vừa nói chuyện, Cửu Châu Đại khách sạn thế nhưng là hàng châu xa hoa nhất mấy cái hội sở một trong, tiêu phí quá cao, bình thường người có thể ăn không nổi, chớ nói chi là, ở chỗ này xử lý một trận tụ hội party, nghe nói lần tụ hội này, tất cả phí dụng, đều là Lý Hiểu Yến bạn trai bao. Hừ, khoe của lại không thể sống lâu trăm tuổi. Nghe Tiểu Thanh cũng chỉ có thể nói như vậy, người nào để bên cạnh mình vị này giả mạo bạn trai không có tiền. Ở đại sảnh tiếp khách tiểu thư chỉ huy phía dưới, thang máy thẳng lên lầu 8. Khiến đối Cửu Châu Đại khách sạn có chút giải Mã Vân Phỉ càng là khiếp sợ không thôi, Tiểu Thanh, xem ra, Lý Hiểu Yến cũng không phải khoe của đơn giản như vậy. Cửu Châu Đại khách sạn là có nghiêm ngặt hội viên chế, tầng 5 trở xuống, phổ thông hội viên tùy tiện ăn ở tiêu phí, mà càng lên cao. Cần muốn càng cao cấp khác hội viên, tầng 9 ngừng phát triển, Lý Hiểu Yến bạn trai, lại có thể tại tầng thứ 8 cho chúng ta xử lý party, cái này quá cao to phía trên. Lý Hiểu Yến chân là dẫm nhầm cước chó. Bạn trai nàng, là Cửu Châu Đại khách sạn Hoàng Kim hội viên A. La Phong khóe miệng truyền một chút, cái này Cửu Châu Đại khách sạn, ngược lại là cùng Quảng Châu Giang Tam Thiếu Giang Đê Nhân Gia có chút tương tự. Chiếu ta nói, còn không bằng tại ven đường quầy hàng lớn. Ăn đến hào sản. La Phong mỉm cười mở miệng. Tiếp khách tiểu thư khóe miệng nhẹ nhàng co lại. Nàng biết tối nay lầu 8 cái này họp lớp, vẫn là Trần quản lý cố ý an bài. Bất quá, nàng cũng gặp không ít lớp này đồng học, đi vào Cửu Châu Đại khách sạn thời điểm, liền giống với đồ nhà quê vào thành một dạng. Lời mới vừa nói vị kia. Cẩn thận coi như lời nói. Ân, đồ nhà quê số thứ 30. Tiếp khách tiểu thư môi đỏ hơi hơi dương nhẹ, nếu như không phải cơ hội lần này lời nói, bọn họ đời này cũng chưa chắc có cơ hội bước vào Cửu Châu Đại khách sạn. Soái ca, cái này gọi bức cách, hiểu không? Mã Vân Phỉ cảm thán, tuy nhiên ta cũng không quen nhìn Lý Hiểu Yến Bình lúc tác phong, thế nhưng là, tối nay cái này tụ hội party, xác thực quá cao to phía trên, nếu như nàng không có có ý khác, mọi người nhất định chơi đến rất vui vẻ. Mã Vân Phỉ lo lắng địa nhìn một chút Nghe Tiểu Thanh. Toàn lớp đều biết, Lý Hiểu Yến cùng Nghe Tiểu Thanh bất hòa. Nếu như Lý Hiểu Yến chân muốn xuống tay với Nghe Tiểu Thanh, Nghe Tiểu Thanh chiêu làm sao chống đỡ được. La Phong không có trả lời Mã Vân Phỉ, đánh cái tửu nấc. Yến tiền bối nữ nhi hồng, khiến người ta dư vị vô cùng nha. Nghe Tiểu Thanh nhướng mày, gia hỏa này tửu khí quá rõ ràng, đợi lát nữa đi vào, khẳng định sẽ bị Lý Hiểu Yến bắt lấy cái này làm mưu đồ lớn. Nghe Tiểu Thanh đối Lý Hiểu Yến quá giải. Ba vị, thì ở đây. Tiếp khách tiểu thư khuôn mặt toát ra chức nghiệp hóa mỉm cười, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ vui sướng. Phú quý các. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái này gian phòng tên, lộ ra nồng đậm nhà giàu mới nổi khí tức, còn chưa kịp đánh giá, phú quý các đại môn đã bị tiếp khách tiểu thư đẩy ra. Rộng mở trong sáng. Phú quý trong các, phần có mấy khu vực, sống phóng túng, không thiếu gì cả. Hát karaoke, đánh mạt chược, uống trà, nói chuyện phím, vô cùng náo nhiệt. Bên trong náo nhiệt nhất, cũng là một chỗ trên ghế salon, hơn 10 vị đồng học, vây quanh hai người, lấy hai người này làm trung tâm. Nữ sáng ngời rung động lòng người, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt mỹ lệ, môi son gợi cảm, không dùng giới thiệu, La Phong có thể đoán được, cô gái này nhất định cũng là Lý Hiểu Yến, nhìn đến Lý Hiểu Yến dung diện mạo, La Phong lập tức biết nàng vì cái gì cùng Nghe Tiểu Thanh bất hòa. Một núi không thể chứa hai hổ. Tại Tử Kinh trung học thời điểm, đệ nhất hoa khôi cùng thứ hai hoa khôi, không phải cũng là bất hòa sao? Bất quá, so sánh dưới, La Phong vẫn tương đối ưa thích Nghe Tiểu Thanh cái này loại hình. Thứ nhìn một cái, Lý Hiểu Yến tuy nhiên mỹ lệ làm rung động lòng người, có thể hai mắt lại nhiều mấy phần sắc bén, có loại vênh váo hung hăng cảm giác, như cùng một cái kiêu ngạo tiểu công chúa. Lý Hiểu Yến bên cạnh, thanh niên nam tử tuấn lãng mê người, mày kiếm mắt sáng, ăn mặc vinh hoa, trong tay cầm một cái ly rượu đỏ, khẽ nhấp một cái, tư thái cao quý ưu nhã, nhìn chung quanh liếc một chút, có nhìn xuống thương sinh cảm giác. Lạc thiếu, nghe nói ngươi đã chưởng quản Lạc gia rượu vang đỏ sinh ý. Một tên đồng học xỉm cười quyến rũ nói, Lạc gia tửu, thế nhưng là Hàng Châu nổi tiếng. Lạc gia sáng sớm cười nhạt một tiếng, ta tối nay mang đến, đều là Lạc gia kinh doanh hảo tửu, các vị cứ việc uống chính là, không đáng giá mấy đồng tiền. Lạc thiếu thật hào phóng. Không ít người tán thưởng. Lý Hiểu Yến bưng lên một ly rượu đỏ, ngẩng đầu hướng về Lạc gia sáng sớm nở nụ cười xinh đẹp, cùng Lạc gia hợp tác rượu vang đỏ nhãn hiệu, đều là nước Pháp đứng hàng đầu tửu trang, bình này nước Pháp bốc đô tả ngạn La Tu, ít nhất phải bàn nhỏ ngàn khối một bình đi. Hiểu Yến ngược lại là giải. Lạc gia sáng sớm cười nhạt nói, bình này La Tu, giá thị trường 4.000 khối hai bên đi. Vừa nói xong, mọi người không khỏi xôn xao. 4.000 khối một bình rượu vang đỏ. Đối với này một đám vừa vặn tốt nghiệp cấp 3 các học sinh mà nói, đó là khó có thể tưởng tượng. Mẹ ta nha, mắc như vậy rượu vang đỏ, ta vừa mới một miệng xử lý một ly, chẳng phải là phung phí của trời. Ta tại siêu thị nhìn đến La Tu, 38 một bình. Cút! Những cái kia đạo bản hàng, có thể cùng chính bản La Tu đánh đồng sao? Từng cái ánh mắt càng thêm khiếp sợ nhìn lấy Lạc gia sáng sớm, lúc trước mặc dù biết hắn là Lạc gia thiếu gia, thân phận hiển hách, nhưng bây giờ trực quan nhiều. 4.000 khối một bình La Tu thoải mái bày ra đến quát. Còn không chỉ một bình. Lạc gia, Cố gia cùng Vương gia Tịnh xưng Hàng Châu ba đại siêu cấp thế gia, Long Đằng kế hoạch, cũng là ba nhà liên hợp khởi xướng, oanh động Hàng Châu giới thương nghiệp. Lạc gia sáng sớm chưởng quản Lạc gia tửu sinh ý, địa vị cực cao, là Lạc gia mấy tên nổi tiếng Hàng Châu thanh niên tài tuấn một trong. Nghe bên tai truyền đến âm thanh tiếng thốt lên kinh ngạc, cảm nhận được cái kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Lý Hiểu Yến khóe miệng nhõng lên thật cao, như khổng tước khai bình, không ai bì nổi. Đột nhiên, ánh mắt thoáng nhìn, trông thấy một bóng người, đôi mắt đẹp lúc này híp lại, phẩm một miệng rượu vang đỏ, ha ha, nghe ông chủ hoa đến, cũng không tới lên tiếng chào hỏi cũng quá vô danh đi. Bá bá bá. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, gian phòng bên trong náo nhiệt bầu không khí tựa hồ bởi vì Lý Hiểu Yến một câu nói kia, thoáng cái an tĩnh lại. Nghe Tiểu Thanh cùng Lý Hiểu Yến bất hòa, tại lớp học, người người đều biết, bây giờ Lý Hiểu Yến nhất phi trùng thiên, nhất định sẽ không bỏ qua tại Nghe Tiểu Thanh trước mặt khoe khoang cơ hội. Rất nhiều người đều suy đoán, tối nay tụ hội là Lý Hiểu Yến cố ý hướng Nghe Tiểu Thanh dịu võ dương oai. Bởi vì, ở trường học, bất luận là hình dạng, thành tích, nhân duyên các phương diện, Nghe Tiểu Thanh đều lực áp Lý Hiểu Yến một bậc. La Phong, Nghe Tiểu Thanh cùng Mã Vân Phỉ tiến đến có một hồi, Nghe Tiểu Thanh gặp Lý Hiểu Yến bị mọi người chen chúc, xác thực muốn tìm cái chỗ yên tĩnh, không có đi lên đập nạn mông ngựa dự định. Có thể hiện tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn qua, Nghe Tiểu Thanh cũng là biểu hiện được tự nhiên hào phóng, khuôn mặt bộc lộ mỉm cười, các vị đồng học, đã lâu không gặp. Tiểu Thanh, ngươi cũng thật sự là, đến cũng không nói một tiếng. Tiểu Thanh, ngươi đoán xem bình này rượu vang đỏ bao nhiêu tiền. Tiểu Thanh, bên cạnh ngươi vị này là người nào nha? Lao nhào, âm thanh vang lên. Lý Hiểu Yến bên cạnh, Lạc gia sáng sớm trông thấy Nghe Tiểu Thanh một sát, đôi mắt cũng là bôi qua một đạo kinh diễm, sau đó thần sắc bình tĩnh xuống tới, bưng ly rượu đỏ, Hiểu Yến, mới tới đồng học, giới thiệu một chút đi. Lý Hiểu Yến thân mật kéo Lạc gia sáng sớm cánh tay, nhà sáng sớm, vị này cũng là ta đã nói với ngươi thi đại học khoa khoa cầm không điểm Nghe Tiểu Thanh. Lạc gia sáng sớm hướng về Nghe Tiểu Thanh khẽ vuốt cầm, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía La Phong, vị này là. Ta tới trước giới thiệu, đây là bạn trai ta, Lạc gia thiếu gia, Lạc gia sáng sớm. Nghe Tiểu Thanh thần sắc có chút khó coi. Nàng tiến đến cái này một hồi, tự nhiên nghe được không ít liên quan tới Lạc gia sáng sớm thân phận lời nói. Lạc gia thiếu gia. Chánh thức cao phú soái. Khiến Nghe Tiểu Thanh thực sự không có lòng tin đem La Phong giới thiệu ra ngoài. Dù sao, hiện tại như vậy bắt đầu so sánh, toàn thân vần sáng quanh quẩn Lạc gia sáng sớm hiển nhiên muốn đẹp trai hơn a. Duy nhất đem ra được ưu thế lại bị miễu sát, đem Nghe Tiểu Thanh đánh trở tay không kịp. Ta là Tiểu Thanh bạn trai. La Phong thần sắc thản nhiên, khuôn mặt mỉm cười địa dắt Nghe Tiểu Thanh tay nhỏ. Tại chỗ tất cả mọi người tất cả đều một hồi xôn xao. Nghe Tiểu Thanh thế nhưng là bọn họ Hoa Khôi lớp. Lại bị như thế một cái đường đi không rõ gia hỏa ngắt lấy, xem ra, trừ có ba phần đẹp trai, mọi người khả nhìn không ra gia hỏa này có chỗ đặc thù gì. Nhất định là Hoa Khôi lớp thi đại học không đậu, thất lạc thời khắc, bị người thừa lúc vắng mà vào. Không ít người đều ẩn ẩn suy đoán nguyên nhân này. Lúc này, Lý Hiểu Yến đã kéo Lạc Gia sáng sớm tay đứng lên, đi đến Nghe Tiểu Thanh trước mặt hai người, Lý Hiểu Yến vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhíu mày, che mũi, thật nặng mùi rượu. Không có ý tứ, quát mấy ly rượu nhỏ. La Phong thoải mái thừa nhận. Trên thực tế, La Phong trên thân mùi rượu, cũng không có Lý Hiểu Yến biểu hiện như vậy khoa trương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe vậy, Lý Hiểu Yến khanh khách địa cười ra tiếng, biết rõ muốn tới tham gia tụ hội, lại còn đi uống rượu mới đến, ngươi là sợ nơi này không có uống rượu sao? Lý Hiểu Yến vừa mới nói xong, chung quanh các bạn học không khỏi cũng đều cười ra tiếng. Nghe Tiểu Thanh nhướng mày, trong lòng bàn tay lại truyền đến La Phong lực lượng, để cho nàng thoáng cái lại tỉnh táo lại. Nơi này, còn thật không có ta uống rượu. La Phong nhìn chung quanh liếc một chút, lắc đầu. Đương nhiên không có. Lý Hiểu Yến khóe miệng nhếch lên, kiêu ngạo mà nói, nơi này mỗi một loại tửu, đều là ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngươi vừa uống rượu, đoán chừng cũng liền mấy khối tiền một bình rượu sái đi. La Phong buông tay không nói. Lý Hiểu Yến lại đúng lý không tha người, đôi mắt bánh hướng Nghe Tiểu Thanh, híp mắt cười mà nói, nghĩ không ra, Nghe ông chủ Hoa từ trước đến nay ánh mắt bắt bẻ, nhiều ít công tử nhà giàu ca cũng không nhìn trúng, cuối cùng, lại kiếm cái tử quỷ làm bạn trai, ha ha. Trong lời nói trào phúng, tất cả mọi người nghe được. Nghe Tiểu Thanh khuôn mặt biến ảo một chút, nửa ngày, hít sâu một hơi, xin lỗi không tiếp được một chút. Nghe Tiểu Thanh quay người hướng đi phòng vệ sinh. Lý Hiểu Yến khuôn mặt toát ra thắng lợi nụ cười, nhẹ hừ một tiếng. Lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Vị bằng hữu này, qua đến bên này cùng một chỗ ngồi đi. Lạc Gia sáng sớm mời La Phong. Không sai, đợi lát nữa Tiểu Thanh đi ra, ta còn có việc muốn cùng với nàng nói đây. Lý Hiểu Yến cũng vội vàng mở miệng, đôi mắt lóe ra quang mang. Tối nay, nhất định muốn đem Nghe Tiểu Thanh trên thân vần sáng triệt để đánh nát. Để cho nàng đồ nhà quê bạn trai ngồi ở chỗ này, Lạc ít đi vô hình ở giữa nhục nhã hắn, đó thật là rất dễ dàng. La Phong. Một bên, Mã Vân Phỉ nhìn ra Lý Hiểu Yến ý tứ, nhìn không được mở miệng hô một tiếng. La Phong cười ha ha, dường như căn bản không có trông thấy Mã Vân Phỉ ánh mắt, Lạc thiếu thịnh tình mời, có thể không cấp mặt mũi a. La Phong đặt mông trực tiếp ngồi xuống. Thấy thế, Mã Vân Phỉ cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn nhẹ dậm chân một cái, đi đến La Phong bên cạnh ngồi xuống, nàng đối La Phong không tỏa sáng tâm, mình tại một bên nhìn lấy, nhiều ít cũng có thể giúp đỡ điểm vội vàng, chí ít sẽ không để cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Vị bằng hữu này, làm công việc gì? La Phong sau khi ngồi xuống, Lạc Gia sáng sớm nhàn nhạt mở miệng. Lý Hiểu Yến là hắn vừa cua tới tay bạn gái, tối nay cái này tụ hội, Lý Hiểu Yến tâm tư. Lạc Gia sáng sớm đương nhiên minh bạch. Đã Lý Hiểu Yến muốn nhục nhã Nghe Tiểu Thanh, ra một hơi, như vậy, theo bạn trai nàng cái này làm đột phá khẩu, thì không còn gì tốt hơn. Tiện tay mà thôi, Pomerania niềm vui, sao lại không làm? La Phong bưng lên một ly rượu đỏ, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, rượu này. Có chút chua a. Tự nói một tiếng về sau, La Phong ngẩng đầu, A Địa đáp lại một tiếng, cười nói, Lạc thiếu, ta là người sinh viên đại học. Nguyên lai Nghe ông chủ Hoa thi đại học không đậu về sau, còn không hết hy vọng nha. Lý Hiểu Yến nhất thời nhìn không được cười rộ lên, tìm phá đại học sinh làm bạn trai. Không ít người ánh mắt đều nhao nhao nhìn về phía La Phong, gặp hắn dường như căn bản không nghe thấy Lý Hiểu Yến lời nói tự như lại rót một ly tửu, tuy nhiên tửu là khó uống điểm, có thể có chút ít còn hơn không. La Phong lại uống một chén rượu. Mọi người sững sờ. Bất quá, cũng đều nhao nhao thoải mái. Cho dù La Phong biết rõ Lý Hiểu Yến nói móc hắn, thì tính sao? Lý Hiểu Yến bên người ngồi thế nhưng là Lạc Gia thiếu gia, đừng nói nói móc, cũng là Lý Hiểu Yến phiến hắn một bạt tai, hắn cũng không dám lên tiếng a. Từng cái ánh mắt nhìn La Phong, ánh mắt mang theo thương hại, không ít ngầm lắc đầu thở dài, gia hỏa này ngồi ở chỗ này, đúng là tự rước nhục. Xem ở Hiểu Yến phân thượng, ngươi sau khi tốt nghiệp đại học nếu như không tìm được việc làm, tới tìm ta, Ta cho ngươi công việc. Lạc Gia sáng sớm nhàn nhạt mở miệng. La Phong đem chén thứ ba rượu vang đỏ đều uống vào, đánh cái tửu nấc, cái kia liền đa tạ Lạc thiếu. Lý Hiểu Yến ánh mắt toát ra xem thường, đồng thời cũng cảm giác có chút hứng thú tẻ nhạt, gia hỏa này không có điểm cốt khí, đối với hắn không hứng thú. Một điểm việc vui cũng không có. Lý Hiểu Yến tướng con ngươi nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng. Rất nhanh, Nghe Tiểu Thanh từ bên trong đi ra, xem xét La Phong cùng Mã Vân Phỉ chỗ ngồi đưa, khuôn mặt nhỏ là mềm lại, cuối cùng vẫn kiên trì đi lên. Ha ha, Tiểu Thanh, nghe nói ngươi mở một gian tiệm hoa nha. Lý Hiểu Yến tướng đầu mâu chỉ hướng vừa mới ngồi xuống đến Nghe Tiểu Thanh, thế nào? Sinh ý vẫn tốt chứ? Nghe Tiểu Thanh gật đầu, vẫn được. Cái kia chính là không được tốt lắm. Lý Hiểu Yến cười ha ha, muốn không ta vào cái cổ, chỉ cần tiệm hoa sáu thành lợi nhuận, để nhà sáng sớm chào hỏi, chúng ta tiệm hoa, nhất định khách đến như mây. Nghe Tiểu Thanh hiển nhiên trong phòng vệ sinh đã tỉnh táo qua, nghe vậy, bình tĩnh nói, ngươi chuẩn bị ném bao nhiêu tiền vậy? Tiền. Tượng trưng một khối tiền cũng liền đầy đủ đi. Lý Hiểu Yến híp mắt cười nói, nhà sáng sớm một câu, đầy đủ để tiệm hoa sinh ý tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Nghe Tiểu Thanh quyền đầu nhẹ nắm. Một lát, kiềm chế phía dưới lửa giận trong lòng, lạnh lùng thốt, không cần, tiệm hoa sinh ý, tiểu đã tiểu nháo liền tốt. Lý Hiểu Yến khóe miệng bôi qua khinh miệt, dạng này cũng không tránh khỏi quá mức không ông chí lớn. Nghe Tiểu Thanh nắm chặt phía dưới quyền đầu, thế nhưng là, vẫn là nhẫn. Nàng lấy cái gì cùng người ta Lạc thiếu đấu? Nghe Tiểu Thanh nhìn một chút bên cạnh La Phong, tên này vào xem lấy uống rượu, thật sự là quá không thể dựa vào. Trên thực tế, Nghe Tiểu Thanh tối nay tới tham gia cái này tụ hội, thì có nhất định chuẩn bị tâm lý, chỉ là, Lý Hiểu Yến bạn trai thân phận, quá vượt qua nàng dự kiến. Bầu không khí có chút lạnh lên. Lý Hiểu Yến gặp Nghe Tiểu Thanh không dám lên tiếng, tâm tình nhất thời thư sướng vô cùng, cao trung ba năm, chính mình một mực bị Nghe Tiểu Thanh một mực ngăn chặn, bây giờ, rốt cục dương mi thổ khí. Các vị đồng học. Lý Hiểu Yến như là kiêu ngạo gà mái tựa như đứng lên, nhìn chung quanh mọi người, lúc này, các bạn học đều đã tập trung, gian phòng rất rộng, mấy chục người đều không cảm thấy chen chúc, đây là Cửu Châu Đại khách sạn chuyên môn dùng làm đại hình tụ hội party gian phòng. Đầu tiên, đa tạ các vị hãnh diện tới tham gia lần này lớp chúng ta họp lớp. Lý Hiểu Yến dương dương sái sái nói một đống lớn, bên dưới cũng không thiếu lớn tiếng khen hay vỗ tay, bầu không khí thoáng cái lại náo nhiệt lên. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Nghe Tiểu Thanh ngậm cắn răng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Tiểu Thanh, nhìn một chút coi như. Mã Vân Phỉ than nhẹ, chúng ta, đấu không lại nàng. Nghe Tiểu Thanh cắn môi son. Bị người châm chọc khiêu khích tư vị, đương nhiên sẽ không dễ chịu. Rất lâu, Nghe Tiểu Thanh ánh mắt ai oán mà nhìn xem Mã Vân Phỉ, Phỉ Phỉ, tên ngươi, tại sao muốn nhiều cái phỉ chữ. Nghe vậy, Mã Vân Phỉ mặt đều xanh. Tốt ngươi cái nhỏ xanh, vậy mà bắt ta nói sự tình. Lúc này, La Phong điện thoại di động kêu lên. La Phong đi ra ngoài nghe điện thoại. Mà gian phòng bên trong, Lý Hiểu Yến cũng nói không sai biệt lắm, vỗ vỗ tay, cười nói, hôm nay là nhà sáng sớm cùng mọi người lần thứ nhất gặp mặt, cho nên, hắn chuẩn bị một chút tiểu tiểu đông tây, đến cho chúng ta họp lớp trợ hứng. Lý Hiểu Yến nhìn lấy Lạc Gia sáng sớm, Lạc Gia sáng sớm trước mặt mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, đánh một cái búng tay. Rất nhanh, mấy tên người mặc áo dài mỹ nữ nối đuôi nhau mà vào, trên tay đều bưng bị vải che lấy đồ vật. Bình để lên bàn. Xốc lên bố. Mọi người một trận sợ hãi thán phục. Từng cái ly rượu đỏ sắp hàng, đổ đầy rượu vang đỏ, tửu mùi thơm khắp nơi, say tâm hồn người. Trong này có 100 cái ly rượu đỏ tử, trang bị 100 loại khác biệt rượu vang đỏ. Lạc Gia sáng sớm mỉm cười nói, rượu vang đỏ cụ thể tên, đều viết tại cái chén bên dưới. Chúng ta chơi cái nhỏ trò chơi nhỏ. Lạc Gia sáng sớm sau đó mà nói rằng, ai có thể phẩm một miệng thì đoán ra cái kia rượu vang đỏ cụ thể nhãn hiệu tên, thì khen thưởng nhân dân tệ 10.000 khối. Vừa nói xong, không ít người đôi mắt trong nháy mắt toát ra nóng rực quang mang. Một ngụm rượu 10.000 khối. Đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn dụ hoặc. Bất quá, tỉnh táo lại về sau, rất nhiều người cười khổ lắc đầu. Đừng nói là phẩm tửu, coi như để bọn hắn nói ra 100 loại rượu vang đỏ tên, bọn họ cũng không nói lên được a. Cái này thì tương đương với Lạc Gia sáng sớm cho bọn hắn hòa phía dưới một cái to lớn đĩa bánh, lại chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Bên cạnh có một ít chén nhỏ, mọi người muốn thử cái nào cái chén rượu vang đỏ, có thể ngược lại một ngụm nhỏ. Lạc Gia sáng sớm mỉm cười mở miệng, có điều, Hiểu Yến nói, lớp các ngươi có vị đồng học, xuất sinh thư hương môn đệ, cử chỉ cao nhã, phẩm vị cực cao, chắc hẳn đối với rượu vang đỏ cũng đọc lướt qua sâu đậm, cho nên, chúng ta trước đem cơ hội này nhường cho nàng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lạc Gia sáng sớm đôi mắt nhìn về phía Nghe Tiểu Thanh, khuôn mặt anh Tuấn bộc lộ nụ cười, hoan nghênh, Nghe Tiểu Thanh đồng học. Vừa nói xong, Nghe Tiểu Thanh sắc mặt triệt để tái đi, trong lòng mãnh liệt chìm. Nàng còn chưa đủ. Vừa mới đã nhẫn nàng nhiều như vậy, có thể nàng lại còn muốn làm trầm trọng thêm địa nhục nhã chính mình. Nghe Tiểu Thanh thân thể khẽ run, vô cùng phẫn nộ. Phẩm một miệng rượu vang đỏ liền phán đoán ra tên. Nghe Tiểu Thanh tự hỏi làm không được. Thư hương môn đệ. Cử chỉ cao nhã. Phẩm vị cực cao. Cái này hết thảy đều là đối phương tận lực nhục nhã. Nếu Nghe Tiểu Thanh nói không ra, dĩ nhiên chính là ngược lại. Lý Hiểu Yến khóe miệng nhếch lên nửa ngày cao. Hiện trường, các bạn học đều trầm mặc. Thực, rất nhiều người đều muốn lấy được, cái gọi là đoán tửu trợ hứng, bất quá là Lý Hiểu Yến cố ý nhục nhã Nghe Tiểu Thanh thủ đoạn. Lý Hiểu Yến, ngươi không nên quá phận. Mã Vân Phỉ đã không nhịn được, đôi mắt sắc mặt giận dữ đại chuồng, lớn tiếng mở miệng. Mã Vân Phỉ đồng học, ta có thể không hiểu ngươi ý tứ. Lý Hiểu Yến toát ra dáng vô tội, Nghe ông chủ hoa tài học phẩm vị, có thể một mực là ta kính ngưỡng, ta hiện tại, bất quá muốn kiến thức một chút a. Ngươi! Mã Vân Phỉ tức giận đến ngực miệng không ngừng địa chập trùng. Có điều, có thể là ta trước kia nhìn nhầm. Lý Hiểu Yến cười rộ lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn chầm chầm Nghe Tiểu Thanh, đã như vậy, ngươi liền ngay trước toàn lớp mặt người, nói cho mọi người, ngươi là một cái phẩm vị cực thấp nữ nhân, cái kia, vậy liền coi là, ta cũng không làm khó ngươi. Bá bá bá. Toàn lớp ánh mắt đều rơi vào Nghe Tiểu Thanh trên thân. Giờ này khắc này, Nghe Tiểu Thanh trong lòng phun lên một cổ vô cùng biệt khuất cảm giác, toàn thân đang run rẩy, gấp siết chặt góc áo. Phẫn nộ. Biệt khuất. Ủy khuất. Không cam tâm. Không thể làm gì. Các loại tâm tình xông tới, Nghe Tiểu Thanh hốc mắt, cũng là không khỏi đỏ lên. Đột nhiên. Một cái tay đặt ở Nghe Tiểu Thanh trên bờ vai. Trầm ổn mà mạnh mẽ. Nghe Tiểu Thanh xoay đầu lại. Một trương vô cùng quen thuộc cười xấu xa khuôn mặt. Có thể giờ phút này, ở trong mắt Nghe Tiểu Thanh, lại vô cùng thân thiết, phản phất tại sóng biển cuồn cuộn trong biển rộng, nhìn đến bến cảng. Giao cho ta đi. La Phong nói một tiếng, chợt đi lên phía trước đi lên. Nghe Tiểu Thanh thần sắc sửng sốt, nửa ngày, đột nhiên một cái giật mình địa lấy lại tinh thần. Trong mắt trợn to tới cực điểm. Hắn mới vừa nói cái gì? Giao cho hắn. Nghe Tiểu Thanh mộng ở. Đồng tử gắt gao trừng lớn. Ngoạ tào. Ngươi mau trở lại. Đây không phải quyền đầu có thể giải quyết vấn đề. Ngươi mẹ nó tuyệt đối đừng làm loạn a. Có thể Nghe Tiểu Thanh cho dù có tâm ngăn cản La Phong cũng không kịp. La Phong đã đại đại liệt liệt đi ra ngoài, để cho ta tới thử một chút đi. Vừa nói xong, Nghe Tiểu Thanh đều hận không thể tìm một cái lỗ chui ra đi. Gia hỏa này, xính cái gì có thể a? Ngươi nha trước mặt bày biện thế nhưng là 100 loại rượu vang đỏ, coi như Lạc Gia sáng sớm đem những thứ này rượu vang đỏ tên toàn bộ liệt kê ra đến, để mọi người liên tục nhìn, tại chỗ đoán chừng cũng không ai có thể 100% hoàn thành đi. Bất quá, Nghe Tiểu Thanh ở sâu trong nội tâm, vẫn là chảy xuôi qua một tia dòng nước ấm, nhìn qua La Phong bóng lưng. Bất luận như thế nào, tại chính mình bất lực nhất thời điểm, hắn đứng ra, coi như thất bại. Vậy thì thế nào? Nghe Tiểu Thanh theo La Phong bóng lưng đi ra ngoài, rất nhanh, cùng La Phong sóng vai đứng vững. Ngươi cũng sẽ đoán. La Phong quay đầu ngoài ý muốn nhìn lấy Nghe Tiểu Thanh. Nói tốt giống ngươi liền sẽ một dạng. Nghe Tiểu Thanh đè thấp lấy thanh âm một biểu môi, dù sao đều là mù mờ. Nói cũng thế. La Phong nghiêm túc gật đầu. Ngươi đi thử một chút. La Phong xuất hiện vốn tựu khiến người ngoài ý muốn. Lý Hiểu Yến rốt cục kịp phản ứng, không khỏi cười khúc khích, đây là rượu vang đỏ, cũng không phải ngươi uống rượu sái a. Các ngươi không phải mới vừa nói, đoán bên trong một cái, thì khen thưởng 10.000 khối sao? La Phong nghiêm mặt nói, cái kia, đoán sai sẽ không phải muốn chúng ta bồi thường tiền đi. Đương nhiên sẽ không. Lý Hiểu Yến khóe miệng khinh miệt, ngươi là Nghe Tiểu Thanh bạn trai, thay nàng đi ra ném cái mặt cũng là chuyện đương nhiên. Vừa nói xong, chung quanh các bạn học không ít ngầm lắc đầu, một chút Lý Hiểu Yến truy phủng người càng là nhìn không được cười lên lên. 100 loại rượu vang đỏ, không phải 100 bình rượu sái. Hắn hồi sẽ không như vậy đoán, rượu sái số 1, rượu sái số 2, rượu sái số 3. Ha ha! Đều là đồng học, đừng nói như vậy. Tiểu Thanh mới là chúng ta đồng học, về phần hắn mà. Cũng không biết là cái gì tam lưu đại học sinh. Nghị luận ầm ĩ, chỉ điểm chế giễu, lắc đầu thương hại, thở dài không thôi. Nghe Tiểu Thanh mím chặt đôi môi, không nói một lời. Ngươi chắc chắn chứ? La Phong chuyên chú nhìn qua Lạc Gia sáng sớm. Lạc Gia sáng sớm hững hờ địa phẩm một miệng rượu vang đỏ, ưu nhã vô cùng, Hiểu Yến ý tứ, chính là ta ý tứ. La Phong thẳng tắp đứng thẳng, mắt như tinh quang, giờ khắc này, khí tức dường như trong nháy mắt biến. Một bước bước lên trước. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, La Phong dùng một cái chén nhỏ rót một ly tử rượu vang đỏ, thần sắc nghiêm túc, nhìn chầm chầm cái này ly rượu đỏ, ngửi kỹ một miệng, sau cùng, mới nhẹ nhàng nhâm nhi thưởng thức. Ha ha, còn có giả đến mức có chút dạng chó hình người nha. Lý Hiểu Yến cố ý chế giễu. Người chung quanh còn tại các nói các lời nói, ánh mắt thỉnh thoảng bánh lấy La Phong, toát ra xem kịch ý cười. La Phong, tranh giành một hơi. Mã Vân Phỉ hai tay đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ngầm mở miệng, La Phong nếu có thể đoán đúng bên trong một loại, vậy liền hả giận. Nghe Tiểu Thanh gấp siết chặt góc áo. La Phong đang thử tửu, có thể nàng lại là khẩn trương nhất, cắn thật chặt môi đỏ, nhìn qua La Phong, làm La Phong thả ra trong tay chén nhỏ thời điểm. Nghe Tiểu Thanh vô ý thức thốt ra, La Phong. Thêm dầu. La Phong nhìn một chút Nghe Tiểu Thanh, khuôn mặt bôi qua một tia nụ cười tự tin. Nhắm mắt lại, một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, năm 1995 La Tu Ba Nhã Khắc làm rượu vang đỏ. Toàn trường một trận yên tĩnh. Một lát. Ồn ào cười to. La Tu. Chật chật, thậm chí ngay cả năm nói hết ra, cái này bức trang, ta cho không điểm. Khẳng định là vừa mới nghe được Lạc nói ít cái kia bình 4.000 khối La Tu, liền tùy tiện mộng. Thật không nghĩ tới a, hắn vậy mà thật nói ra một cái rượu vang đỏ nhãn hiệu tên. Quá mẹ nó khôi hài. Giờ này khắc này, nhưng không ai chú ý tới, Lạc Gia sáng sớm sắc mặt nhẹ nhàng biến ảo một chút. Năm 1995 La Tu Ba Nhã Khắc làm rượu vang đỏ. Cái này, đúng là cái này 100 loại rượu vang đỏ nhãn hiệu bên trong. Nhưng là... Bưng ra thời điểm, trình tự đã xáo trộn, Lạc Gia sáng sớm không thể xác định La Phong đúng sai. Ta cũng không tin, ngươi có thể đoán đúng. Lý Hiểu Yến khinh miệt cười rộ lên, không kịp chờ đợi đi qua, tại cái kia ly rượu đỏ tử dưới đấy có một tờ giấy, viết cái kia rượu vang đỏ nhãn hiệu tên. Lý Hiểu Yến trực tiếp đem trang giấy rút ra, cười trào phúng nói, nghe kỹ, rượu này, là năm 1995 La Tu Ba Nhã Khắc. Lý Hiểu Yến thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sắc mặt trực tiếp biến. Trong mắt trợn to đến cực hạn, trong nháy mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Một tích tắc này, toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh. Bọn họ đều trông thấy Lý Hiểu Yến sắc mặt, đoán được chút ý tứ. Từng cái toát ra thật không thể tin. Mộng ở. Có ý tứ gì? Hiểu Yến làm sao không đọc tiếp? Ta đi. Còn sẽ không là để hắn cho đoán mò trúng đi. Không ít người chấn kinh. Á khẩu không trả lời được địa nhìn về phía trước. Nghe Tiểu Thanh con ngươi càng là trong nháy mắt lóe ra quang mang, đột nhiên đi lên, lấy tới Lý Hiểu Yến trên tay trang giấy, nhìn một chút, phấn chấn kích động, đúng. Đoán đúng. La Phong, ngươi quá lợi hại. Nghe Tiểu Thanh mừng rỡ vạn phần, chuyện này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái to lớn kinh hỉ a. Cho dù là mộng, vậy thì thế nào? Đối liền thành. Thật đoán đúng. Mã Vân Phỉ nhảy dựng lên, nhìn lấy Nghe Tiểu Thanh, Nghe Tiểu Thanh trọng trọng gật đầu. Quá tuyệt. Mã Vân Phỉ hưng phấn mà vung mạnh tay lên. Ánh mắt mọi người nhìn về phía La Phong, ánh mắt lập tức khác biệt. Lúc này, La Phong đã lại cầm lấy một cái khác chén nhỏ, ngược lại chén rượu, không có sai biệt. Quan sát. Lay động. Ngửi tửu. Nhấm nháp. Toàn trường an tĩnh nhìn chăm chú lên La Phong. Ta cũng không tin. Ngươi còn có thể đoán đúng. Lý Hiểu Yến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng mở miệng. La Phong đoán bên trong một cái, đã làm nàng mặt mũi không ánh sáng. Nghe Tiểu Thanh ánh mắt vô cùng chờ mong mà nhìn xem La Phong. Vốn là đối La Phong không ôm hy vọng, thế nhưng là, La Phong đoán bên trong một cái, Nghe Tiểu Thanh tự nhiên hy vọng hắn không ngừng cố gắng. La Phong đặt chén rượu xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Năm 2005 La Phai. La Phong lời ít mà ý nhiều. Lý Hiểu Yến không tin tà bước đi lên đi, lập tức đem trang giấy nhấc lên, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ. Lại đoán đúng. Nghe Tiểu Thanh một mực đang nhìn chăm chú Lý Hiểu Yến thần sắc, ánh mắt nhất thời sáng lên, kích động mở miệng. Lý Hiểu Yến đồng học, không biết, tà đáp án chính xác sao? La Phong khuôn mặt mỉm cười nhìn qua Lý Hiểu Yến. Lý Hiểu Yến sắc mặt khó chịu. Tình cảnh này, tất cả mọi người đã biết đáp án. Toàn trường xôn xao. Không thể tưởng tượng. Vậy mà lại đoán đúng. Thế nhưng là, liên tục đoán đúng hai loại rượu vang đỏ, đây là mộng sao? Cái kia. Mẹ hắn là làm sao làm được a? Cả đám đều nghẹn họng nhìn trân trối. Chấn kinh một mảng lớn. Quá tốt. Nghe Tiểu Thanh khí thế lên, phấn chấn nhảy cẩn. Ta dựa vào, La Phong đồng học ẩn tàng quá sâu. Mã Vân Phỉ miệng há đại thành cái không chữ. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong. La Phong đi đến chén rượu thứ ba trước mặt. Nhấm nháp. Thứ tư chén. Thứ năm chén. Thứ mười chén. Toàn trường rung động, kinh ngạc đến ngây người, hóa đá. Giờ này khắc này, lại không có người cho rằng La Phong là dựa vào mộng. Một mạch mà thành mà nhấm nháp ra 10 loại rượu vang đỏ, toàn bộ không một sai lầm nói xuất phẩm bài tên, thậm chí, có chút nói so viết ở phía trên càng thêm kỹ càng. Nghe Tiểu Thanh từ ngay từ đầu kinh hỉ, phấn chấn, chấn kinh, đến bây giờ, ngơ ngác nhìn La Phong, cái kia nhấm nháp rượu vang đỏ tư thái, giống như chánh thức quý tộc, nho nhã hào phóng, giơ tay nhấc chân, thẩm thấu ra mê đảo ngàn vạn thiếu nữ khí tức. Hắn đến cùng là cái dạng gì người? Nghe Tiểu Thanh nhìn ngốc. Hắn du côn, có khi xem ra cùng lưu manh giống như. Nhưng bây giờ, hắn lại là một tên tôn quý nhất phẩm quý tộc, bị người sùng bái. Rượu này không tệ, nước Pháp Burgundy đi ra chính tông quả nho Á Nê Di cuốn. Lý Hiểu Yến đã không có khí lực đi lật xem trang giấy đáp án, Mã Vân Phỉ lại xung phong nhận việc, một mực theo La Phong tốc độ, chỉ cần La Phong nếm ra một loại rượu vang đỏ. Nàng liền lập tức không kịp chờ đợi công bố đáp án. Đều trúng. Lạc Gia Thần cũng không ngồi được, thân thể đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Ánh mắt sắc bén. Lĩnh vực này, hắn gặp qua không ít có thể uống một hớp ra rượu vang đỏ nhãn hiệu người, dù sao, mỗi một loại rượu vang đỏ đều có chỗ khác biệt. Có thể những cái kia đều là thế giới nổi tiếng nhất lưu phẩm tửu sư. Trước mắt cái này, vừa vào cửa không phải là bị định nghĩa vì tửu quỷ. Học sinh nghèo sao? Ai biết, hắn bây giờ lại bị một cái ở trong mắt chính mình không có ý nghĩa người đánh mặt. Lạc Gia Thần khuôn mặt cũng khó nhìn. Nhóm này rượu vang đỏ, hắn tài liệu chuẩn sẽ không có người có thể nếm. Hắn chăm chú chuẩn bị, vừa đến, Lý Hiểu Yến yến chế nhạo Lý Hiểu Yến. Thứ hai, hắn phải dùng những thứ này rượu vang đỏ đến chiêu đãi sắp đến mấy cái khách quý. Nhưng bây giờ, đều bị tên kia phá hư. Hắn đã nếm ra gần 50 loại rượu vang đỏ. Người chung quanh đã hoàn toàn luân hãm tại La Phong tiết tấu, đi theo hắn, một bên hô to lớn tiếng khen hay. Thứ 49 50 51 Ha ha, ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, đây là thế giới nhất lưu phẩm tửu sư mức độ nha. Ta sai, nghe Hoa Khôi lớp bạn trai cái này bức, ta cho 1.000 điểm. Ta cho 10.000 điểm. Ta cho 100.000 điểm. Đều khác đoạt, Lạc Thiếu nói không chừng muốn cho 1 triệu. Câu nói này vừa rơi xuống, toàn trường thoáng cái an tĩnh lại. Trừng to mắt. Hít sâu một hơi. Một chén rượu, 10.000 khối. Rốt cục có người nhớ tới. Như vậy, hiện tại La Phong đã dễ dàng địa tại Lạc Gia Thần trên tay kiếm lời 500.000. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng lại ý tứ. Tiếp tục phẩm tửu. Xem ra, là chuẩn bị đem 100 chén rượu toàn bộ nhấm nháp đi ra. Có chừng có mực a. Chẳng lẽ không có phát hiện Lạc Thiếu sắc mặt cũng khác nhau sao? Hắn tài hoa tuyệt đỉnh, tình thương quá thấp. Đắc tội Lạc Thiếu, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cười. Chẳng lẽ thì cho phép Lạc Thiếu nhục nhã người khác, hiện tại đá vào tấm thép phía trên, còn không cho người khác ra sức phản kích a. Nhỏ giọng một chút, ngươi muốn rước họa vào thân sao? Thứ 60 ly rượu đỏ. thứ 80 ly rượu đỏ, thứ 90 ly rượu đỏ. Toàn trường yên tĩnh, ngừng thở. Bởi vì, La Phong trong tay đã bưng lên sau cùng một ly rượu đỏ. Thân thể thẳng tắp, anh tuấn tiêu sái, khuôn mặt như là như nhân tạo làm thành cương nghị. Không ít người đồng tử đều phóng đại đến cực hạn. Nhưng mà, tất cả mọi người không tưởng được một màn phát sinh. Soạt. La Phong trực tiếp đem cái này ly rượu đỏ hướng xuống khẽ đảo, màu đỏ sậm loại rượu như thác nước trút xuống mà rơi. Mọi người ngạc nhiên. Chợt cũng thoải mái. La Phong, cuối cùng vẫn là lưu một đường, không có hoàn toàn đem 100 ly rượu đỏ toàn bộ đều nhấm nháp đi ra. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Lạc Gia Thần sắc mặt cũng là thoáng hòa hoãn một chút. Mặc dù không có thập toàn thập mỹ, nhưng là, cũng đủ để kiêu ngạo. Mã Vân Phỉ một mực cùng sau lưng La Phong, lúc này vỗ vỗ La Phong bả vai, khuôn mặt toát ra ý cười. 99 chén rượu. Đầy đủ. Nghe Tiểu Thanh khuôn mặt cũng là treo đầy nụ cười. Tối nay một mực bị Lý Hiểu Yến nhục nhã, không thể nào phản bác, nghĩ không ra, La Phong vậy mà tại nín đại chiêu. Cái này một phản kích, tới thật xinh đẹp. Đến mức sau cùng một chén rượu, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái kia là La Phong cố ý. Đối thủ, đến cùng là Hàng Châu Lạc Gia Thiếu Gia A. Các ngươi đều làm sao? La Phong ngẩng đầu nhìn mọi người, mờ mịt nói, trò chơi còn không có kết thúc đi. Lời nói hạ xuống, tất cả mọi người ngạc nhiên. Không có kết thúc. Đây là mấy cái ý tứ. Nghe Tiểu Thanh các loại người ánh mắt cũng đều nghi hoặc không hiểu nhìn lấy La Phong. La Phong, sau cùng một chén rượu, ngươi không phải ngược lại sao? Mã Vân Phỉ nói. La Phong gật gật đầu, nghiêm mặt nói ra, ta ý là. Sau cùng chén rượu này, ta ngửi một cái đều biết là cái gì nhãn hiệu tên. Mọi người xôn xao. Quá phách lối đi. Nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối. Hóa ra La Phong căn bản cũng không phải là cho Lạc Thiếu một điểm cuối cùng chút tình mọn, sau cùng một chén rượu, hắn phải tăng gấp bội đánh mặt. Nếu như ta không có ngửi sai, chén rượu này chính là nước Pháp bốc đô phải bờ, ảo tùng. Nếu như không có ngửi sai. Lời nói này. Mọi người tại đây khóe miệng không khỏi co lại. Sưu. Mã Vân Phỉ tốc độ cực nhanh, không kịp chờ đợi đem sau cùng trang giấy nhấc lên. Trợn mắt hốc mồm. À. Mã Vân Phỉ phát ra rít lên một tiếng, mãnh liệt nhảy dựng lên, hai mắt sùng bái vô cùng nhìn lấy La Phong. La Phong, ngươi quá tuấn tú. Đang khi nói chuyện, Mã Vân Phỉ bỗng nhiên ôm lấy La Phong, ba địa hôn một cái. Gặp một màn này, Nghe Tiểu Thanh mặt đều đen, ánh mắt tràn đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào Mã Vân Phỉ. Nàng nhất định là cố ý. Toàn trường oanh động. 100 chén rượu, hoàng mỹ đoán ra. Nếu không phải bọn họ cũng đều biết Lý Hiểu Yến cùng Nghe Tiểu Thanh quan hệ, nhất định sẽ hoài nghi, đây là diễn trò. Nhưng bây giờ, sẽ không có người như thế hoài nghi. Lý Hiểu Yến khuôn mặt đã âm trầm đến dường như có thể phía dưới nước đá. Thân thể đang run rẩy, hiển nhiên vô pháp tiếp nhận kết quả này. Chính mình chăm chú sách lược, vô cùng chờ mong tràn cảnh, lại bị một người phá hư. Cái này, vô pháp tiếp nhận. Loảng xoảng. Chén rượu ngã nát thanh âm. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều trông đi qua, thoáng cái an tĩnh lại. Lạc Thiếu. Là Lạc Thiếu chén rượu trong tay ngã nát. Hắn tại phóng thích ra một cái cực độ phẫn nộ tín hiệu. Không người dám lên tiếng nữa. Từng đạo ánh mắt nhìn lấy Lạc Ích cùng La Phong. Trò chơi kết thúc. La Phong khuôn mặt mỉm cười, dường như mảy may không phát hiện được Lạc Thiếu tâm tình. Lạc Thiếu, một chén rượu 10.000 khối, như vậy, 100 chén, cũng là 1.000.000, không biết Lạc Thiếu là chuẩn bị viết chi phiếu vẫn là chuyển khoản. Mọi người không khỏi khuôn mặt cổ quái. Mắt thấy Lạc Thiếu thì muốn bảo nổi, gia hỏa này lại còn dám hướng Lạc Ích đi tiền. Hắn cũng không nghĩ một chút, tiền này hội đến cỡ nào phỏng tay. Lạc Thiếu mặt không biểu tình, chậm rãi cất bước đi lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, ngươi tên là gì? Ha ha, La Phong. La Phong cười cười, nể tình bằng hữu, hội kêu một tiếng Phong thiếu gia. Nghe vậy, bên cạnh Mã Vân Phỉ cùng Nghe Tiểu Thanh trong lòng không khỏi đồng thời một lộp bộp. Dở khóc dở cười. Tên này thật không sợ đắc tội Lạc Thiếu a. Ngươi nhà là Phong thiếu gia. Ta xem là điên thiếu. Không, là một cái có được tuyệt đỉnh thiên phú người điên. Toàn bộ gian phòng, yên lặng tới cực điểm. Giống như, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lạc Gia Thần. Mà Lạc Gia Thần đôi mắt dường như chỉ có La Phong một người. Phong thiếu gia. Một lát, Lạc Gia Thần đột nhiên cười rộ lên. Nụ cười cực lạnh. La Phong mỉm cười gật đầu, đa tạ Lạc thiếu nể tình. Thần sắc nhẹ nhõm, dường như căn bản không có chú ý tới Lạc Gia Thần sắc mặt. Lạc Gia Thần cái kia một tiếng, Phong thiếu gia, La Phong cũng là nên được thống khoái, dường như một chút xíu tâm lý áp lực cũng không có, khiến người chung quanh đặt ở trong mắt, cũng nhịn không được tắt lưỡi. Tên này, muốn tiền không muốn mạng. Đúng, cái kia 1 triệu. La Phong tiếp theo mở miệng, xác thực còn tại nhớ cái này một khoản tiền lớn. Ngê Tiểu Thanh trong lòng cũng không khỏi đến siết chặt, gia hỏa này, thật muốn vào chỗ chết đi đắc tội Lạc thiếu sao? Cầm lại mặt mũi liền tốt, tiền gì, Lạc thiếu tiền, có dễ nắm như thế sao? Lạc Gia Thần cười lạnh, cầm qua bút, tại một tờ chi phiếu phía trên ký tên, đưa về phía La Phong, Phong thiếu gia, đây là 1 triệu. Lạc Gia Thần tầm mắt chỗ sâu bôi qua một đạo tàn khốc. Nếu như gia hỏa này thật không biết tiếng thối, đón lấy tấm chi phiếu này, như vậy, 1 triệu, sẽ thành hắn tiền thuốc men. Trong mắt mọi người, cái này một trương nhẹ nhàng chi phiếu, có vạn cân trọng lượng. La Phong. Khoảng cách La Phong gần nhất Mã Vân Phỉ ngầm lôi kéo một chút La Phong góc áo. Thế nhưng là, đã không kịp. La Phong một mặt thản nhiên tiếp nhận tấm chi phiếu này, sau đó, mang theo Nghe Tiểu Thanh cùng Mã Vân Phỉ quay người đi đến gian phòng một bên sofa nhỏ chỗ ngồi xuống. Đông đảo đồng học rất nhanh cũng mỗi người chơi riêng. Nhà sáng sớm, cái này giọng điệu, ta nuốt không nổi. Lý Hiểu Yến nghiến răng nghiến lợi, thanh âm không cam lòng một mực nhìn thẳng Nghe Tiểu Thanh mấy người phương hướng. Yên tâm, muốn chỉnh hắn, ta có là biện pháp. Lạc Gia Thần lạnh lùng đem một ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, che giấu chính mình thất thố, bình ổn tâm tình về sau, thanh âm đạm mạc, đây là chú ý lớn lên trúc địa phương, muốn làm gì, các loại ra Cửu Châu Đại khách sạn, hết thảy dễ làm. Tốt, nhà sáng sớm ngươi thật tốt. Lý Hiểu Yến y như là chim non nép vào người giống như rút vào Lạc Gia Thần trong ngực. Đúng. Lý Hiểu Yến ngẩng đầu nói ra, nhà sáng sớm, ngươi không phải nói, có mấy vị Hàn Quốc khách quý bằng hữu muốn tới sao? Làm sao còn không có gặp bọn họ? Lạc Gia Thần sắc mặt lại âm trầm một chút. Những cái kia rượu vang đỏ, vốn là vì Hàn Quốc khách quý bằng hữu chuẩn bị, Lạc Gia Thần vốn nghĩ chờ bọn hắn đến về sau, cùng một chỗ phẩm cái tửu, đoán xem tửu tên, phẩm vị cao nhã, tình thú cao hơn. Thật tình không biết. Lạc Gia Thần nhìn không được lại bôi qua lửa giận mà nhìn chằm chằm vào La Phong phương hướng. Đều bị hắn phá hư. Lạc Gia Thần hít sâu một hơi, ta nghĩ, bọn họ cũng nhanh đến. Nhà sáng sớm, ngươi nói Hàn Quốc khách quý, là thân phận gì? Lý Hiểu Yến tò mò hỏi một tiếng. Lạc Gia Thần liếc nhìn nàng một cái, Lý Hiểu Yến liền vội vàng lắc đầu, nhà sáng sớm, nếu như quan hệ này đến ngươi gia tộc bên trong sự tình lời nói, thì đừng nói cho ta. Không sao. Lạc Gia Thần mỉm cười, chợt mở miệng nói ra, ngươi nghe qua Hàn Quốc Đại Hiền tập đoàn sao? Lý Hiểu Yến lắc đầu. Đây là Hàn Quốc thực lực có thể sắp xếp trước 5 đại tập đoàn, những thứ này tập đoàn tài chính, có thể nói là Hàn Quốc kinh tế trụ cột mà Đại Hiền tập đoàn dưới cờ loại rượu mậu dịch, Hàng Châu khu vực thậm chí phụ cận mấy cái tỉnh thành phố, đều từ ta Lạc Gia đại diện, có thể nói, ta Lạc Gia cùng Đại Hiền tập đoàn quan hệ hợp tác, vô cùng mật thiết, trừ tửu, còn có các phương diện hợp tác. Lạc Gia Thần chậm rãi mở miệng nói ra, có điều, lần này Đại Hiền tập đoàn người tới, cũng không phải tới cùng ta nói chuyện hợp tác, mà chính là Choi thị gia tộc một vị người thừa kế, năm nay năm thứ nhất đại học, được mời đến Hàng Châu Đại học, tham gia Trung Hàn Giao lưu Đại hội, đúng, Choi thị gia tộc, cũng là Đại Hiền trong tập đoàn một cái chiếm cứ tỷ trọng so sánh đại cổ đông. Cho nên, Choi thị tập đoàn người thừa kế đến Hàng Châu, lễ nghi phương diện, chúng ta là tuyệt đối không thể lãnh đạm. Cái kia ngược lại là, Lý Hiểu Yến gấp vội vàng gật đầu, chúng ta đối đãi Hàn Quốc bạn bè lễ nghi, luôn luôn cũng rất tốt. Đang khi nói chuyện, Lạc Gia Thần chuông điện thoại di động vang lên, Lạc Gia Thần lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, xem ra là bọn họ tới. Lạc Gia Thần tiếp điện thoại về sau, đứng lên, Hiểu Yến, chúng ta đi tiếp một chút Hàn Quốc bạn bè đi. Ân. Lý Hiểu Yến dứt khoát đứng lên, không dám chậm trễ chút nào, nàng xuất thân phổ thông, bị Lạc Gia Thần nhìn trúng. Vốn là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Hai người sóng vai đi ra gian phòng. Một bên khác, Ngê Tiểu Thanh còn đang trách móc La Phong, nói hắn quá mức xúc động, không nên không lưu một chút mặt mũi cho Lạc Gia Thần. Bên cạnh Mã Vân Phỉ cũng thỉnh thoảng địa phụ hòa pháo oanh. La Phong không nói ngắm lấy hai người, vừa mới ta hồng nhạc tử thời điểm, các ngươi không phải kêu lớn tiếng nhất sao? Hai nữ mặt đồng thời đỏ lên. Các ngươi cái này tụ hội, lúc nào mới kết thúc? La Phong đột nhiên hỏi một tiếng. À, vừa mới nhìn lấy làm náo động, bây giờ nghỉ chuồng đi đi. Mã Vân Phỉ hừ một tiếng, ngươi cứ việc yên tâm tốt, Cửu Châu Đại Khách Sạn lưng sau chủ nhân là Cố Gia, Cố Gia nhưng cũng là Hàng Châu ba đại siêu cấp thế gia một trong, không sợ Lạc Gia Thần không lại ở chỗ này nháo sự. La Phong cười ha ha, ta còn thực sự không sợ hắn Lạc Gia Thần. Uống mấy ngụm rượu vang đỏ liền muốn thổi thượng thiên đúng không? Mã Vân Phỉ trợn mắt trừng một cái. La Phong. Cửa thang máy. Đinh. Thang máy đại môn mở ra. Mấy tên mặc hàng hiệu y phục người thanh niên đi tới. Thôi thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Gia Thần khuôn mặt mỉm cười địa vương tay, hướng về cầm đầu tên kia áo sơ mi trắng người thanh niên nói, hoan nghênh ngươi đến Hàng Châu. Hắc. Hai tay một nắm, cái kia thôi thiếu ánh mắt cũng đã rơi vào Lý Hiểu Yến trên thân, đôi mắt tỏa sáng mũi nhọn. Nhà sáng sớm có phúc lớn a. À, giới thiệu một chút, cái này là bạn gái của ta, Lý Hiểu Yến. Lạc Gia Thần mỉm cười mở miệng. Thôi thiếu cười chủ động vươn tay. Lý Hiểu Yến cũng liền vội vươn tay ra ngoài. Cái kia mềm mại không xương tay bị Thôi thiếu nắm chặt trong nháy mắt, Thôi thiếu không lưu dấu vết nhẹ nhàng bóp một chút Lý Hiểu Yến tay. Lý Hiểu Yến không dám bộc lộ bất mãn, ngược lại cười làm lành, Thôi thiếu tốt. Thôi thiếu cũng không tiện tại Lạc Gia Thần trước mặt quá phận, buông tay ra, đồng thời hướng hai người giới thiệu, hắn mang đến mấy người, đều là hắn đồng học, cùng hắn cùng một chỗ qua tới tham gia Trung Hàn giao lưu đại hội. Thôi thiếu, mời vào bên trong đi. Lạc Gia Thần vô cùng thân sĩ khoát tay chặn lại. Thôi thiếu tên đầy đủ Thôi Kình Diệu. Một đoàn người hướng Phú Quý các phương hướng đi đến. Một đường lên, Lý Hiểu Yến phát hiện, cái này Thôi Kình Diệu ánh mắt thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn lấy nàng, cái kia sắc mị mị ánh mắt, bộc lộ ra Thôi Kình Diệu bản tính. Lý Hiểu Yến bắt đầu còn vô cùng không thoải mái, bất quá, rất nhanh dần dần thói quen, còn có một cái tâm tư nổi lên trong lòng. Thôi thiếu, ngươi cảm thấy, chúng ta hoa hạ nữ tử như thế nào? Lý Hiểu Yến đột nhiên hướng về Thôi Kình Diệu cười mỉm mở ra miệng. Lạc Gia Thần khẽ cau mày, nhất thời vẫn không rõ Lý Hiểu Yến câu nói này ý tứ. Đẹp, vô cùng có tư vị. Thôi Kình Diệu lại là không che giấu chút nào mở ra miệng, cười ha ha, riêng là hướng Lý tiểu thư dạng này đại mỹ nữ, nhà sáng sớm, ta vẫn là câu nói kia, ngươi thật có phúc khí. Lạc Gia Thần miễn cưỡng cười cười, ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Lý Hiểu Yến. Lý Hiểu Yến mỉm cười, thôi thiếu, nhà sáng sớm có không có nói cho ngươi biết, tối nay lớp chúng ta, ngay tại tổ chức một cái họp lớp. Ta biết. Thôi Kình Diệu gật đầu. Thực, ta điểm ấy tư sắc, không tính là gì. Lý Hiểu Yến nói, lớp chúng ta hoa khôi lớp, mới thật sự là hoa sen mới nở, mỹ lệ làm rung động lòng người. Thật. Thôi Kình Diệu nhãn tình sáng lên. Nghe đến đó, Lạc Gia Thần khóe miệng dương nhẹ, hắn hiểu được Lý Hiểu Yến ý tứ. Lạc Gia Thần không khỏi nhìn một chút Lý Hiểu Yến. Nữ tử này, có điểm tâm mấy nha. Đương nhiên là thật. Lý Hiểu Yến thanh âm giống như mang theo sức mê hoặc, nàng bây giờ đang ở trong phòng chung, đợi lát nữa đi vào về sau, đều không cần ta nói, ngươi liếc một chút liền có thể nhìn trúng nàng. Nếu như Thôi thiếu ưa thích, ta liền đem hoa khôi lớp giới thiệu cho ngươi. Ha ha. Chuyện này là thật. Thôi Kình Diệu cười to, nói thật, ta thật ưa thích hoa hạ nữ nhân a. Thôi thiếu thật sự là tính tình bên trong người. Đang khi nói chuyện, gian phòng đại môn trực tiếp bị đẩy ra. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Gian phòng bên trong, ồn ào náo nhiệt thanh âm lập tức truyền tới, Thôi Kình Diệu một đoàn người cũng lập tức đi vào, dẫn đến không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Lý Hiểu Yến khóe miệng nhếch lên một vệt quỷ kế được như ý cười lạnh, bởi vì, nàng trông thấy, Thôi Kình Diệu tại cất bước đi vào trước tiên, liền chú ý đến Nghê Tiểu Thanh. Lý Tiểu Thư nói đúng, dạng này nữ nhân, thực sự quá xuất chúng. Thôi Kình Diệu híp mắt cười rộ lên. Muốn là bình thường có người tại Lý Hiểu Yến trước mặt dạng này khích lệ Nghê Tiểu Thanh, nàng coi như không phát bảo tố cũng sẽ sệ mặt xuống. Mà bây giờ, Lý Hiểu Yến lại là mỉm cười, đương nhiên, Tiểu Thanh thế nhưng là lớp chúng ta hoa khôi lớp. Rất tốt. Thôi Kình Diệu đã không kịp chờ đợi hướng Nghe Tiểu Thanh phương hướng cất bước đi qua, hắn mang đến mấy cái đồng học theo sát mà lên. Hiểu Yến, nghĩ không ra, ngươi lại còn sẽ dùng mượn đao giết người một chiêu này à? Lạc Gia Thần mở miệng, Lý Hiểu Yến nhất thời sợ hãi, nhà sáng sớm, ta. Đừng sợ, ta rất ưa thích. Lạc Gia Thần khuôn mặt mỉm cười, ta Lạc Gia Thần muốn tìm nữ nhân, cũng không phải ngực to mà không có não. Lạc Gia Thần nhìn qua Nghe Tiểu Thanh phương hướng, có điều, lần này, ngươi cái này đồng học, thật là thảm. Hừ. Mới vừa rồi còn ở trước mặt ta dương mi thổ khí đâu. Lý Hiểu Yến cười lạnh, bạn trai nàng không phải rất uy phong sao? Ta ngược lại muốn xem, hắn có dám hay không đắc tội Thôi Thiếu. Cũng là chú ý lớn lên chút biết đại hiền tập đoàn Thôi Thiếu tới nơi này, cũng sẽ chạy đến chào hỏi. Lạc Gia Thần khuôn mặt mỉm cười, năm gần đây, đại hiền tập đoàn bố cục Hoa Hạ, lấy Hàng Châu làm trung tâm, Cố Gia cùng đại hiền tập đoàn, đồng dạng có không ít trên phương diện làm ăn lui tới. Còn có, chính phủ coi trọng đầu tư bên ngoài, đối đại hiền tập đoàn tại Hàng Châu không ít chuyện đều là một đường bật đèn xanh, có thể thấy được đại hiền tập đoàn tại Hàng Châu địa vị, cái kia La Phong, nếu là hắn dám cùng Thôi Thiếu đoạt nữ nhân, hắn thì chết chắc. Vạn nhất hắn có dám đâu. Lý Hiểu Yến đột nhiên khẽ giật mình, mi đầu nhíu lên, ta có chút cân nhắc không chu toàn, vạn nhất thật làm cho Nghe Tiểu Thanh thành cho thiếu nữ nhân, ta chẳng phải là thành toàn nàng. Lạc Gia Thần hít mắt cười, thực, cái này mới là ta nói ngươi vị bạn học kia thảm nguyên nhân. Ta đi qua Hàn Quốc, nhận biết Thôi Thiếu, cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi vừa mới gặp Thôi Thiếu thứ nhất mắt, đối với hắn cảm giác thế nào? Lý Hiểu Yến do dự một chút, hắn háo sắc. Không chỉ có như thế, hắn trên giường, còn có đặc thù đam mê. Lạc Gia Thần cười quỷ dị lên, tại Hàn Quốc, không biết tai họa bao nhiêu nữ nhân, cứ việc đại bộ phận bởi vì hắn thân phận chịu đựng hắn đặc thù đam mê, có thể theo ta được biết, Thôi Thiếu trong tay chơi qua nữ nhân, nhiều nhất hai tháng thì vung. Lý Hiểu Yến đôi mắt lóe qua sắc bén, còn có cười trên nỗi đau của người khác. Hai người lúc nói chuyện, Thôi Kình Diệu chạy tới Nghe Tiểu Thanh trước mặt, nho nhã lễ độ, khuôn mặt mỉm cười, người tốt, Mirama hạ nữ nhân. Nghe Tiểu Thanh sững sờ, đôi mắt nghi ngờ nhìn lấy Thôi Kình Diệu. Là ta đường đột giai nhân sao? Thôi Kình Diệu mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ Hàn Quốc Đại Hiền Tập Đoàn, Choi Thị Gia Tộc, ta gọi Thôi Kình Diệu. Mirama hạ nữ nhân, ta có thể hướng ngươi được cái tôn quý vẫn thủ lễ sao? Đang khi nói chuyện, Thôi Kình Diệu đã vươn tay, muốn phải bắt được Nghe Tiểu Thanh tay. Nghe Tiểu Thanh lại co rụt lại tay, không có ý tứ, chúng ta người Hoa, không có được vẫn thủ lễ thói quen. Không sao, là ta đường đột giai nhân. Thôi Kình Diệu mỉm cười, khoát tay nói ra, ta mời ngươi uống rượu bồi tội. Nghe Tiểu Thanh mi đầu nhẹ vặn. Loại này bắt chuyện, đối tại bình thường tiểu nữ sinh tới nói, có lẽ có dùng, bởi vì, Thôi Kình Diệu thân phận bày ở cái kia. Có thể Nghe Tiểu Thanh cũng không khoái. Thật vất vả đem Mã Vân Phỉ cái kia dụng ý khó dò cô gái nhỏ chi đi, cùng La Phong đơn độc ở chung, Nghe Tiểu Thanh tâm lý có không ít lời nói muốn hỏi La Phong, có thể Mã Vân Phỉ chân trước vừa đi mở, chân sau lại tới cái Thôi Kình Diệu. Cái gì đại hiền tập đoàn, Nghe Tiểu Thanh anh của nàng đều chưa từng nghe qua nha. Không có ý tứ, ta dị ứng. Nghe Tiểu Thanh lắc đầu. Không sao. Thôi Kình Diệu yên nguyên duy trì phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, chúng ta có thể uống chén trà. Nghe Tiểu Thanh lời nói như đau, lưu loát chặt xuống, ta ý là đối Hàn Quốc bạn bè dị ứng. Vừa nói, Nghe Tiểu Thanh đôi mắt ai oán địa nhìn một chút ngồi bên cạnh La Phong. Gia hỏa này không có một chút thân thể làm người ta bạn trai giác ngộ nha, bạn gái mình đều bị ngay trước mặt bắt chuyện, vậy mà đều còn là một bộ hững hờ, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Diễn xuất cũng muốn nguyên bộ đi. Nghe Tiểu Thanh ngầm bóp La Phong một chút, nguyết hắn một cái. La Phong tự nhiên một mực cũng đang quan sát vị này Hàn Quốc bạn bè, Nghe Tiểu Thanh cũng đã nói, Lý Hiểu Yến bạn trai có mấy cái Hàn Quốc bằng hữu, là tới tham gia Trung Hàn Giao Lưu Hội. Cũng là trước mắt cái này mấy kiện đồ vật đi. La Phong híp mắt, hắn trông thấy, Thôi Kình Diệu sắc mặt đã âm trầm xuống, vị này đại hiền tập đoàn Choi Thị Tập Đoàn thiếu gia, tính khí tựa hồ không hề tốt đẹp gì, vừa mới cái kia một phen ngụy trang, chỉ sợ đã là hắn cực hạn. Tốt có tính khí cô nàng. Thôi Kình Diệu thanh âm xót xa lạnh, lạnh giọng nói ra, nếu như bản thiếu ngươi nhất định phải quát chén rượu này đâu. Cái kia, ta không thể làm gì khác hơn là nói một câu. La Phong bị Nghe Tiểu Thanh bóp đến không có cách, bất đắc dĩ mở miệng. Thôi Kình Diệu ánh mắt lạnh lùng một bánh La Phong, ngươi muốn nói cái gì? La Phong đôi mắt trong nháy mắt lóe qua tinh mang, tàn khốc vừa quát, cút sang một bên. Thanh âm trong nháy mắt nổ tung. Bá bá bá. Chung quanh không ít người ánh mắt nhao nhao đưa tới, thần sắc khác nhau. Thôi Kình Diệu sắc mặt triệt để đêm đen đến. Phía sau hắn mấy người càng là từng cái thần sắc tức giận nhìn chằm chằm La Phong, mà quyền sát chưởng muốn xông tới cùng La Phong đọ sức một trận. Muốn chết thật sao? Cũng dám để Thôi Thiếu Lăng. Quả thực không biết sống chết. Ta đã bắt đầu có chút thương hại hắn. Thôi Kình Diệu sau lưng mấy người nhìn lấy La Phong ánh mắt, mang theo phẫn nộ, cười lạnh, còn có trào phúng. Ngươi là ai? Thôi Kình Diệu đôi mắt giống như độc hạt tử đồng dạng nhìn chằm chằm La Phong. La Phong khuôn mặt mỉm cười, Lạc Thiếu cho mặt, gọi ta một tiếng Phong Thiếu Gia. Nghe vậy, vừa đi tới Lạc Gia thần cước bộ không khỏi một lão đảo. Lão tử cho mặt ngươi. Con mẹ nó ngươi quả thực không biết xấu hổ à. Thôi Thiếu, làm sao? Lạc Gia thần thu thập xong tâm tình, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng. Hắn là ai? Thôi Kình Diệu khí thế lạnh lùng chỉ La Phong. Hắn. Lạc Gia thần ánh mắt một bánh, nhàn nhạt trả lời. Hắn chẳng là cái thá gì. Thôi Kình Diệu đôi mắt lại lần nữa sắc bén mấy phần. Mảnh tranh lấy La Phong, khuôn mặt lạnh lẽo, bản thiếu cho ngươi một cái quỳ xuống nhận lầm cơ hội. La Phong ha ha, dựa vào cái gì? Im miệng. Lạc Gia thần giận dữ mắng mỏ, ngươi vừa mới vô pháp vô thiên bản thiếu đều chẳng muốn cùng ngươi so đo, nhưng bây giờ, ngươi dám dạng này nói với Thôi Thiếu lời nói. Ngươi biết Thôi Thiếu thân phận gì sao? Đây chính là người đối đãi Hàn Quốc khách quý thái độ. Ồn ào. La Phong phất tay đánh gãy Lạc Gia thần lời nói, ánh mắt lóe qua không kiên nhẫn, cái gì cẩu thí khách quý, nơi này là Hoa Hạ. La Phong chẳng thèm cùng bọn họ đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Có bản lĩnh, thì cứ ra tay. Bưng một bộ cao khoan dung, con mẹ nó ngươi liền có thể thượng thiên. Nơi này là Hoa Hạ. Còn chưa tới phiên một người ngoại quốc ở trước mặt mình khoa tay múa chân. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thôi Kình Diệu là cùng Lạc Gia thần cùng một chỗ tiến đến, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý, đến mức Thôi Kình Diệu sau khi đi vào thẳng đến Nghe Tiểu Thanh, cũng không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại một lần nữa bạo phát xung đột, bầu không khí trong nháy mắt ngưng động. Không ít người bởi vì La Phong một câu ngầm vỗ tay. Nơi này là Hoa Hạ. Há lại cho một cái người hàng tại làm mưa làm gió. Bất quá, cũng có người làm La Phong cảm thấy lo lắng. Cái này người hàng là Lạc Thiếu bằng hữu, tối nay Nghe Tiểu Thanh bạn trai thật đem Lạc Thiếu triệt để đắc tội thấu. Ta nhìn Lạc Thiếu đối vị này Hàn Quốc bạn bè vẫn rất tôn trọng, Lạc Thiếu bằng hữu, thân phận làm thế nào có thể phổ thông? Tra được. Ta dựa vào. Địa vị rất lớn a, Hàn Quốc đại hiền tập đoàn. Tại Hàn Quốc thực lực tổng hợp có thể đứng vào trước năm đại tập đoàn. Choi thị gia tộc là đại hiền tập đoàn cổ đông, trước mắt vị này là Choi thị gia tộc thiếu gia. Thân phận này quá ngưu bức. Từng cái nhìn lấy Thôi Kình Diệu ánh mắt đều biến, mang theo kính sợ. Loại người này, không phải bọn họ này một đám vừa vặn cao trung tốt nghiệp, không có bất kỳ cái gì bối cảnh người có thể chạm đến. Tốt một cái Hoa Hạ. Thôi Kình Diệu ánh mắt băng lãnh, không phải nói. Hoa Hạ là lễ nghi chi bang sao? Đây cũng là các ngươi đại khách chi đạo. Quả thực thì là một đám rất hóa hạng người. La Phong hít mắt, đại khách chi đạo. Đối ngươi sao? La Phong. Lạc Gia thần lại lần nữa giận dữ mắng mỏ, lập tức hướng Thôi Thiếu xin lỗi. Nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ngươi cái phế vật. La Phong phản âm thanh quát lớn Lạc Gia thần, tàn khốc nói ra, người ta coi ngươi là một đám rất hóa giả nhân. Ngươi lại đem người nâng ở trên đỉnh đầu, khiến người ta đi ị đi đái ngươi vui vẻ đúng không? Ngươi muốn không phải cái phế vật, cái kia chính là cái tiện nhân, phạm tiện. Người chung quanh nhìn lấy trận mắt hốc mồm. Vị này Nghe Hoa Khôi lớp bạn trai cũng thực sự quá bưu hãn, mắng xong Thôi Thiếu mắng Lạc Thiếu, một chút mặt mũi cũng không cho, hắn thật không dùng cân nhắc hậu quả. Lạc Gia thần ánh mắt lạnh lùng, chúng ta nước ngoài bạn bè chỗ lấy biết cái này giống như hiểu lầm. Cũng là bởi vì có loại người như ngươi. Cái kia thì không có gì để nói nhiều. La Phong xoay mặt, Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi, cái này đợi không có ý nghĩa. Nghe Tiểu Thanh gật đầu. Đi. bản thiếu đáp ứng không? Thôi Kình dịu chân mày dù sao, lạnh nhạt nói, hôm nay, trừ phi ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, còn có, vị này điêu ngoa hoa hạ nữ nhân bồi vốn ít uống rượu tận hứng, nếu không, các ngươi mơ tưởng rời đi. Nghe Tiểu Thanh sắc mặt mãnh liệt biến, cầm chặt lấy La Phong tay. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Thôi Kình Diệu. Thôi Kình Diệu khí thế ương ngạnh. Gian phòng bên trong bầu không khí lãnh tịch tới cực điểm. Buông tay ra. Một lát, La Phong hướng Nghe Tiểu Thanh mở miệng. Nghe vậy, Thôi Kình Diệu khóe miệng vung lên. À, nói rất có cốt khí, nhưng cũng là cái kẻ bất lực. Ngươi yên tâm, bản thiếu chơi chán về sau, sẽ đem nàng trả lại cho ngươi. Thôi Kình Diệu cười. Nghe Tiểu Thanh sắc mặt tái nhợt, lại đem La Phong hai tay bắt càng chặt hơn. Đồng thời nhìn lấy La Phong, bờ môi run rẩy, ngươi nhà không muốn như thế không đáng tin cậy được hay không? La Phong bất đắc dĩ, buông tay a. Nghe Tiểu Thanh hốc mắt nước mắt tại đánh lăn. Ta đi. La Phong đôi mắt trừng một cái, ngươi không buông tay, ca làm sao quất hắn a? Vừa nói xong, Nghe Tiểu Thanh trong nháy mắt hóa đá. Nắm lấy La Phong tay vô ý thức vừa buông lỏng. Gần như đồng thời, La Phong tiến lên trước một bước, thân thủ, một bàn tay vỗ xuống. Đùng. Thôi Kình Diệu khuôn mặt xuất hiện màu đỏ tươi dấu tay. Đau đớn nóng lên cảm giác để Thôi Kình Diệu thoáng cái mộng bức, đây hết thảy tới quá đột ngột. Toàn bộ gian phòng bên trong đều còn đang vang vọng lấy cái kia đùng một tiếng thanh thúy thanh âm. Tất cả đều mộng bức. Không thể tin được chính mình ánh mắt. La Phong, vậy mà vung tay thì cho Thôi Kình Diệu một cái bạt tai, cái kia thành thạo tư thế, dứt khoát tiếng gió, gọn gàng đường cong, đều mang ý nghĩa, việc này, La Phong không phải lần đầu tiên làm. Ngươi dám đánh ta? Thôi Kình Diệu bụng mặt. Không có ý tứ, ta luôn luôn là hành động phái. La Phong buông tay nói, thật sự không cách nào cùng các ngươi những lý luận này phái hữu hảo giao lưu. Đại Hiền tập đoàn, Choi thị gia tộc. Trên lý luận, còn thật không có mấy người nguyện ý theo liền đi trêu chọc. Đáng tiếc, La Phong là hành động phái. Con mẹ nó ngươi muốn nhúng chàm nữ nhân lão tử, ta không đánh ngươi, chẳng lẽ còn đánh người ta Lạc Thiếu à? Lạc Thiếu? Đừng giả bộ bản thiếu cùng ngươi rất quen bộ dáng à? Tốt! Hành động phái! Thôi Kình Diệu giận quá thành cười, đột nhiên địa vung tay lên, khuôn mặt dữ tợn, bản thiếu liền để ngươi xem một chút cái gì là hành động phái. Đánh cho ta hắn! Thôi Kình Diệu sau lưng mấy cái đồng học đã sớm kìm nén không được muốn xông lên đi biểu hiện khẽ đảo. Nghe được Thôi Kình Diệu một tiếng hào vang, từng cái dường như ăn một loại nào đó kích thích tố giống như không kịp chờ đợi hướng về La Phong tiến lên. Giơ quả đấm, ngao ngao kêu to. Xông pha chiến đấu, dũng mãnh vô cùng. Thì liền bị La Phong đánh ngã xuống đất tư thế, cũng phải gìn giữ lấy phóng khoáng. Thôi Kình Diệu mắt trợn tròn. Mới vừa đối mặt công phu, năm sáu người vậy mà toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, rời mắt xanh mũi sưng, thảm trạng liên tục. Hoa hạ công phu. Thôi Kình Diệu thốt ra. Chung quanh đồng học từng cái kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới phát sinh một màn, bọn họ thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không kịp đuổi theo La Phong tốc độ xuất thủ. Có loại trong lúc giơ tay nhấc chân, mạnh lột biến thành tro bụi cảm giác. Quá tuấn tú. Không hổ là hành động phái nhân vật kiệt xuất. Hỗn đảng. Thôi Kình Diệu nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng, hung hăng nhìn chằm chằm La Phong. Ngươi cho rằng dạng này bản thiếu liền lấy ngươi không có cách nào. La Phong im lặng, lý luận phái lại bắt đầu ồn ào. Hừ, đã ngươi muốn động thủ, dù cho nơi này là chú ý lớn lên trúc địa bàn, ta cũng có lý nói đi qua. Lạc Gia Thần đôi mắt lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm La Phong, đồng thời lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, sau đó đôi mắt lóe qua ngoan sắc, lạnh lùng bánh lấy La Phong. Đường đường Lạc Gia thiếu gia, đi ra ngoài tự nhiên đều sẽ mang bảo tiêu. Lạc Gia Thần bảo tiêu, ngay tại bao cửa phòng. Âm. Lạc Gia Thần vừa vặn cúp điện thoại, đại môn trực tiếp bị đẩy ra, hơn 10 người bảo tiêu xông tới, khí thế hung hăng, tại Lạc Gia Thần ra hiệu phía dưới, đem La Phong cùng Nghe Tiểu Thanh bao vây lại. La Phong. Nghe Tiểu Thanh lại vô ý thức nắm chặt La Phong cánh tay, thần sắc không che giấu được một vẻ bối rối. La Phong vỗ nhẹ phía dưới Nghe Tiểu Thanh tay, đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn về Lạc Gia Thần, xem ra. Ngươi cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Lạc Gia Thần khóe miệng dương nhẹ. Cái này hơn 10 vị bảo tiêu, đều là đặc chủng binh xuất ngũ, thực lực viễn siêu tầm thường bảo tiêu, ngày bình thường lấy một địch năm cũng không thành vấn đề, Lạc Gia Thần thực sự tìm không ra không tự tin lý do. Nghe Tiểu Thanh, bạn trai ngươi đâm thiên cái sọc lớn, ta muốn là ngươi, thì ngoan ngoãn cút qua một bên. Lý Hiểu Yến giễu cợt nói, đồng học một trận, miễn cho ngộ thương ngươi nha. Tiện nhân im miệng. Nghe Tiểu Thanh căm tức nhìn Lý Hiểu Yến, ngươi cho rằng ta không biết ngươi quỷ. Lý Hiểu Yến, bản cô nương đối ngươi quá giải. Lý Hiểu Yến khuôn mặt biến ảo phía dưới, chết tiện nhân, còn dám mạnh miệng. Ta sợ ngươi cái gì? Nghe Tiểu Thanh không thèm đếm xỉa, không chút nào yếu thế mà nhìn chằm chằm vào Lý Hiểu Yến. Không tệ, sợ cái gì? La Phong hướng về Nghe Tiểu Thanh dựng thẳng lên ngón cái, chợt ánh mắt đảo qua Lạc Gia Thần, không biết Lạc Thiếu muốn thế nào đâu. Lạc Gia Thần cười lạnh, vậy phải xem nhìn Thôi Thiếu muốn thế nào mới giải hận. Thôi Kình Diệu khuôn mặt dữ tợn, ta muốn tiểu tử này quỳ ở trước mặt ta dập đầu nhận lầm, đánh gãy hắn hai chân, ta muốn cô nàng này bồi ta sảng khoái 100 lần. Ai nha? Loảng xoảng. Một ly rượu ngã trên đất. Đương nhiên, trước khi rơi xuống đất, là hung hăng nện ở Thôi Kình Diệu trên mũi. Thôi Kình Diệu cái mũi dòng máu phun ra đi, Đường Công Duy Mỹ, kêu thảm một tiếng, đau đến ánh mắt đều chảy xuống. Biết ta vì sao lại hỏi ngươi sao? La Phong ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, bởi vì, ta nghĩ, các ngươi muốn như thế nào đối đãi ta, ta liền bắt chước làm theo. Bất quá. La Phong ánh mắt thoáng nhìn Lý Hiểu Yến, ta đối cái này tàn hoa bại liễu không có hứng thú, tính toán, cũng chỉ đánh gãy các ngươi chân cũng liền thôi. Lời nói này đi ra, La Phong nhìn không được ngầm trách tự trách mình nhân từ. Chu vi các bạn học kinh ngạc đến ngay người. Trong mắt bọn hắn, La Phong quả thực có thể nói là to gan lớn mật. Động thủ. Lạc Gia Thần lại không do dự, trực tiếp vung mạnh tay lên. 10 cái bảo tiêu bên trong 3 người cực ăn ý xông đi lên, quyền đầu cương mãnh, hung hăng huy quyền, theo 3 khu khác biệt góc độ đánh phía La Phong. Trong quân quân thể quyền, La Phong khóe miệng lạnh lẽo, các ngươi tổ gia gia ở chỗ này đây. Oanh, oanh, oanh. 3 người bị đánh bay ra ngoài. Kêu rên kêu thảm. Lạc Gia Thần khuôn mặt khẽ biến. Toàn bộ cùng tiến lên. Lạc Gia Thần hét lớn. Sưu. Sưu. Sưu. Lần lượt từng bóng người vung đầu nắm đấm, như cuồng phong bạo vũ. Nghe Tiểu Thanh tuy nhiên ở vào bạo trong mưa gió, có thể giờ phút này, lại có loại trước đó chưa từng có cảm giác an toàn bao vây lấy, bởi vì, căn vốn không ai có thể tới gần nàng 1 mét bên trong. Lại đánh ngã một tên. Những người hộ vệ này cũng chưa ăn cơm đi, bị nhẹ nhàng nhất quyền thì đánh ngã. Nhẹ nhàng. Con mẹ nó ngươi phía trên đi thử xem. La Phong bóng người nhảy lên, lăng không quét chân. Phanh phanh phanh. Giống như một hòn đá hạ xuống hồ nước, gợn sóng nở rộ giống như, từng cái bảo tiêu ngã xuống. Ngươi chờ ở đây ta. La Phong gửi cho Nghe Tiểu Thanh một cái an tâm ánh mắt, chợt dương mắt, ánh mắt lóe ra tinh mang, nhìn chầm chầm Thôi Kình Diệu cùng Lạc Gia Thần, khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm, Thôi Thiếu. Lạc Thiếu. La Phong chậm rãi cất bước đi lên. Bạch bạch bạch. Thôi Kình Diệu cùng Lạc Gia Thần gần như đồng thời lui lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy La Phong. Gia hỏa này, quả thực là cái quái thai. Rất có thể đánh đi. Ngươi đừng tới đây. Thôi Kình Diệu hoảng mở miệng lung tung, hắn bây giờ nhìn La Phong, giống nhìn lấy ác ma. La Phong ánh mắt băng lãnh, lại đến một bước. Ngươi muốn làm gì? Lạc Gia Thần nỗ lực duy trì trấn định. Ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi có biết hay không, Đại Hiền tập đoàn cùng Hàng Châu thất đại thế gia đều có hợp tác. Ngươi muốn nói cho ta, đắc tội Thôi Kình Diệu, cũng là đắc tội Hàng Châu thất đại thế gia. La Phong híp mắt. Lạc Gia Thần cắn răng gật đầu, không sai. La Phong chăm chú nhìn Lạc Gia Thần. Toàn bộ gian phòng, một trận tĩnh mịch. Bỗng nhiên. Ha ha. La Phong cười ha hả, ánh mắt mang theo hài hước nhìn chằm chằm Lạc Gia Thần. Đắc tội thất đại thế gia. Nghe quả thật làm cho người sợ hãi a. Lạc Gia Thần sắc mặt biến đổi, trong lòng có loại mãnh liệt cảm giác bất an cảm giác. Thế nhưng là, ta vẫn còn muốn đánh gãy các ngươi hai chân. La Phong thanh âm đột nhiên bình tĩnh đến đáng sợ. Ngươi dám? Thôi Kình Diệu âm thanh run rẩy. Ta vì cái gì không dám? Ha ha. La Phong cười đến mọi người đều kinh hồn bạc vía. Đôi mắt ở trên cao nhìn xuống. Một bánh nói, các ngươi quên, ta là Điên Thiếu A. La Phong lại lần nữa cất bước. Đạp, đạp, đạp. Lạc Gia Thần cùng Thôi Kình Diệu liều mạng lui lại. Khuôn mặt rốt cục triệt để thất sắc, bộc lộ hoảng sợ. Điên thiếu. Đúng. Hắn là điên thiếu. Mẹ nó là thằng điên a. Lạc Gia Thần hối hận đến hối hận phát điên, khuôn mặt co rút biến ảo. Coi như sau đó, hồi trả thù cái tên điên này, nhưng bây giờ, đối phương điên cuồng lên, nói không chừng. Còn có thể đòi mạng hắn. Đừng tới đây. Lạc Gia Thần thần sắc kinh hãi, khàn cả giọng quát to lên, thật xin lỗi. Là ta sai. Đùng. Dường như vì biểu thị chính mình thành ý, Lạc Gia Thần khoát tay, hướng về chính mình khuôn mặt hung hăng phiến một cái bạt tai. Trong mọi người tâm, đều tùy theo giật mạnh. Ai có thể nghĩ tới, hai vị hào môn thiếu gia liên thủ, cuối cùng lại muốn hướng cái này bọn họ trước kia căn bản không để tại mắt bên trong người nói xin lỗi. Lạc Gia Thần lần đầu tiên trong đời tự phá cái tác, hắn không có lựa chọn, đối thủ là thằng điên, chính mình nếu là không triệt để hạ thấp tư thái, hậu quả khó mà lường được. Không thể không nói, Lạc Gia Thần tại xem xét thời thế phương diện, còn mạnh hơn Thôi Kình Diệu quá nhiều, Thôi Kình Diệu giờ phút này khuôn mặt phủ đầy kinh hoảng đồng thời, còn có nồng đậm lửa giận, hận không thể đem La Phong tháo thành tám khối. Ngươi dám dạng này đối bản thiếu thề, nhất định phải làm cho ngươi nếm thụ so thống khổ này gấp trăm lần trả thù. Thôi Kình Diệu khàn cả giọng rống to. La Phong cước bộ một dừng, ánh mắt lãnh đạm hít, như vậy, so tử vong thống khổ gấp trăm lần là cái gì? Thanh âm tựa như tia chớp bổ trúng Thôi Kình Diệu, Thôi Kình Diệu thân thể mãnh liệt chấn động, nhìn qua La Phong cái kia một đôi uyển như là giả thú băng lãnh vô tình ánh mắt, Thôi Kình Diệu rốt cục ý thức được, bây giờ không phải là hắn có thể trang bức thời điểm. Hắn là thằng điên a. Làm sao còn sẽ biết sợ chính mình uy hiếp? Cái này sẽ chỉ làm đối phương điên cuồng hơn. Thôi Kình Diệu rốt cục nhận thức muộn, nhìn một chút bên cạnh Lạc Gia Thần trên mặt dấu tay, toàn thân không khỏi đánh cái giật mình, xem người ta Lạc thiếu, so với chính mình thấy rõ ràng nha. Ta. Thôi Kình Diệu run rẩy đến nói không ra lời. Đừng sợ, ta nói một chút mà thôi, giết người nhưng là muốn đền mạng. La Phong hiếp ý cười, nhàn nhạt vừa nói, ta nói qua, chỉ đánh gãy ngươi hai chân, thì nhất định không biết động tới ngươi tay. Thôi Kình Diệu sắc mặt phát lạnh. La Phong. Lạc Gia Thần hít một hơi thật sâu, oan gia nên giải không nên kết, giữa chúng ta, cũng không phải có thâm cừu đại hận gì, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Lạc Gia Thần cúi đầu xuống, không ai có thể biết. Đầu hắn thấp đi, là vì che giấu tầm mắt chỗ sâu lóe qua cái kia một đạo sắc bén tinh mang. Hắn hướng La Phong thấp kiêu ngạo đầu lâu, là bởi vì, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn không có chính diện cùng La Phong giao phong dũng khí, thế nhưng là, một khi thành công thoát thân, Lạc Gia Thần, hội không tiếc đại giới, đòi lại tối nay sở thù sỉ nhục. Hắn thề. Hoàng gia nên giải không nên kết. Nghe tựa hồ rất có đạo lý. La Phong cười ha ha, tốt à, ta chỉ đánh gãy ngươi một cái chân. Mẹ nó lại còn có thể giảm giá. Vẫn là thẳng hàng 50%. Thổ huyết giảm giá. Già trẻ không gạt. Nghe vậy, Lạc Gia Thần ngẩng đầu. Nhà sáng sớm, hắn hù dọa ngươi mà thôi. Lý Hiểu Yến kịp phản ứng, thanh âm bén nhọn, ngươi là Lạc Gia thiếu gia, hắn làm sao dám đánh gãy chân ngươi. Ngươi là người điên, hắn không muốn sống, ta cũng không tin, hắn không sợ liên lụy bên người Nghe Tiểu Thanh. Nghe Tiểu Thanh người một nhà tình huống, ta đều rõ ràng. Vừa nói xong, La Phong đôi mắt trong nháy mắt bắn ra lãnh mang, chỉ thẳng vào Lý Hiểu Yến. Lý Hiểu Yến cảm giác phản phất có một tòa núi lớn đè xuống, liều mạng lui lại, suýt nữa không có cách nào thở quá khí, hoa dung thất sắc. La Phong lại lần nữa nhanh chân hướng về phía trước, trong tay lại còn thêm một cái rượu vang đỏ bình. Lạc Gia Thần khuôn mặt triệt để biến. Đàm phán thất bại. Mắt thấy La Phong từng bước một bước tới, Lạc Gia Thần mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hắn tuy nhiên đã cầu cứu, có thể nước xa cứu không gần lửa. La Phong. Lạc Gia Thần liều mạng hô to, giữ tận gào thét, ngươi muốn hại chết họ Nghe người một nhà, ngươi thì động thủ đi. Hô. Giống như một trận gió thổi tới. Lạc Gia Thần bị tóm lên, hung hăng ngã trên mặt đất. Một tiếng hét thảm, nương theo lấy trên thân một ít xương cốt đứt gãy ra thanh âm. Lạc Gia Thần đau đến không muốn sống, mở mắt ra, lại trông thấy một đôi băng lãnh máu trong mắt màu đỏ, quan sát hắn, băng lãnh thấu xương. Lạc Gia Thần quả nhiên đánh cái giật mình. Uy hiếp ta đúng không? La Phong thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm, ta ngay tại cái này đã buông lời. Tiểu Thanh, người một nhà cho dù là rơi một sợi tóc, ta liền có thể muốn ngươi lạc gia thần mệnh. Ngươi tin không? Ma quỷ! Lạc gia thần lâm vào vô hạn hoảng sợ bên trong. Thân thể đang run rẩy. Người điên! Thật sự là danh phó thực người điên! La Phong nắm chặt xuống trong tay rượu vang đỏ bình, đột nhiên, bóng người lóe lên, rất nhanh, lại một người hung hăng đập tại lạc gia thần bên cạnh. Như mổ heo kêu thảm. Thôi Kình Diệu vốn định thừa dịp La Phong đối phó lạc gia thần thời điểm lặng lẽ chạy đi, đáng tiếc, tại La Phong ngay dưới mắt, hắn không thể toại nguyện. Lạc thiếu! Thôi thiếu! La Phong cúi đầu nhìn lấy dưới chân hai người, không phải tất cả mọi người đều sẽ tùy ý các ngươi ức hiếp. Dựa vào gia tộc thế lực hoành hành bá đạo, trong mắt ta, các ngươi liền cái rắm cũng so ra kém. La Phong chậm rãi giơ lên trong tay rượu vang đỏ bình. Không muốn! Thôi Kình Diệu thất thố bén nhọn quát to lên. Các ngươi trả nhìn cái gì? Lạc gia thần hướng về cái kia một chút chậm hồi kình đến bảo tiêu liều mạng trống to. Những người này sững sờ, chợt kiên trì xông đi lên, hai ba lần công phu, lại lần nữa nằm trên mặt đất. Chung quanh các học sinh tâm lý ứa ra hơi lạnh. Ngay từ đầu gia hỏa này vào cửa thời điểm, liền Lạc thiếu trào phúng đều nhìn như không thấy, mọi người còn tưởng rằng hắn là cái tùy tiện nắm quả hồng mềm đâu, thật tình không biết, nổi cơn giận, đáng sợ như vậy. Oanh! Gian phòng đại môn lại một lần nữa bị cưỡng ép địa đẩy ra. Từng cái người mặc Cửu Châu Đại khách sạn đồng phục an ninh nhân đại bước xông tới, nhìn một màn trước mắt, cũng là trợn mắt hốc mồm. Đem La Phong đoàn đoàn bao vây lên. Xảy ra chuyện gì? Người nào tại Cửu Châu nháo sự? Một thanh âm ẩn chứa sắc mặt giận dữ, sau đó, một đám người thanh niên xuất hiện. Cố thiếu! Lạc gia thần giống như trông thấy cứu tinh giống như, kích động hô to, cứu ta! Cố thiếu, là hắn đang nháo sự tình. Lý Hiểu Yến lúc này cơ hồ là trước tiên vọt tới chú ý lớn lên trút trước mặt, chỉ La Phong, thanh âm bén nhọn, hắn là thằng điên, còn tự phong cái gì phong thiếu gia, không chút nào đem Cửu Châu quy củ để vào trong mắt, hiện tại còn muốn đánh gãy hai vị thiếu gia hai chân, vị kia là Hàn Quốc đại hiền tập đoàn Choi thị gia tộc thiếu gia. Chú ý lớn lên trút nhìn sang, nhướng mày. Lạc gia thần giờ phút này đã âm thầm buông lỏng một hơi, mặc dù mình xin cứu binh còn chưa tới, có thể chú ý lớn lên trút xuất hiện, nơi này là chú ý lớn lên trút địa bàn, hắn có là đối phó cái tên điên này lực lượng. Cố thiếu, hắn là thằng điên a. Lý Hiểu Yến thúc giục âm thanh nói ra, nhanh điểm lấy hành động đi. Nếu không hai vị thiếu gia muốn gặp nguy hiểm. Một bên khác, Mã Vân Phỉ đi tới ngầm lôi kéo một chút Nghe Tiểu Thanh góc áo, Tiểu Thanh, cái này thật triệt để huyên náo không thể vãn hồi. Nghe Tiểu Thanh giờ phút này ngược lại là trấn định rất nhiều. Bởi vì, vừa đi vào đến này một đám người thanh niên, bên trong mấy cái đứng ở phía trước, chính là mình đổ xe thời điểm không cẩn thận cò quét đến chiếc xe kia chủ nhân, Tư Đồ thiếu gia bọn người. Bọn họ, là La Phong bằng hữu. Đùng. Đột nhiên, một cái bạt tai làm cả gian phòng lại một lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở. Lý Hiểu Yến mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị che chính mình khuôn mặt. Chịu một cái vang dội cái tát. Cố thiếu. Lý Hiểu Yến mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Đi một bên. Chú ý lớn lên trút nhạc âm thanh mở ra miệng, căn bản không có mắt nhìn thẳng một chút Lý Hiểu Yến. Ánh mắt của hắn đã nhìn chăm chú lên La Phong. Nói thật, vừa mới tiến đến xem gặp La Phong một sát, chú ý lớn lên trút liền biết muốn chuyện xấu. Tuy nhiên không biết cụ thể phát sinh cái gì, thế nhưng là tâm lý ngầm đem Lạc gia thần mắng vô số lần. Người điên. Người ta mẹ nó là Tư Đồ thiếu gia bằng hữu. Tư Đồ thế gia, kinh thành hào môn, siêu cấp thế gia, là Choi thị gia tộc có thể so sánh sao? Huống chi, tối nay theo kinh thành đến công tử ca, thân phận đều cực hiển hách, bọn họ đều là Tư Đồ thiếu gia bằng hữu. Lý Hiểu Yến khuôn mặt biến ảo mấy cái, tự chút nhục nhã, lui sang một bên. Tự xưng phong thiếu gia. Có chút ý tứ. Lúc này Tư Đồ Minh Trí mỉm cười tự nói một tiếng. Chú ý lớn lên trúc lông mi nhẹ nhàng nhất động. Tư Đồ Minh Trí câu nói này vừa dễ dàng rơi vào hắn trong tai, chú ý lớn lên trúc tự nhiên minh bạch Tư Đồ Minh Trí thái độ. Thần sắc như thường. Tại mọi người nhìn soi mói, chú ý lớn lên trúc cất bước đi đến La Phong trước mặt. Cố thiếu cẩn thận. Không nên quá tới gần cái tên điên này. Lạc gia thần vội la lên. Đúng. Thôi Kình Diệu khàn cả giọng, hắn quả thực cũng là bị điên. Chú ý lớn lên Trúc khuôn mặt bình tĩnh mà nhìn hai người liếc một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía La Phong, khuôn mặt mỉm cười gật đầu, vươn tay ra, người tốt, Phong thiếu gia. Gian phòng bên trong, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm chú ý lớn lên Trúc, mi đầu đập mạnh. Hắn nói, điên thiếu, vẫn là Phong thiếu gia. Sự khác biệt này, cực lớn. Rất nhanh, tất cả mọi người muốn kinh ngạc đến ngây người, chú ý lớn lên Trúc một câu nói tiếp theo, lại là hướng La Phong xin lỗi. Toàn bộ người đều mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng phải là thằng điên. Lý Hiểu Yến trong lòng có dự cảm bất tường, vô cùng bất an, nhìn lấy Nghê Tiểu Thanh đôi mắt mang theo oán hận, chẳng lẽ, chính mình vẫn là muốn tiếp tục bại bởi Nghê Tiểu Thanh? Lý Hiểu Yến không cam tâm. Cố thiếu. Lạc gia thần ánh mắt khó có thể tin mở miệng. Cái này, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Chú ý lớn lên Trúc hỏi một tiếng. Lạc gia thần tâm lý trầm xuống. Phát sinh cái gì, đây căn bản không trọng yếu, trọng yếu là chú ý lớn lên Trúc giúp ai. Trước mắt vị này, thật có cái gì chính mình không biết hiển hách thân phận. Lạc gia thần nội tâm rơi xuống đến đáy cốc. Phát sinh cái gì? Thôi Kình Diệu rung động thanh âm nói ra, cái này chó điên nổi điên. Bốn phía cắn người, chính là như vậy. Rõ ràng cũng là ngươi trước vô lễ. Nghe Tiểu Thanh phản bác, Mã Vân Phỉ càng là miệng thẳng tâm nhanh, đem lúc trước chuyện phát sinh nói ra. Ha ha, nguyên lai là muốn cướp Phong thiếu nữ nhân nha. Tư Đồ Minh Trí cất bước đi lên, nhìn lấy La Phong, ngươi muốn làm gì? Ta nói qua, cũng không quá đáng. Thì đánh gãy hai người bọn họ hai chân. La Phong buông tay, cũng không có ý định cho Lạc Gia Thần giảm giá nửa giá. Tư Đồ Minh Trí gật gật đầu, xác thực không quá phận. Mọi người sửng sốt. Riêng là không biết Tư Đồ Minh Trí thân phận người, đều toát ra thật không thể tin. Lại tới vị người điên. Nhưng mà, càng thêm làm cho người điên cuồng ở phía sau. Tư Đồ Minh Trí sau khi nói xong, đôi mắt đảo qua, sải bước đi qua, trực tiếp hai tay nâng lên một cái băng, xoay người rời đi đi qua. Hung hăng một đập. Âm. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết âm. Xương cốt cũng két một tiếng đứt gãy ra, Thôi Kình Diệu thân thể cuộn thành một đoàn, thống khổ đánh lăn. Đau đến không muốn sống. Không ít người hít vào cảm lạnh khí. Gia hỏa này là kẻ hung hãn. Rõ ràng là cùng Cố thiếu cùng đi, lại xuất thủ quả quyết, không chút do dự đánh gãy Thôi Kình Diệu hai chân. Lạc gia thần toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình. Lúc này, Tư Đồ Minh Trí đã để mắt tới hắn. Không muốn. Lạc gia thần đôi mắt hoảng sợ. À, Thôi Kình Diệu còn tại thống khổ kêu rên, đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ Minh Trí, ngoan độc vô cùng, ta Choi thị gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Choi thị gia tộc tính là cái gì chứ? A, Tư Đồ Minh Trí liếc mắt một bánh, nghe rõ ràng lão tử là kinh thành Tư Đồ thế gia. Tư Đồ Minh Trí, con mẹ nó, ngươi báo thù thời điểm tuyệt đối không nên tìm nhầm. Làm Tư Đồ Minh Trí tự báo thân phận một sát, Lạc gia thần nội tâm như gặp phải gặp sét đánh. Kinh thành Tư Đồ thế gia. Lạc gia thần rốt cuộc minh bạch chú ý lớn lên Trúc thái độ. Tại Hoa Hạ, kinh thành Tư Đồ thế gia cùng Hàn Quốc Choi thị gia tộc so sánh, ai có thể lượng càng lớn? Đáp án rõ ràng. Lạc gia thần đôi mắt kiên kỵ sợ hãi nhìn lấy La Phong. Khó trách hắn không sợ đắc tội Hàn Châu thất đại thế gia. Hắn không phải người điên, hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Mình mới là đần độn. Không sao, tìm nhầm người cũng không có quan hệ, ta là Tư Đồ thế gia sát vách không xa Hoa gia, người muốn báo thù, cũng có thể tới tìm ta a. Một tên người thanh niên đứng ra, lại đại biểu cho một cái hiển hách vô cùng hào môn thế lực. Lạc gia thần mặt xám như tro. Hôm nay triệt để đụng vào tấm sắt. Hắn chỉ cầu thống khổ mau chóng tới, không dám chút nào đi suy nghĩ gì trả thù. Phong thiếu gia, chút chuyện nhỏ này, thì giao cho chúng ta đi. Tư Đồ Minh Trí hướng về La Phong cười một tiếng. La Phong buông tay, không có có dị nghị. Hắn cũng lười động thủ. Tiểu Thanh, chúng ta trở về đi. La Phong cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa, mang lên Nghe Tiểu Thanh, còn có Mã Vân Phỉ, rời đi gian phòng, vừa đi ra đi không bao xa, lại truyền tới chói tai tiếng kêu thảm thiết. Mã Vân Phỉ không tự chủ được đánh cái giật mình, ngẩng đầu nhìn La Phong, con người rung động, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Thậm chí ngay cả kinh thành đến công tử thiếu gia đều chủ động thay hắn ông lấy cái này phiền phức. Nghe Tiểu Thanh ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm vào La Phong. Ngươi thật chỉ là vị kia Tư Đồ thiếu gia đại ca chiến hữu. Nghe Tiểu Thanh không tin. Chỉ là như thế một tầng thân phận, vậy mà có thế có lớn như vậy năng lượng. Ngươi cho rằng không đáng. Xem ra, ngươi vẫn không hiểu chiến hữu hàm nghĩa a. La Phong thán một tiếng, cũng không nhiều lời. Hai nữ nhìn nhau, đồng thời hướng về La Phong trợn mắt trừng một cái. Người nào tin người đó đần độn? Ta trước đưa các ngươi trở về đi. La Phong chủ động nói, cái chìa khóa xe cho ta. Nghe Tiểu Thanh khẽ giật mình, ngươi uống rượu. Ta cảm thấy, uống rượu lái xe cũng so xe điện đụng an toàn. La Phong nghiêm túc mở miệng. Nghe Tiểu Thanh gương mặt nóng bỏng. Đem chìa khóa giao cho La Phong. Xe rất nhanh liền rời đi Cửu Châu Đại khách sạn, tối nay nơi này chuyện phát sinh, La Phong cũng không có để ở trong lòng, thù quá nhiều người, cũng không quan tâm nhiều cái Lạc Thiếu, còn có Thôi Thiếu. La Phong như thế nào mặc người ức hiếp hạng người? Coi như không có Tư Đồ Minh Trí ra mặt, La Phong cũng sẽ không chút do dự đánh gãy Thôi Kình Diệu hai người chân. Làm ác, trời không bắt, tự có người thu. La Phong đem Nghe Tiểu Thanh hai nữ đưa về sau khi, lập tức trở về Cửu Châu Đại khách sạn. Tư Đồ Minh Trí thay hắn ra mặt, phần nhân tình này, dù sao cũng nên đón lấy. La Phong tại cửa khách sạn đánh Tư Đồ Minh Trí điện thoại, đến biết sự tình đã kết thúc, Tư Đồ Minh Trí bọn người ở tại lầu chính gian phòng uống rượu. La Phong lập tức đi lên. Tâm lý cũng không nhịn được cảm thán, đây cũng là quyền thế chỗ tốt, tối nay chính mình tự hỏi cũng có thể giải quyết vấn đề, có thể sẽ không như thế nhẹ nhõm, miễn không phải là một trận đại chiến. Phong thiếu gia, ngài mời tới bên này. La Phong phát hiện, lại còn là hắn lần đầu tiên tới thời điểm nên đón hắn tiếp khách tiểu thư, thế nhưng là, thái độ đã hoàn toàn khác biệt. Vị này tiếp khách tiểu thư cũng hận không thể từ phá cái tác, chính mình quả thực mù mắt chó, đem như thế số một đại thần xem như đồ nhà quê 33 hào. Tối nay, Cửu Châu Đại khách sạn gian phòng chuyện phát sinh, đã truyền ra. Ở mấy phút đồng hồ trước, có xe cứu hộ đến, đem Thôi Kình Diệu cùng Lạc Gia Thần khiêng đi ra. Rất nhanh. Thang máy đến lầu 9. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái kia tiếp khách tiểu thư cực nhanh hướng về La Phong nhét một tấm danh thiếp, ý vị thâm trường liếc hắn một cái, mới quay người rời đi. La Phong cầm lấy danh thiếp nhìn một chút, dường như cảm nhận được hỏa lực không ngớt thời gian, nhếch miệng lên, đem danh thiếp ném xuống bên cạnh thùng rác. Toàn bộ lầu 9 chỉ có một gian phòng. Xa xỉ. Hào hoa. Tôn quý. Có thể tới nơi này mở party, tượng trưng cho là thân phận. La Phong đẩy cửa đi vào. Không ít người ánh mắt lập tức nhìn về phía La Phong. Ánh mắt khác nhau. Phong thiếu gia, nơi này. Tư Đồ Minh Trí cười hướng La Phong ngoắc. La Phong đi qua. Phong thiếu gia, tối nay tại ta địa bàn phát sinh không vui như vậy điều thú vị tình, ta xin lỗi ngươi. Chú ý lớn lên trút bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, từ giờ trở đi, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần khách khí như thế. Tư Đồ Minh Trí cười nói. La Phong đáp lễ chú ý lớn lên trút một ly. Gian phòng bên trong bầu không khí thoáng cái lại nhiệt liệt lên. So sánh nơi này xa xỉ hào hoa, ăn chơi trác táng, kim bích huy hoàng, một nơi khác, lại là thê lương vô cùng. Hoang tàn vắng vẻ núi non trùng điệp. Một tiếng viên hí, kinh dị thấu xương. Bóng người như linh hầu bách biến, đột nhiên tiến lên. Đột phá, wa ha ha. Đắc ý vô cùng tiếng cười to âm. Một đạo cái lỗ tai lớn bóng người xuất hiện, ma quyền sát chưởng, thần sắc hưng phấn, lớn tiếng kêu la, âm dương lộ, ta đường đại nhĩ đến. Không kịp chờ đợi, bóng người cực nhanh, minh nguyệt đều không thể bắt quỷ tích, vèo một phút đi. Đường đại nhĩ. Sông âm dương lộ. Nơi xa đỉnh núi, áo trắng quạt giấy, hơi hơi cười khẽ, ta ngược lại muốn xem, âm dương lộ 99 quan, lần này, ngươi có thể đi tới một bước nào? Thánh bản thứ nhất, Đại Ma Vương, Mặc Nguyên Vũ. Khuôn mặt nho nhã, tay cầm quạt giấy, phiên phiên giai công tử giống như hình tượng, tị nhược huyền đảm, hai con ngươi tinh mang, nhìn qua cái kia một đạo xông vào âm dương lộ bóng người, Mặc Nguyên Vũ cảm thán về sau, ánh mắt lóe qua một vệt kinh ngạc, tiểu tử này đột nhiên đổi tính. Những thời giờ này ở chung, Mặc Nguyên Vũ đối người kia quá giải, da mặt dậy đến kinh thiên động địa, vô sĩ đến nhất định cảnh giới, tại trước hôm nay, đường đại nhĩ từng nếm thử xong mấy lần âm dương lộ, có thể lần nào không phải mang theo một nhóm chim bay cá nhảy, khoa trương vô cùng, hung hăng càng quấy, tối nay, vậy mà độc thân đơn độc xong Âm Dương Lộ. Chẳng lẽ hắn hôm nay không thoải mái? Mặc Nguyên Vũ suy đoán, trong tay quạt giấy lắc nhẹ, tên đồ nhi này cứ việc hơn phân nửa thời gian là không đáng tin cậy, thế nhưng là, thiên phú còn thật không thể chê. Mặc Nguyên Vũ đôi mắt cũng nhịn không được toát ra đố kỵ, đều là thượng cổ mang vương thánh thể, vì cái gì người kia lại là mang vương chí tôn? Trời xanh bất công, thiên đạo không có mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Nguyên Vũ đôi mắt vẻ đố kỵ càng đậm, như chính mình là mang vương chí tôn thân thế, đánh vỡ cái kia ràng buộc cơ hội, chỉ sợ lớn hơn. Hiện tại, Mặc Nguyên Vũ càng hy vọng nhiều, ký thác vào Đường Đại Nhĩ trên thân. Nhìn qua Âm Dương Lộ phương hướng, thì thào mở miệng, đợi một thời gian, người ta sư đồ liên thủ, nắm chắc, liền càng lớn. Hoa! Lúc này, nơi xa truyền ra hô to một tiếng, đem Mặc Nguyên Vũ theo suy nghĩ bên trong bừng tỉnh, nhanh như vậy đi ra. Mặc Nguyên Vũ sửng sốt, nhướng mày, không có lý do à, hắn giác tỉnh mang vương chí tôn về sau, lực lượng đột nhiên tăng mạnh, ngự thú thần điển càng là một đường hát vang, đã tu luyện đến tầng thứ ba trung kỳ, dầu gì, cũng có thể xông qua một nửa Âm Dương Lộ đi. Đang lúc Mặc Nguyên Vũ nghi hoặc không hiểu thời điểm, Đường Đại Nhĩ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kinh thiên động địa, đồi núi rung động. Bách thú kinh động. La hét thanh âm, liên tiếp, giống như hành hương. Bạch hổ mùi mùi. Đường Đại Nhĩ thanh âm chấn rít gào sơn lâm. Mặc Nguyên Vũ lòng bàn chân một lão đảo, khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt hắc, thua thiệt hắn còn tưởng rằng tên này đổi tính. Chó đổi không ăn cứt. Mặc Nguyên Vũ mắng một tiếng, nơi xa đã truyền ra một trận rống to, trong núi mãnh hổ, uy chấn thiên hạ. Không ít phi cầm, mãnh thú, bốn phương tám hướng, hành hương mà đến. Quả nhiên vẫn là sử xuất đại triệu hoán thuật. Ngự thú thần điển hay là Mặc Nguyên Vũ truyền thụ cho Đường Đại Nhĩ, hắn tự nhiên rõ ràng, ngự thú thần điển bên trong có cùng các giống thú câu thông thủ đoạn, có thể Mặc Nguyên Vũ cũng không có xâm nhập nghiên cứu này thuật, hắn thấy không có gì so tự thân lực lượng quan trọng hơn. Có thể Đường Đại Nhĩ lại vẫn cứ độc thích đạo này, mà lại thiên phú dị bẩm. Phương viên hơn 10 dặm núi non trùng điệp, bây giờ đều thành Đường Đại Nhĩ địa bàn, mỗi ngày cưỡi bạch hổ mùi mùi hóng gió một chút, thời gian cũng là vô cùng hài lòng. Dùng Đường Đại Nhĩ lại nói, ta mỗi ngày chơi lấy luyện đều nhẹ nhõm đem ngự thú thần điển luyện đến tầng thứ ba, ngươi bây giờ mới tầng thứ năm, không khỏi cũng quá mức cặn bã đi. Kém chút không có đem Mặc Nguyên Vũ cho tức chết. Một đầu toàn thân màu trắng vàng mảnh hổ gào thét mà đến, thẳng đến Đường Đại Nhĩ, Đường Đại Nhĩ nhảy xuống, trực tiếp rơi vào mảnh hổ hậu bối, sờ sờ cái kia da lông, hắc hắc, bạch hổ mùi mùi, chúng ta tối nay lại muốn kề vai chiến đấu. Mảnh hổ bò, ò. Địa hét lớn một tiếng. Đường Đại Nhĩ ngược lại là thu không ít tiểu đệ, rất nhanh liền tập trung lại. Các huynh đệ, xông lên a. Thiếu niên cưỡi hổ, hăng hái. Một đường thế như trẻ tre. Âm Dương Lộ 99 quan, đều từ Tàn Mặc tổ chức cường giả trấn thủ, càng về sau, thực lực càng mạnh. Phía trước 30 quan, thông hành không trở ngại, một đoạn này Đường Đại Nhĩ đã đi nhiều lần, thủ quan người tự biết không cách nào ngăn lại Đường Đại Nhĩ, dứt khoát để hắn đi xuống dưới. 31 quan, phá. Phá. Phá. Liền Mặc Nguyên Vũ cũng không biết, Đường Đại Nhĩ tối nay vượt quan trước đó, lại có đột phá. Ngự thú thần điển, tầng thứ ba hậu kỳ. Khoảng cách tầng thứ tư, cách xa một bước. Nếu như Mặc Nguyên Vũ hiện tại biết, khẳng định lại muốn mở rộng tầm mắt. Thứ 55 quan. Thiếu niên cưỡi hổ, trên mặt lửa giận, hiển nhiên đối cửa này có phi thường lớn oán niệm. Đường Đại Nhĩ lần trước xông Âm Dương Lộ, cũng là quỳ gối cửa này. Lão đầu trọc. Ta đến. Người không tới, thanh âm tới trước, rất nhanh, mãnh thú đại quân trùng trùng điệp điệp dết đi lên. Phía trước, một vệt ánh sáng đầu bóng người ngồi xếp bằng, trên thân thình lình khoác lên một thân áo cà sa, cái này một bộ hòa thượng cách ăn mặc, để Đường Đại Nhĩ không chỉ một lần cảm thán cái này bán hàng đa cấp tổ chức cường đại, liền cùng còn cũng hốt du tiến đến. Hòa thượng mở mắt ra, ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia khí thế hung hăng mãnh thú đại quân, cũng là đỉnh đầu tê dại một hồi. Người thiếu chủ này thật sự là quá mức không giống bình thường, người nói cưỡi cái lão hổ trang bức cũng liền thôi, để một con thỏ cùng đi theo xem náo nhiệt gì. Chính mình còn hết lần này tới lần khác không thể đánh chết bọn họ. A-di-đà Phật, thiếu chủ, mời ra tay đi. Hòa thượng mặt ngoài một bộ cười mỉm bộ dáng. Rõ ràng cần ăn đòn. Đường Đại Nhĩ bóng người nhoáng một cái, đột nhiên như điện, trong chốc lát, giống như một cái dao hạt trùng thiên, ưng kích trường không, khí thế như hồng, đáp xuống. Hòa thượng khuôn mặt nhất thời lóe qua vẻ kinh ngạc. Thiếu chủ thực lực, so sánh vài ngày trước, vậy mà lại tăng vọt. Đây rốt cuộc là hạng gì thiên phú nghịch thiên? Khủng bố tuyệt luân. Oanh. Hòa thượng sử xuất kim cương quyền, uy lực mạnh mẽ, còn như lôi đình vạn quân. Đường Đại Nhĩ thế xong lại càng dũng mãnh, thẳng tiến không lùi, phát ra một tiếng hổ khiếu, đinh tai nhức óc. Oanh. 10 chiêu về sau, hòa thượng thảm bại. Đường Đại Nhĩ bóng người chuyển một cái, một lần nữa rơi vào mãnh liệt trên lưng hổ, đắc ý vô cùng nghiêng bánh lấy hòa thượng, có phục hay không? Mẹ nó, liền một câu đa tạ cũng không nói, quá không hiểu quan tâm tiền bối. Hòa thượng vẻ mặt cầu xin, phục. Đường Đại Nhĩ ha ha cười, cần phải, cần phải. Hòa thượng. Thứ 55 quan, phá. Cưỡi hổ bổ nhào. Khó trách cái kia thiên hạ đệ nhất cao thủ nói, ngự thú thần điển, mỗi đột phá một tiểu cảnh, thực lực đều tăng trưởng một mảng lớn. Đường Đại Nhĩ xác thực cảm nhận được, lần trước chính mình còn không phải hòa thượng đối thủ, hiện tại, hắn tại thủ hạ mình miễn cưỡng chống nổi 10 chiêu. Đường Đại Nhĩ chỉ phía trước, bạch hổ mùi mùi, xông lên a. Chỉ muốn vọt qua đầu này đáng chết Âm Dương Lộ, ca ca mang ngươi ra ngoài, ăn ngon uống sướng. Cưỡi hổ xông thẳng. Đường Đại Nhĩ đôi mắt cũng ẩn ẩn trải qua kích động. Hắn rất muốn ra ngoài. Trong núi không 5 tháng, thời gian này qua được quá đơn điệu không thú vị. Quan trọng hơn là... Phong ca. Ngươi nhất định phải chờ ta ra ngoài a. Đường Đại Nhĩ ngầm nắm chặt quyền đầu, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực yêu cầu Mặc Nguyên Vũ hướng hắn cung cấp La Phong tin tức. Từ ngay từ đầu coi là La Phong chết tại Tam Giáo trong tay, càng về sau phát sinh một dãy chuyện, thậm chí La Phong chém giết Âu Dương Vân Đoan, Đường Đại Nhĩ đều biết. Hắn hận không thể lập tức ra ngoài, cùng Phong ca kề vai chiến đấu. Nhanh! Đường Đại Nhĩ đôi mắt kiên định nhìn về phía trước, rống to, bạch hổ mùi mùi, hướng. Âm Dương Lộ phía trên, kịch chiến dấy lên. Trên đỉnh núi, Mặc Nguyên Vũ nắm phiến mà đứng, yên tĩnh nhìn qua Âm Dương Lộ phương hướng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, không biết lần này, Đại Nhĩ có thể tại Tịch Nhiên Hòa Thượng thủ hạ đi qua mấy chiêu. Tịch Nhiên Hòa Thượng, cần phải có bát đỉnh hậu kỳ thực lực đi. Xú tiểu tử, khác lấy vì muốn tốt cho Âm Dương Lộ xông a. Mặc Nguyên Vũ mỉm cười, có thể xông qua Âm Dương Lộ, chí ít có thể đưa thân thánh bảng 10 vị trí đầu. Thánh bảng 10 vị trí đầu. Trừ đỉnh phong 8 người, thứ 9 thứ 10, cũng là cực đáng sợ cường giả, khoảng cách cửu đỉnh đỉnh phong cách xa một bước. Đường Đại Nhĩ không biết, Mặc Nguyên Vũ cho hắn định ra đến, là cỡ nào hà khắc yêu cầu. Hắn nếu như biết rõ, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ đâm Mặc Nguyên Vũ sau lưng thống mạ một vạn lần. Không hết hận lời nói, lại túi đến Mặc Nguyên Vũ trước mặt, tiếp tục thống mạ một vạn lần. Đương nhiên, Đường Đại Nhĩ giác tỉnh vạn người không được một mang vương chí tôn thân thế, cũng cho Mặc Nguyên Vũ mang đến kinh hỷ cực lớn. Tại Mặc Nguyên Vũ trước kia trong dự tính, Đường Đại Nhĩ muốn nắm giữ thánh bảng 10 vị trí đầu thực lực, chí ít, muốn 10 năm. Bây giờ xem ra, thời gian có thể rút ngắn gấp bội. Mang vương chí tôn thánh thể, quá mức khủng bố, lại thêm thần bí, ngự thú thần điển, như hổ thêm cánh. Sưu. Một bóng người phá không thẳng lướt mà tới. Mặc chủ. Một thân áo cà sa Tịch Nhiên Hòa Thượng, thần sắc cung kính, trầm giọng mở miệng. Mặc Nguyên Vũ khẽ giật mình, chiến đấu kết thúc. Mặc Nguyên Vũ mày nhăn lại, đây cũng quá nhanh đi. Tịch Nhiên Hòa Thượng gật gật đầu, đúng. Mặc Nguyên Vũ trầm mặc. Tự hồ vẫn có chút đánh giá cao tiểu tử này thực lực, hừ, nhất định là trong khoảng thời gian này lười biếng a. Xem ra, muốn cho hắn gia tăng một chút cường độ. Mặc Nguyên Vũ tự nói. Nghe vậy, Tịch Nhiên Hòa Thượng cười khổ, Mặc chủ, ngươi hiểu lầm ta ý nghĩ. Chiến đấu kết thúc, nhưng là, không là ta thắng. Cái gì? Mặc Nguyên Vũ trong tay quạt giấy lắc một cái, thất thanh nói, hắn vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đánh bại ngươi. Tịch Nhiên Hòa Thượng gật đầu, đôi mắt yên nguyên không che giấu được rung động, thiếu chủ thiên phú thực sự khủng bố, hắn vừa tới thời điểm, chỉ là một người bình thường, nhưng bây giờ, hắn đã nắm giữ cửu đỉnh lực lượng. Có thể xưng yêu nghiệt. Ha ha! Tam giáo bên trong cái gọi là thiên kiêu, cũng không kịp đồ nhi ta 1%. Mặt Nguyên Vũ cất tiếng cười to. Mặt Nguyên Vũ tự nhiên minh bạch, người kia là đột phá. Tin vui liên tiếp truyền đến. Thiếu chủ đã xông qua thứ 58 quan. Thiếu chủ đã xông qua 65 quan. Thiếu chủ đã xông qua 77 quan. Mặt Nguyên Vũ đôi mắt cũng không khỏi đến càng phát ra rung động. Lại còn là đánh giá thấp Đường Đại Nhĩ tiềm lực, hoặc là nói, đánh giá thấp Đường Đại Nhĩ viên kia muốn đi ra ngoài tâm. Âm Dương Lộ phía trên. Thứ 82 quan. Đường Đại Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt kiên nghị, phía trước áp lực càng lúc càng lớn, lần này đột phá, Đường Đại Nhĩ cảm giác tiến bộ cực lớn, hắn có lòng tin xông qua Âm Dương Lộ, đánh bại Tịch Nhiên Hòa Thượng về sau, Đường Đại Nhĩ lòng tin càng đầy, có thể vạn không nghĩ tới, càng đi xuống, gặp phải lại càng là biến hóa. Âm Dương Lộ, đến cùng là cái quái gì a? Đường Đại Nhĩ nhìn không được mắng to, đồng thời nguyền rủa Mặt Nguyên Vũ, cái kia đệ nhất cao thủ, thực sự quá hố, vậy mà an bài nhiều như vậy biến hóa đến thủ đầu này Âm Dương Lộ. Vừa mới trùng kích cửa ải thứ 81 thời điểm, đối mặt với một đôi song bào thai cường giả công kích, Đường Đại Nhĩ suýt nữa chống đỡ không được. Càng về sau, càng khó đi. Đường Đại Nhĩ mãnh thú đại quân đều ngừng bước, đương nhiên, hắn trả cưỡi bạch hổ muội muội. Cung nghênh thiếu chủ. Cửa này thủ quan người, là một tên Nico. Đường Đại Nhĩ nhất thời cảm giác mình cùng đầu trọc tương xung. Lần trước đổ vào hòa thượng đầu trọc trên tay, lần này, chẳng lẽ muốn thua với đầu trọc Nico? Đường Đại Nhĩ chợt cắn răng một cái, ngẩng đầu, xỉm cười quyến rũ nói, ngươi gọi thiếu chủ của ta nha. Nico sững sờ, gật đầu. Cái kia. Xinh đẹp Nico tỷ tỷ, ngươi liền để ta vượt qua kiểm tra chứ sao? Đường Đại Nhĩ biểu thị có thể không tiếc lấy thân báo đáp. Nếu như dùng thân thể có thể thông quan lời nói, ta nguyện ý, 99 lần. Đường Đại Nhĩ phát ra hào ngôn. Có thể ngay sau đó, lại gặp đến Nico công kích mãnh liệt. Một thanh kiếm sắc làm cho xuất thần nhập hóa, rất nhanh liền đem Đường Đại Nhĩ bức lui. Đường Đại Nhĩ tuy nhiên thành công đột phá đến Ngự Thú Thần Điển tầng thứ 3 hậu kỳ, thực lực chính thức bước vào cửu đỉnh hàng ngũ, nhưng trước mắt này Nico, nhưng cũng là cửu đỉnh cường giả, Đường Đại Nhĩ vẫn là lớn nhất cuối cùng không địch lại. Thiếu chủ, đa tạ. Nico một mặt mây trôi nước chảy. Đường Đại Nhĩ đã sớm biết Âm Dương Lộ đám người kia tính xấu, không đánh bại bọn họ tuyệt đối không có khả năng để cho mình thông qua. Hừ. Đường Đại Nhĩ thở phì phò nhảy lên bạch hổ mùi mùi trên lưng, quay người đi trở về. Mẹ nó, mỗi một cái đều là biến hóa. Đường Đại Nhĩ theo đường cũ đi ra Âm Dương Lộ về sau, thứ nhất mắt trông thấy Mặt Vân Sương Mù tay cầm quạt giấy phong độ nhẹ nhàng cần ăn đòn dạng, nhìn không được trừng lấy Mặt Vân Sương Mù, ngươi là cố ý chơi ta đi. Cũng không phải. Mặt Vân Sương Mù mỉm cười lắc đầu, chỉ có xông qua Âm Dương Lộ, ngươi mới có chân chính đặt chân tại giới võ giả tư cách. Đường Đại Nhĩ có chút không thể tin được, võ giả đều mạnh như vậy. Đương nhiên. Mặt Vân Sương Mù nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ, mới vừa vặn nhập môn đây. Đường Đại Nhĩ không biết mình lại bị Mặt Vân Sương Mù hốt du, lông mày nhíu chặt lên. Tiếp tục như vậy, chính mình muốn lúc nào, mới có thể ra ngoài. Ngươi tiến bộ đã lệnh ta tương đối hài lòng. Mặt Nguyên Vũ trong tay quạt giấy vỗ vỗ Đường Đại Nhĩ bả vai, Âm Dương Lộ 99 quan, ngươi đã xông qua 81 quan, ta tin tưởng, dùng không bao lâu, ngươi liền có thể phá quan mà ra, cùng La Phong trùng phùng. Trong khoảng thời gian này, Mặt Nguyên Vũ cũng coi là thăm dò Đường Đại Nhĩ tính cách, vừa nhắc tới La Phong, hắn hội cố gắng gấp bội. Quả nhiên, Đường Đại Nhĩ trọng trọng gật đầu về sau, kêu lên bạch hổ mùi mùi, sải bước đi hướng lùm cây chỗ sâu. Mặt Nguyên Vũ khuôn mặt toát ra nụ cười, Âm Dương Lộ 99 quan, ngươi như xông qua, vi sư, lại cho ngươi một cái ngạc nhiên. Quên đi, đem ngươi tất cả tin cho ta, ta cũng sẽ không có vui. Đường Đại Nhĩ đỉnh đạt phất tay, cũng không quay đầu lại. Mặt Nguyên Vũ sắc mặt rất nhỏ tối sầm. Lời nói này. Tại chỗ đứng thẳng sau một hồi, Mặt Nguyên Vũ bóng người nhoáng một cái, tiến vào Âm Dương Lộ bên trong. Không bao lâu, nơi xa rừng cây, một cái mảnh hổ thò đầu ra, trên người nó, cái lỗ tai lớn bóng người cũng cẩn thận từng ly từng tí nhô ra đến, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cơ hội tới. Trải qua mấy ngày nay sớm chiều ở chung, Mặt Nguyên Vũ giải Đường Đại Nhĩ, có thể Đường Đại Nhĩ, lại làm sao không hiểu Mặt Nguyên Vũ. Đường Đại Nhĩ biết, Mặt Nguyên Vũ mỗi tháng mấy ngày nay đều sẽ tiến vào Âm Dương Lộ. hắn cũng từng muốn thừa cơ hội này thoát đi nơi đây. Nhưng rất nhanh Đường Đại Nhĩ phát hiện, chính mình căn bản đi không ra cái này một mảnh linh khí thanh thúy tươi tốt núi non trùng điệp. Giống như một tòa mê cung. Mặt Nguyên Vũ cũng cùng Đường Đại Nhĩ nói qua, nơi này là một chỗ Mặt Nguyên Vũ một lần tình cờ phát hiện thượng cổ di chỉ, chung quanh là một tòa thượng cổ di lưu xuống tới trận pháp bao phủ, không có phương pháp đặc thù, căn bản đi không ra nơi này. Mặt Nguyên Vũ là đang nhắc nhở Đường Đại Nhĩ, trừ âm dương lộ, đừng nghĩ hắn. Có thể Đường Đại Nhĩ chạy trốn chi tâm không chết. Cái này một mảnh núi non trùng điệp, linh khí quá mức dư giả, dẫn đến không ít ngoại giới hiếm thấy giả thú. Thất bại mấy lần về sau, Đường Đại Nhĩ trong bóng tối hiệu triệu chính mình các tiểu đệ, thăm dò ra ngoài đường. Chăm chú chuẩn bị thời gian dài như vậy. Thoát đi bán hàng đa cấp ổ, A7 kế hoạch, chính thức khởi động. Đường Đại Nhĩ ngắm liếc một chút âm dương lộ cửa vào, bóng người nhoáng một cái, biến mất không còn tâm tích. Bạch Hổ Muội Muội hấp tấp cùng sau lưng Đường Đại Nhĩ. Không bao lâu, một cái cực hiếm thấy xuyên sơn giáp xuất hiện tại Đường Đại Nhĩ trước mặt. Cấu kết về sau, xuyên sơn giáp thân thể chết dời, lộ ra sau lưng vị trí. Rõ ràng là một chỗ động khẩu. Ngươi là ý nói. Từ nơi này động khẩu ra ngoài, có thể nối thẳng ngoại giới. Đường Đại Nhĩ hiểu xuyên sơn giáp truyền tới tin tức, xuyên sơn giáp đương nhiên sẽ không trả lời, mà chính là trực tiếp quay người, vèo tiến vào trong động khẩu. Đường Đại Nhĩ khẽ cắn môi, cũng một đầu xông lên. Không. Đường Đại Nhĩ thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đường Đại Nhĩ bị chữ mắng té tát, vô cùng chật vật. Lúc này, hắn mới nghĩ đến, chính mình xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng, xuyên sơn giáp đào đường hầm, thực sự quá nhỏ, chính mình căn bản không chui vào lọt. Tòi công bận rộn. Đường Đại Nhĩ đặt mông ngồi dưới đất, có chút buồn bực, thoát đi bán hàng đa cấp ổ kế hoạch, mới vừa vặn nảy sinh liền bị bóp chết. Có chút không cam tâm, Đường Đại Nhĩ lại đụng một lần. Hết hy vọng. Thật vào không được. Cái này đáng chết trận pháp. Đường Đại Nhĩ nhịn không được mắng một tiếng. Bay trên trời, độn địa, các loại phương pháp đều nếm thử về sau, nhưng chính là chạy không ra cái này bán hàng đa cấp ổ. Rống. Bên cạnh trong rừng Chi Vương đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó hướng về nơi xa đi đến, hơn 10 mét về sau, mãnh hổ thân thể dừng lại, xoay người sang chỗ khác, lại lần nữa hướng về Đường Đại Nhĩ rống một tiếng. Đường Đại Nhĩ sững sờ, nửa ngày, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, oa oa kêu to địa tiến lên, Bạch Hổ Muội Muội, ngươi ý là? Ngươi biết làm sao chạy ra ngoài, ngoà tàu a, ngươi làm sao không nói sớm? Đang khi nói chuyện, Đường Đại Nhĩ đã ngồi tại mãnh hổ phía sau lưng, mãnh hổ hơi thở ngửi một chút, tìm đúng phương hướng, phi nước đại đi thẳng. Ngươi đang đuổi tìm xuyên sơn giáp mùi vị. Đường Đại Nhĩ trừng to mắt, mẹ nó, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, không đúng. Là non xanh nước biết ra linh hổ. Ha ha. Một đường nhanh như điện chớp. Rất nhanh, Đường Đại Nhĩ thật xác định, Bạch Hổ Muội Muội có thể đi ra tòa này thượng cổ di lưu trận pháp. Trong lòng không khỏi kích động bành trướng. Xông lên a. Thoát đi bán hàng đa cấp ổ. Đường Đại Nhĩ phấn chấn vạn phần, ha ha. Bạch Hổ Muội Muội, ngươi chính là ta yêu yêu linh. Giải cứu ta ra bán hàng đa cấp ổ. A, Bạch Hổ Muội Muội, ta nghĩ đến tên ngươi. Đường Đại Nhĩ một mực buồn rầu, muốn cho Bạch Hổ Muội Muội lên một cái vang dội tên. Rốt cục nghĩ đến. Yêu yêu linh. Về sau ngươi thì kêu yêu yêu linh. Đường Đại Nhĩ cười to, vỗ vỗ mảnh hổ đầu, sau khi đi ra ngoài, ta lại vì ngươi lượng thân mà làm một bộ quần áo, để ngươi biến thành sủng vật cẩu. Đường Đại Nhĩ tâm lý đắc ý cười. Nửa giờ sau, yêu yêu linh thả người nhảy lên, cao đến 10 mét một chỗ đỉnh núi, trực tiếp thả người nhảy xuống. Gào thét mà đi. Chỗ này thượng cổ di chỉ, bởi vì thần bí trận pháp duyên cớ, linh khí phá lệ thanh thúy tươi tốt, các giống thú cũng sau bên ngoài cường tráng, cái này con mảnh hổ càng là bên trong vương giả. Mà lại, tới gần Đường Đại Nhĩ, hấp thu hắn tu luyện ngự thú thần điển lúc phóng xuất ra khí tức, khiến mảnh hổ được ích lợi không nhỏ. 10 mét đỉnh núi, nhẹ nhõm nhảy xuống, trong nháy mắt lại biến mất tại mê vụ quanh quẩn bên trong. Một đường phi nước đại, cây rừng lui lại. Đầy sao tô điểm tinh không, Đường Đại Nhĩ đột nhiên lớn tiếng ho khan, nhướng mày, ta dựa vào, làm sao khó nghe như vậy. Lúc này, yêu yêu linh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đường Đại Nhĩ sững sờ một chút, nhìn không được lại hít thở sâu một hơi cái này, gây mũi, không khí, ngốc lên, Một lát, hưng phấn kêu la một tiếng. Không khí bên ngoài. Đường Đại Nhĩ liều mạng hô hấp, giống như là ăn quen hải sản món ăn nổi tiếng người, đột nhiên nhìn đến cá ướp muối cải trắng, muốn ăn đại chấn. Rốt cục đi ra. Ở bên trong ngày qua ngày sinh hoạt, Đường Đại Nhĩ đã sớm quên mất thời gian. Về nhà trước, nhìn một chút lão ba. Đường Đại Nhĩ dự định, sau đó, đi cùng Phong Ca tụ hợp. Đường Đại Nhĩ ánh mắt toát ra chờ mong, đồng thời vỗ vỗ mảnh hổ đầu, có điều, yêu yêu Linh, trước lúc này, trước giúp ngươi ngụy trang tốt. Mảnh hổ điên cuồng gào thét mà đi. Cảnh ban đêm dần dần lui. La Phong tại Cửu Châu Đại khách sạn cũng không có đợi bao lâu, liền cáo từ Tư Đồ Minh Trí, trở lại Tụ Long Vịnh, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, ánh năng ban mai dâng lên. Thứ hai, sáng sớm, La Phong đi ra Tụ Long Vịnh, thẳng đến Hàng Châu Đại học. Đứng tại Hàng Châu Đại học cửa, trong lòng dâng lên một cổ cận hương tình khiếp cảm giác, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Chân chính ý nghĩa phía trên cuộc sống đại học, La Phong hưởng thụ qua một ngày, khai giảng huấn luyện quân sự về sau, trốn học tuyền thành, đến mức phát sinh một dãy chuyện, hôm nay mới một lần nữa bước vào trường học. Nhìn lấy chung quanh từng trương tuổi trẻ mà tinh thần phấn chấn bóng người, cảm thụ được thanh xuân giàu dạt khí tức, La Phong hiểu ý mỉm cười, vừa định cất bước có đi vào, một cái tay khoác lên La Phong trên bờ vai. La Phong cơ hồ điều kiện phóng ra địa một trảo, dùng lực chuyển một cái. À! Một tiếng hét thảm. Bạn ca, tại sao là ngươi? La Phong ngoài ý muốn buông tay ra. 358 phòng ngủ lão đại, Sử Bàn Trí. Sử Bàn Trí cảm giác mình tay tại vừa vặn trong nháy mắt phản phất như là muốn gãy mất một dạng, may mắn có mở bảo hộ, mới tránh thoát một kiếp. Lão nhị, ngươi thật là cho ta cái thật to kinh hỉ a. Sử Bàn Trí bày làm ra một bộ so với khóc càng thêm khó coi nụ cười. La Phong có chút ngượng ngùng, vừa mới đứng đấy xuất thần, Sử Bàn Trí xuất hiện đến quá thần bí khó lường. Bàn ca, ngươi đây là từ bên ngoài trở về đi. Sớm như vậy rời giường, đó cũng không phải là ngươi tác phong. La Phong hỏi một tiếng. Ngươi không biết hôm nay ngày gì không? Sử Bàn Trí dùng lực vung tay lên, La Phong mới phát hiện, hắn vậy mà cầm lấy vài lần tiểu hồng kỳ. La Phong nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Sử Bàn Trí. Sử Bàn Trí cười ha ha, cái kia ngươi hôm nay trở về thực sự quá kịp thời. Hôm nay thế nhưng là Trung Hàn Giao lưu Đại hội chính thức mở ra thời gian, đem ở trường học lớn nhất đại lễ đường tiến hành mở ra nghi thức, có thể dung nạp mấy ngàn người. Vì phát dương ta hoa hạ uy phong, chúng ta đương nhiên cũng muốn đi trợ uy lớn tiếng khen hay. Để đám kia đám bổng tử, cô rê ẩn, nhìn xem, cái gì gọi là chênh lệch. La Phong nhìn một chút Sử Bàn Trí, trước kia đều không có phát hiện, bàn ca cũng là một cái phẫn thanh. Đến, cho ngươi một mặt cờ, chúng ta 358 thân là giới tân sinh cờ xí phòng ngủ, nhất định muốn cho người phía sau làm một cái gương tốt. La Phong hiếu kỳ, lúc nào bình phía trên cờ xí phòng ngủ. Bàn ca một mặt nghiêm nghị, trong lòng ta vĩnh viễn là cờ xí. Không biết xấu hổ. Náo nửa ngày, nguyên lai là mèo khen mèo dài đuôi à. Nhìn lấy bàn ca đưa tới cờ đỏ, La Phong cũng đón, sau đó cùng bàn ca cùng một chỗ trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ hai người khác gặp nhìn đến trở về, cũng là kinh hỉ vô cùng. Phong ca. Tề Tiếu hô to, một cái ôm ấp. Đông Phương Tế khuôn mặt cũng phủ đầy nụ cười. Không có La Phong thời kỳ, 358 phòng ngủ, dường như vĩnh viễn thiếu chút gì. Hoan nghênh trở về. Cảm nhận được phòng ngủ các huynh đệ nhiệt tình, La Phong cũng là cười một tiếng. Buổi sáng 8 giờ 30 phút. Lên đường đi. Sử Bàn Trí vung tay lên. Trung Hàn Giao lưu hội khai mạc nghi thức là 9 giờ rưỡi, chúng ta sớm một chút đi qua chiếm cứ có lợi địa hình. Hợp lấy ngươi là chuẩn bị đi đánh trận a. Phòng ngủ ba người nhìn chằm chằm Sử Bàn Trí. Sau cùng, cũng theo hắn, phòng ngủ bốn người, nhanh chân hướng về đại lễ đường phương hướng đi qua. Đi đến đại lễ đường, La Phong cũng không khỏi đến mắt trợn tròn. Quá nhiều người. Có thể xưng người đông tấp nập. Giống Sử Bàn Trí dạng này cầm lấy cờ đỏ học sinh cũng rất nhiều, dù sao, đây là hai quốc gia ở giữa thi đua, Mỹ nói, giao lưu. Vị trí có lợi đã định trước bá không chiếm được, Sử Bàn Trí mắt sắc thể bao quát, làm tiếp thì chiếm lấy bốn cái vị trí, quay đầu hướng về La Phong ba người vung tay lên. Bàn ca quả thực cũng là giành chỗ vũ khí hạt nhân a. Tề Tiếu cảm khái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Có thể dung nạp mấy ngàn người đại lễ đường. Tất cả chỗ ngồi đều ngồi đầy, về điểm này cũng có thể nhìn ra được, Trường học phương diện đối lần này giao lưu hội cũng phi thường trọng thị. La Phong điện thoại di động kêu lên. Là Nghe Viễn Hàn. La Phong tiếp cú điện thoại. Nghe giáo sư. Tiểu Phong, ngươi đến sao? Nghe giáo sư hiển nhiên vô cùng không tín nhiệm La Phong. Ngươi nghe một chút thanh âm này. La Phong mỉm cười, ta đã tại đại lễ đường. Vậy là tốt rồi. Nghe giáo sư lại vội vàng cúp điện thoại. 9 giờ 20 phút. Hàng Châu sinh viên đại học đại biểu vào tràng. Tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, thẳng nhất lên vân tiêu. Hàng Châu sinh viên đại học nhóm đều nín đủ một cổ kình, tại Hàng Châu học sinh phái đoàn vào sân trong nháy mắt, hận không thể đập nát tay cầm, vì chính mình đoàn đội lớn tiếng khen hay, biểu đạt ra người yêu nước nhiệt tình, phóng xuất ra tất thắng lòng tin, hướng địch nhân thị uy, sáng dao găm. Trở lên nói, đều là giả. Tất cả mọi người không nghĩ tới, từ tân sinh tạo thành trung hàng giao lưu đại hội phía trung phái đoàn, nhan trị vậy mà như thế độ cao. Liều mạng vỗ tay. Sử Bàn Trí mắt sáng lên, tình báo quả nhiên không có sai, từng cái đều là mỹ nữ a. La Phong nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Khó trách bàn ca sớm rời giường ra ngoài mua cờ đỏ mà lại muốn chiếm lấy vị trí đến vì phía trung giao lưu đội hò hét trợ uy. Đáp án rốt cục giải khai. Tiếng vỗ tay trọn vẹn tiếp tục 5 phút đồng hồ. Đúng là một đám to lớn đại mỹ nữ quân đoàn. Thiên Y Lam. Tư Đồ Tiểu Ni. Âu Dương Tĩnh Di. La Phong nhận biết thì có 3 cái, trừ cái đó ra, còn có không ít mỹ nữ, đều vô cùng đẹp mắt. Mỹ. Rất đẹp. Vô cùng mỹ. Quá mẹ hắn mỹ. Cảm thán liên tục. Kích động vạn phần. Xếp tại thứ 5 vị kia mỹ nữ cũng không tệ a. Có trước có hậu. 358 phòng ngủ các huynh đệ cũng tại. Thảo luận, Tề Tiếu cái này lúc mới tới trung thực vô cùng hài tử bây giờ con mắt to thả dâm đãng quang mang. Ta thích thứ 8 cái kia kính mắt muội, có khí chất. Đông Phương Tế miệng đầy nghiêm túc. Vẫn là bàn ca bác ái, ta tất cả đều ưa thích. Phía trung giao lưu đội ngũ vào tràng về sau, rất nhanh, các lãnh đạo cũng ngay sau đó vào tràng. Bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy. So sánh vừa mới nhiệt tình như lửa, bầu không khí dường như thoáng cái hạ nhiệt độ. Tiếng vỗ tay tượng trưng thưa thớt mà vang lên 2 lần. Phía trung lãnh đạo lĩnh đội là Hàng Châu Đại học phó hiệu trưởng, Ngô Diệp Quốc. Vào sân trước, Ngô Diệp Quốc tự nhiên cũng nghe thấy cái kia như sấm sét tiếng vỗ tay, tâm tình khoái trá vô cùng, khen lớn chúng ta chiếc đại học sinh nhiệt tình cùng khí khái. Nhưng làm hắn đi vào về sau, bầu không khí chợt hạ xuống. Mặt mò thoáng cái kéo xuống. Cùng sau lưng Ngô Diệp Quốc các lão sư cũng xấu hổ, khuôn mặt tuy nhiên miễn cưỡng duy trì nụ cười, có thể cũng không khỏi đến tăng tốc cước bộ, thì chỗ ngồi ngồi xuống. Nghe Viễn Hàn sống lưng thẳng tắp, dương mắt đảo qua. Thần sắc lúc này sửng sốt. Định nhãn lại nhìn. Ta đi. Nghe Viễn Hàn thoáng cái đứng lên. La Phong đâu? Nghe Viễn Hàn thoáng cái thành mặt khổ qua, cái kia hãm hại, vậy mà không có tới. Hắn không phải nói đã đến đại lễ đường sao? Nghe Viễn Hàn hai bên nhìn một chút, chuyện phím cái lý do đứng lên đi tới một bên, đồng thời lấy điện thoại ra. Trên khán đài. Mỹ nữ tụ tập A. Sử Bàn Trí nhịn không được lần nữa cảm thán, muốn là ta cũng có thể ngồi tại chi đội ngũ kia trung gian, cái kia đến hạnh phúc giường nào. Phong ca cần phải có tư cách đi, ngoại tàu, lĩnh đội lão sư vậy mà không có mời Phong ca. Tề Tiếu đột nhiên nhớ tới, ánh mắt nhìn về phía La Phong. Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình, không khỏi khục một tiếng, mời. Mẹ nó, chỉ mới nghĩ lấy làm khán giả nhìn mỹ nữ, quên chính mình cũng là trung hàng giao lưu đại hội một viên. Ha ha. Anh em, ngươi ý, dâm năng lực cũng quá mạnh đi. Bên cạnh một cái gầy gò mang theo nam sinh đeo kính cười ha hả, mời ngươi. Vậy sao ngươi còn ở lại chỗ này ngồi? Ngươi tại sao không nói ngươi vẫn là phía trung phái đoàn đội trưởng a? Lại một cái gầy gò gã đeo kính mở miệng cười. Thực, ta cũng được mời mời. Gầy gò gã đeo kính số 3 chỉnh chạc đàng hoàng, có điều, bị ta cự tuyệt. Nghe vậy, Sử Bàn Trí bọn người quay đầu nhìn sang. Ánh mắt nhao nhao ngẩn ngơ. Ở chỗ này ngồi thời gian dài như vậy, còn thật không có phát hiện, lại còn có cái này ba tôn đại thần. Thuần một sắc gầy gò gã đeo kính. Xem ra có chút buồn cười. Phốc. Cái này mẹ nó cùng nhau cũng không đủ ta bàn ca một cái chân to a. Tề Tiếu thốt ra. Lúc này, La Phong điện thoại di động đã vang lên, lấy ra nhìn một chút, La Phong ngắm một cái Nghê Viễn Hàn vị trí, tiếp điện thoại. Ngươi đến cùng ở nơi nào à? Nghê Viễn Hàn thanh âm đổ ập xuống vang lên. Đại lễ đường. Ách, trên khán đài. La Phong mở miệng. Nghê Viễn Hàn bỗng nhiên trừng mắt, ngươi chạy khán đài làm gì đi? Cho ngươi lưu chỗ ngồi đâu? Mau xuống đây. La Phong cúp điện thoại, buông tay nói, Nghệ giáo sư thúc ta đi xuống. Ba tên gầy gò gã đeo kính cười ha ha. Ngươi nha trang bức còn nghiện nha. Chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Ngươi ngược lại là lên a. La Phong hiếp mắt nhẹ mỉm cười một cái. Đứng lên, hướng phía sau đi, dọc theo một bên bậc thang đi xuống. Thiên Y Lam cái thứ nhất trông thấy La Phong, dung nhan tuyệt mỹ toát ra một vệt cười khẽ, chủ động chuyển một cái vị trí cơ thể. Là hắn. Hắn cũng tới. Tư Đồ Tiểu Ni cùng Âu Dương Tĩnh Di ánh mắt cũng rơi vào La Phong trên thân. La Phong thần sắc tự nhiên, nhanh chân đi đến Thiên Y Lam bên cạnh ngồi xuống. Ta dựa vào. Trên khán đài, tam đại gầy gò gã đeo kính đồng thời mở rộng tầm mắt, mắt trợn tròn. Không phải đâu. Hắn vậy mà thật đi xuống. Vẫn ngồi ở cái kia xinh đẹp nhất mỹ nữ bên cạnh. Nàng làm sao không đuổi hắn đi à? Ngạn Hồng nhìn trân trối, đấm ngực dậm chân. Ba cái ngu ngốc. Sử Bàn Trí cười khẩy, còn dám trào phúng người khác. Đánh mặt đi. Ba người khuôn mặt kìm nén đến phát hồng. Lúc này, không ít người cũng phát hiện La Phong, nhào nhào quăng tới ánh mắt nghi ngờ, bởi vì La Phong là theo khán đài đi xuống. Sẽ không phải là không đủ người, tìm nhân viên tạm thời đi. Tê liệt, hắn vậy mà cũng có phần, tương đương với lão tử vừa mới cho hắn vỗ tay. Lâm Ba Kiệt nghiến răng nghiến lợi, bên cạnh Vương Thập Phương đám người sắc mặt cũng khó nhìn. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lúc này, Nghê Viễn Hàn cũng đi trở về chỗ ngồi. Lão Nghê, lần này phía trung phái đoàn thành viên, đại bộ phận đều là ngươi một tay đề bạt, ngươi cũng không muốn làm hư. Phó hiệu trưởng Ngô Diệp Quốc nhìn một chút Nghê Viễn Hàn. Nghê Viễn Hàn tự tin cười, tân sinh giới tinh anh bên trong tinh anh. Ngô Diệp Quốc khẽ gật đầu, nhìn một chút thời gian. Đã 9:30 điểm. Ngô Diệp Quốc không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cửa phương hướng, khẽ cau mày, khai mạc nghi thức thời gian cụ thể là mấy điểm? 9:30. Bên cạnh, một tên tương đối lão sư trẻ tuổi trầm giọng mở miệng. Hiện tại đã là 9:31 phân. Một tên lão thầy giáo có chút bất mãn, Hàn Quốc phái đoàn là chuyện gì xảy ra? Một chút thời gian khái niệm cũng không có. Ngô Diệp Quốc hít sâu một hơi, chờ một chút đi. 9:40. 10:00. 10:10. Ngô Diệp Quốc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trầm thấp mặt, đôi mắt lóe qua lửa giận. Hàn Quốc phái đoàn đã đến trễ 40 phút. Nghê Viễn Hàn không nhịn được muốn đập bàn, cái này tính toán thái độ gì? Lương lão sư đã đi liên hệ bọn họ. Lúc này, trên khán đài, các học sinh cũng nhao nhao nghị luận mở, khuôn mặt tràn ngập bất mãn. Làm sao còn chưa tới? Có ý tứ gì mà? Mẹ nó lại còn đùa nghịch bài lớn. Ta kiên nhẫn hao hết sạch, lại không người đến, ta liền đi. Cái kia đáng chết cây gậy. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, lúc nào cũng có thể bao phủ lên một trận phong bạo. Rất nhanh. Ngoài cửa lớn, một tên tuổi trẻ anh tuấn giáo viên cước bộ gấp rút đi tới. Lương lão sư, tình huống như thế nào? Ngô Diệp Quốc lập tức hỏi. Lương lão sư khuôn mặt anh tuấn khuôn mặt trầm thấp, đôi mắt lóe qua sắc mặt giận dữ. Hàn Quốc bên kia nói, mấy người bọn hắn học sinh phát sinh chút ngoài ý muốn, để cho chúng ta trì hoãn khai mạc kiểu thời gian, hoặc là... Thì chính mình mở. Trì hoãn. Hoặc là chính mình mở. Quả thực cũng là hồ nháo. Ngô Diệp Quốc nộ khí trùng thiên. Cái này tính là gì? Loại chuyện này là bọn họ có thể đơn phương làm chủ sao? Mấy cái học sinh ra chuyện. Vậy tại sao không sớm nói? Hiện tại còn muốn chúng ta chủ động liên hệ, mới nói ra đến. Cho dù có mấy cái học sinh không thể tới, người khác đâu. Toàn bộ cũng không tới, cái này để cho chúng ta kết thúc như thế nào? Đến mấy ngàn vị học sinh, còn có 10 cái ký giả, bàn giao thế nào? Tê liệt. Ngô Diệp Quốc cũng nhìn không được bạo một cái nói tục, hung hăng đập bàn. Giận không nhịn nổi. Ngô Diệp Quốc căn bản không có nghĩ đến, Hàn Quốc phái đoàn vậy mà như vậy ngang ngược vô lý, ngạo mạn tự đại. Đã định ra đến quyết định biện pháp, biết rõ phía trung phái đoàn đến, biết rõ Hàn Châu các học sinh đang đợi, bây giờ lại nhẹ nhàng một câu sự tình. Lương lão sư, Hàn Quốc phái đoàn có hay không nói, bọn họ học sinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngô Diệp Quốc cưỡng ép đem lửa giận áp chế lại, trầm giọng mà hỏi thăm. Nghe vậy, Lương lão sư lắc đầu, ta hỏi qua, nhưng bọn hắn không nói, chỉ nói là bọn họ quyết định này. Cậu thí quyết định. Nghe Viễn Hàn nổi giận đùng đùng, trận này giao lưu đại hội, đã sớm cái kia bắt đầu, có thể bởi vì Hàn Quốc phương diện nguyên nhân trì hoãn, hôm nay vậy mà lần nữa lật lọng, khư khư cố chấp, trận này giao lưu đại hội, còn có cần gì phải tiếp tục tiến hành tiếp. Trên đài hội nghị, cả đám đều cau mày. Loại biến cố này, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, muốn thích đáng xử lý tốt, chỉ sợ không dễ. Trên khán đài, tâm tình bất mãn lan tràn mà qua, không ít học sinh thần sắc đã toát ra không kiên nhẫn, kiềm chế không được muốn rời sân. Làm sao còn không có đến? Dựa vào cái gì để cho chúng ta chờ bọn hắn a? Thảo bọn họ đại gia. Khác nói tục. Đại gia là vô tội. Một trận nhiễu loạn dường như liền muốn bắt đầu. Thấy thế, trên đài hội nghị đông đảo lãnh đạo cũng cấp tốc tiến hành khẩn cấp biện pháp. Thường chủ nhiệm, trước ổn định học sinh. Ngô Diệp Quốc trầm giọng mở ra miệng. Thường Dân Châu, Hàng Châu Đại học năm thứ nhất đại học cấp phòng giáo dục chủ nhiệm, cũng phụ trách hôm nay khai mạc kiểu đại hội công tác. Nghe vậy, Thường Dân Châu cũng vội vàng mở ra microphone, ho nhẹ hai tiếng, các vị đồng học, mời an tĩnh một chút. Đại lễ đường dần dần yên tĩnh, các học sinh ánh mắt đều nhìn về phía lễ đài. Thường Dân Châu tâm lý tổ chức một chút lời nói, mặt mỉm cười, các vị đồng học, bởi vì Hàn Quốc phái đoàn đội ngũ phát sinh một chút ngoài ý muốn, tạm thời vẫn không có thể tới, mời mọi người an tâm chớ vội, hơi đợi một lát. Thường Dân Châu lúc nói chuyện, một bên, Phó Hiệu trưởng Ngô Diệp Quốc thấp giọng phân phó Lương lão sư, ngươi lại đi liên hệ Hàn Quốc phái đoàn, để bọn hắn cụ thể cho cái thuyết pháp. Lương lão sư gật gật đầu, quay người bước nhanh đi ra ngoài. Con mọt sách, ngươi lại còn hồi trường học, cái này không phải là hướng toàn thế giới tuyên bố ngươi hành tung. Thiên Y Lam đè thấp lấy thanh âm, không che giấu được một vệt lo lắng. Thứ bảy sáng sớm nhìn thấy La Phong lúc, Thiên Y Lam thì đoán được gia hỏa này thực sẽ hồi trường học tới. To gan lớn mật. Hắn thật không sợ Mang Thiên Giáo trả thù sao? Coi như ta không trở về trường học, lấy Mang Thiên Giáo ở thế tục năng lực tình báo, cũng tùy thời có thể tra được ta ở đâu. La Phong mỉm cười, cùng trốn trốn tránh tránh, chẳng bằng, Quang Minh Chính Đại còn sống. Thiên Y Lam hé miệng không nói. Nàng giải La Phong, gia hỏa này trong xương cốt, chảy xuôi theo huyết dịch, so bất luận kẻ nào đều kiêu ngạo hơn. Hắn làm sao có thể cúi đầu trước Mang Thiên Giáo? Gian lận bài bạc, ngươi nói cái này Trung Hàn giao lưu đại hội, đến cùng cụ thể muốn giao lưu cái gì? La Phong nói sang chuyện khác. Ta hiện tại tin tưởng. Thiên Y Lam quay đầu nhìn lấy La Phong, ngươi thật sự là lâm thời được phái tới góp đủ số, làm nhân viên tạm thời đi. La Phong phân biệt rõ phía dưới, khiến không phản bác được. Thiên Y Lam sau đó mà nói rằng, Trung Hàn giao lưu đại hội muốn giao lưu lĩnh vực, chia làm hai loại. Thứ nhất, là tri thức ngành học giao lưu. Thứ hai, tài nghệ triển lãm. Hôm nay khai mạc nghi thức, nguyên kế hoạch là chính thức bắt đầu tài nghệ loại diễn xuất giao lưu, nhưng bây giờ, Hàn Quốc phái đoàn tựa hồ nhanh bị muộn rồi một giờ đi. La Phong khẽ cau mày. Hắn có thể không có hứng thú tại Hàn Quốc phái đoàn trên thân lãng phí thời gian. La Phong ẩn ẩn đoán được, Hàn Quốc phái đoàn đến bây giờ còn chưa có xuất hiện nguyên nhân, có lẽ, cùng đêm qua chuyện phát sinh có quan hệ. Không bao lâu, Lương lão sư vòng trở lại, khuôn mặt anh Tuấn vẫn là nhíu chặt lông mày, hai đầu lông mày lửa giận đang nhấp nháy, hắn mang về kết quả, cùng trước một lần đồng dạng. Còn Ngô Diệp Quốc muốn biết Hàn Quốc phái đoàn không đến nguyên nhân cụ thể, đối phương một câu tạm thời không đề cập tới lấp liếm cho qua. Bọn họ, tự hồ căn bản không đem chúng ta cảm thụ để ở trong lòng. Lương lão sư phẫn nộ mở miệng. Quả thực cũng là vô sĩ. Nghe Viễn Hàn rung động thanh âm gầm thét, nắm chặt phía dưới quyền đầu, nếu như bây giờ có cái Hàn Quốc phái đoàn người xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có thể sẽ quên chính mình từng đối La Phong dặn đi dặn lại, nhất quyền cho đánh tới. Bằng không làm sao giải hận. Các ngươi nói, hiện tại làm thế nào? Ngô Diệp Quốc dằn xuống lửa giận trong lòng, chậm rãi mở miệng. Mấy cái tên lãnh đạo trường học nhóm hai mặt nhìn nhau, lại không bỏ ra nổi một cái phương án tới. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận kết quả này. Thường Dân Châu thở dài một hơi, muốn cái lý do, để các học sinh trước tiên lui tràn đi. Ngô Diệp Quốc mi đầu chăm chú nhíu lại. Lúc này, một tên khác lãnh đạo trường học cũng là buông tay, thường chủ nhiệm nói đúng, hôm nay khai mạc nghi thức là tuyệt đối không có cách nào tiến hành tiếp, Hàn Quốc phái đoàn các loại không phải, có thể đến cùng là quý khách, chúng ta cũng không tiện nói gì, nếu không lời nói, vạn nhất làm lớn, tăng lên trở thành ngoại giao sự kiện. Cái kia, phụ diện tin tức, tất nhiên sẽ rất nhiều. Ta đồng ý. Cũng chỉ có thể dạng này. Ai, tuy nhiên dạng này tâm lý không sảng khoái vô cùng nhanh, có thể đúng là lớn nhất tốt giải quyết vấn đề phương pháp. Như vậy, muốn dùng lý do gì đến để các học sinh rút lui? Các ngươi. Vậy mà đều đồng ý. Nghe Viễn Hàn trừng to mắt, dựng râu trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói ra, hôm nay bọn họ trì hoãn khai mạc nghi thức, lần tiếp theo đâu? Vạn nhất bọn họ lại lặp lại chiêu cũ, chúng ta lần nữa thỏa hiệp sao? Nghe lão, đừng tức giận, đối phương hẳn là sẽ không vô sĩ đến nước này, mà lại, chúng ta Hoa Hạ, là lễ nghi chi bang. Thường Dân Châu trầm giọng nói, có lẽ, xử lý như vậy tốt sự kiện này, còn có thể khiến chúng ta chiết đại danh dự, lại phía trên một bậc thang. Ngươi, Nghe Viễn Hàn ở ngực một trận gấp rút chập trùng. Vậy ta muốn hỏi Nghe giáo sư, trừ dạng này, còn có chỗ khác ý phương án sao? Chẳng lẽ còn muốn cùng các học sinh nói thẳng, Hàn Quốc phái đoàn đơn phương yêu cầu trì hoãn khai mạc nghi thức, kích động các học sinh nháo sự, như vậy mới phải sao? Một tên lãnh đạo hừ một tiếng. Nghe Viễn Hàn gấp siết chặt quyền đầu, cái trán gân xanh thẳng bạo. Xử lý như vậy, trong lòng của hắn biệt khuất. Dựa vào cái gì, Hàn Quốc phái đoàn nói cái gì thì là cái đấy. Dựa vào cái gì, chúng ta đường đường Hàn Châu Đại học, liền không thể nói một cái, không chữ. Dựa vào cái gì, muốn vì công trình mặt mũi, để trong lòng mình không dễ chịu. Nhưng bây giờ, mấy tên lãnh đạo đã tại bắt đầu thảo luận muốn dùng lý do gì đến đem các học sinh hốt du rút lui, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Muốn không, vùng trộm ngắt điện. Ta cảm thấy, nói thẳng khai mạc nghi thức công tác cụ thể còn không có chuẩn bị tốt, muốn trì hoãn mới được. Lý do rất trọng yếu, để người nào ra mặt mà nói, đồng dạng trọng yếu. Ha ha, ta nhưng không biết muốn làm sao nói. Mấy cái lãnh đạo lấy Thường Dân Châu chủ đảm nhiệm làm trung tâm thảo luận, Ngô Diệp Quốc khuôn mặt băng lãnh, có thể đồng thời không tỏ thái độ. Các vị, ta nghĩ đến một cái phương án. Thường Dân Châu chủ đảm nhiệm ánh mắt quét mắt một vòng, đột nhiên, ánh mắt hơi sáng, thốt ra. Ồ! Trên đài hội nghị, rất nhiều lãnh đạo ánh mắt đều nhao nhao nhìn về phía Thường Dân Châu. Thường Dân Châu mỉm cười, đã mọi người chúng ta cũng không biết làm sao mở cái miệng này, chẳng bằng, để một người tới nói. Người nào? Ngô Diệp Quốc trầm giọng hỏi. Thường Dân Châu ánh mắt đảo qua đông đảo lãnh đạo. Từng cái ánh mắt lấp lóe, chuyển dời qua một bên. Thường Dân Châu rõ ràng, mọi người cũng minh bạch, sau cùng lời này, người nào tới nói, sẽ vì hôm nay sự tình phụ trách. Tục xưng, mang tiếng oan. Thường Dân Châu chính mình, đương nhiên cũng càng thêm sẽ không đi nói. Chúng ta phía trung phái đoàn đội trưởng. Thường Dân Châu khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Nghe vậy, mấy tên lãnh đạo ánh mắt nhao nhao sáng lên. Dạng này cũng tốt à, dù sao, bọn họ đều là người trẻ tuổi, bắt đầu giao lưu tương đối dễ dàng. Ta đồng ý, để phía trung phái đoàn đội trưởng đến đọc diễn văn, tuyên bố khai mạc nghi thức trì hoãn tiến hành. Ha ha, ta cũng đồng ý, bọn họ vốn nên là trận này giao lưu đại hội nhân vật chính. Không có phản đối. Nghe Viễn Hàn nhìn ở trong mắt, ánh mắt lạnh lẽo, càng là không khỏi cười lạnh. Không dùng các ngươi mang tiếng oan, các ngươi mẹ nó đương nhiên đồng ý. Thế nhưng là... Các ngươi coi là, dạng này thì viên mãn giải quyết sao? Vậy cũng phải nhìn xem phía trung phái đoàn đội trưởng là ai. Nghe Viễn Hàn tâm lý nắm chắc, thế nhưng là, hắn lười đi nói. Nghe giáo sư, chúng ta phía trung phái đoàn đội trưởng, là ai? Thường Dân Châu cười mỉm nhìn về phía Nghe Viễn Hàn. Là La Phong. Nguyên lai là La Phong đồng học. Thường Dân Châu đương nhiên chưa từng chú ý tới một cái tân sinh tên, cười phía dưới, nói ra, việc này không nên chậm trễ, mau để cho hắn tới, nói rõ ràng hôm nay tình huống, để hắn đến nói chuyện. Ngô Diệp Quốc khá là cẩn thận, nhìn lấy Nghe Viễn Hàn, vị bạn học này. Có thể đảm đương nhiệm vụ này. Nghe Viễn Hàn buông tay, thực ta cảm thấy thường chủ nhiệm tới nói càng tốt hơn. Nghe vậy, Thường Dân Châu sắc mặt nhất thời biến đổi, thầm mắng Nghe Viễn Hàn một tiếng, vội vàng khoát tay nói ra, không không, còn là La Phong đồng học càng thích hợp. La Phong chỉ là một học sinh, không có ứng phó loại tràn diện này kinh nghiệm. Nghe Viễn Hàn lại cứu vãn một chút. Hắn nhưng là nghe giáo sư tự mình tuyển ra đến phía trung phái đoàn đội trưởng, lẽ ra có phần này năng lực. Thường Dân Châu cười nói, cái này sao lại không phải đối với hắn một lần khảo hạch. Ngô hiệu trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Thường Dân Châu không có chú ý tới, Nghe Viễn Hàn khóe miệng nhẹ nhàng địa nhếch lên. Chờ xem đi. Ngô Diệp Quốc trầm ngâm một lát sau, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, lão Nghê, ngươi đem La Phong kêu đến. Nghe Viễn Hàn mặt ngoài chảy lộ ra một bộ cực không tình nguyện bộ dáng, thường chủ nhiệm, đây chính là ngươi kiên trì muốn La Phong tới nói, vạn nhất có biến cố gì. Ta đến gánh chịu. Thường Dân Châu không chút do dự, híp mắt cười, đợi cái kia La Phong đồng học đến từ về sau, đem mọi người thương thảo sau kết quả chuyển cáo, đơn giản như vậy, sẽ còn ra biến cố gì. Mấy tên lãnh đạo thúc giục phía dưới, Nghe Viễn Hàn đứng lên, hướng đi phía trung phái đoàn chỗ ngồi. La Phong, ngươi tới đây một chút. Nghe Viễn Hàn vẫy tay một cái. La Phong sửng sốt, ánh mắt mang theo nghi ngờ theo Nghe Viễn Hàn đi đến lễ đài trước. Thường chủ nhiệm, đã phương án là ngươi sách đi ra, như vậy, ngươi đến phụ trách cùng La Phong đồng học nói rõ đi. Nghe Viễn Hàn mở miệng. Cái này đương nhiên. Thường Dân Châu cười cười, nhìn lấy La Phong, chậm chậm nói ra, La Phong đồng học đúng không, hôm nay Trung Hàn giao lưu đại hội khai mạc nghi thức, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, Hàn Quốc phái đoàn là không đến được, cho nên, chúng ta quyết định, khai mạc nghi thức muốn trì hoãn tùy ý lại tiến hành. Trải qua lãnh đạo trường học nhất trí thông qua quyết định, để ngươi cái này phía trung phái đoàn đội trưởng, đến cùng khán giả đọc diễn văn, kết thúc hôm nay tập hợp, tuyên bố khai mạc nghi thức trì hoãn tổ chức. Trì hoãn khai mạc. La Phong nhướng mày, xoay mặt nhìn về phía Nghe Viễn Hàn, trong lòng khinh động, nhạc vừa nói, các học sinh đều đến đông đủ, quyết định này, có chút qua loa đi. Thường chủ nhiệm, đã muốn để La Phong đến làm sau cùng đọc diễn văn, xin mời cùng hắn bàn giao tình huống thật. Nghe Viễn Hàn thần sắc bình tĩnh, bằng không, ra cái gì sai lầm, hậu quả cũng là người đến gánh chịu a. La Phong tự hồ nghe ra chọn cái gì đến, cực kỳ. Đồng thời không có lên tiếng. Mà Thường Dân Châu thì là mi đầu nhẹ vặn. Vẫn là để ta tới nói đi. Nghe Viễn Hàn tiếp theo mở miệng, thần sắc bình tĩnh như trước, giống như nước sôi để nguội đồng dạng tốc độ nói, đem Hàn Quốc phái đoàn thái độ quyết định biện pháp nói ra. La Phong nhìn lấy Nghe Viễn Hàn. Hắn quá giải Nghe giáo sư. Hắn hiện tại bộ này thần sắc, đã hướng La Phong cho thấy hắn thái độ. La Phong đột nhiên nhớ tới Nghe Viễn Hàn lúc trước một câu. Muốn là ra cái gì sai lầm, gánh chịu trách nhiệm, là bên cạnh vị này thường chủ nhiệm. Cái kia. La Phong cứ yên tâm. La Phong đồng học, ngươi biết muốn làm sao nói đi. Nghe Viễn Hàn khóe miệng bôi qua nụ cười quỷ dị, ngươi thế nhưng là thường chủ nhiệm đại lực tới. La Phong một biểu môi. Hắn đương nhiên minh bạch, điều này có ý vị gì? Không phải liền là mang tiếng oan mà. Được. Có mấy lời, các ngươi không nói, ta tới nói. Có một số việc, các ngươi không làm, để ta làm. Ta biết. La Phong gật đầu. Ngô Diệp Quốc có chút không yên lòng, La Phong đồng học, ngươi xác định có thể. La Phong lần nữa gật đầu. Thường Dân Châu cười rộ lên, ta liền biết, anh hùng xuất thiếu niên a. Ngô Diệp Quốc nhìn La Phong liếc một chút, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an cảm giác, có thể việc đã đến nước này, chỉ có thể làm như vậy. Càng mang xuống, càng dễ dàng phát sinh biến cố. Đến bên cạnh ngồi xuống đi. Ngô Diệp Quốc mở miệng. Không. La Phong liền vội vàng lắc đầu, các lãnh đạo ngồi, ta đứng đấy nói chuyện là được rồi. Học sinh này, hiểu chuyện. Thường Dân Châu càng thêm yên tâm, khuôn mặt toát ra mỉm cười. Ừm. Ngô Diệp Quốc cũng không có kiên trì, ra hiệu Thường Dân Châu, có thể bắt đầu. Thường Dân Châu thu hồi nụ cười, cầm lấy microphone, các vị đồng học. Mời yên lặng một chút, đầu tiên, ta đại biểu lãnh đạo trường học, hoan nghênh mọi người đến. Tùy tiện nói mấy câu về sau, Thường Dân Châu khuôn mặt lại cười nói, phía dưới, ta cho mọi người giới thiệu một chút, lần này Trung Hàn giao lưu đại hội, chúng ta phía trung phái đoàn đội trưởng, hắn chính là La Phong đồng học. Thường Dân Châu chỉ La Phong. Bá bá bá. Trên khán đài ánh mắt đều tập trung qua. Một chỗ, tiếng vỗ tay trước tiên vang lên. Là lấy sử bàn trí cầm đầu phòng ngũ huynh đệ, rất nhanh, kéo theo tại chỗ cổ điển văn hiến học lớp học các học sinh. Đây là ta phòng ngũ huynh đệ. Đây là lớp chúng ta lớp trưởng. Hệ chúng ta lại có như thế một vị ngưu nhân a. Sử Bàn Trí vỗ tay đồng thời, vẫn không quên chuyển tới hướng về cái kia ba vị gầy gò gã đeo kính hắc cười hắc hắc lên, các ngươi không có nói sai, huynh đệ của ta, thật đúng là Phí Trung phái đoàn đội trưởng. Ba người đã bị đả kích đến nói không ra lời. Phía dưới, Từ La Phong đồng học đến nói với mọi người mấy câu, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Chưởng tiếng vang lên về sau, La Phong theo thường dân châu trong tay tiếp nhận microphone, quay người, hướng phía trước đi mấy bước. Ta thích nhất khẩu hiệu của trường, là Kinh Thành Lâm Nghiệp Đại học khẩu hiệu của trường, dưỡng thanh tùng chính khí, pháp trúc mai khí khái. La Phong câu nói đầu tiên hạ xuống, hiện trường thoáng cái an tĩnh lại, từng cái ánh mắt trừng lớn tròn vo, câu này tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lời dạo đầu, khiến người ta cảm thấy, vị này Phía Trung phái đoàn đội trưởng đến đón lấy nói chuyện, có lẽ, hội không giống bình thường. Nơi này là chiếc đại. Hắn vậy mà ngay trước mấy ngàn tên học sinh cùng lãnh đạo trường học mặt, nói ưa thích hắn trường học khẩu hiệu của trường, cuối cùng là có ý gì? Không ít người lòng hiếu kỳ đều nhấc lên. La Phong khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh, tiếp đó, lại đối câu này khẩu hiệu của trường hàm nghĩa một chữ không đề cập tới, nhạc âm thanh mở miệng nói ra, hôm nay là Trung Hàn giao lưu đại hội khai mạc nghi thức mở ra thời gian, thế nhưng là, Hàn Quốc phái đoàn không tới. Thường dân châu biến sắc, nhìn không được thầm mắng, gia hỏa này làm sao như thế nói thẳng ra. Chính mình vừa mới đối với hắn nói chuyện, hắn đều không nhớ kỹ. Toàn trường cũng đều xôn xao. Hàn Quốc phái đoàn không đến. Vì cái gì? Như thế công nhiên leo cây. Thật sự là đùa nghịch bài lớn a. Có thể ta, đồng thời không cảm thấy bọn họ là bài lớn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía La Phong. La Phong tiếp tục mở miệng, đến mức Hàn Quốc phái đoàn không đến lý do, ta cũng không biết. Bất quá, ta không trách bọn họ, bởi vì, chính như ta vừa vặn nói khẩu hiệu của trường, ta có một thân hạo nhiên chính khí, ta tâm như đại hải, ta vì lễ nghi chi bang, tự nhiên không đắc kế so sánh nước ngoài bạn bè vô lễ, bởi vì cái gọi là hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại. Nghe Viễn Hàn thần sắc ngốc phía dưới, cái này cũng không giống như là La Phong đồng học phong cách. Thường dân châu nghe đến liên tục gật đầu. Cái này La Phong đồng học, đúng là cái khả tạo chi tài. Trở lên. La Phong mỉm cười, đều không có nghĩa là cá nhân ta thái độ. Ngữ xuất kinh nhân. Thường dân châu khuôn mặt cũng thoáng cái cứng nhắc xuống tới. Gia hỏa này, hắn muốn nói cái gì? Các học sinh vốn là nghe được buồn ngủ, thoáng cái đồng tử cũng là vừa mở. Hàng phía trước một bên 10 cái ký giả, cũng giống như ngửi được một điểm không giống bình thường khí tức. Vừa mới ta nói, thực, là tại ta lấy phía trên cái này mạch trước đó, có người nói cho ta biết, đây là tốt nhất thuyết pháp. La Phong thân thể thẳng tắp, thanh âm len ken mạnh mẽ rơi xuống, có thể ta, lại muốn làm theo trúc mai khí khái. La Phong vỗ một cái thân thể mình, ta sống lưng, phía trên cao nữa là, phía dưới đạp đất, chưa từng có nghĩ tới, muốn hướng người Hàn khuất phục. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Thường dân châu thân thể phạch một cái đứng lên, hô to, La Phong. Ngươi im ngay. Không nên nói bậy nói bạ. La Phong dường như căn bản mỗi ngày nghe thấy thường dân châu lời nói, cười cười, chỉ mình cái eo, ta đối nó nói, vì hai nước hữu nghị, vì biểu dương ta đại quốc phong phạm, để nó hơi uốn lượn một chút, các ngươi nói, nó làm sao đáp lại. Tất cả mọi người không có trả lời. La Phong ngắn ngủi mấy câu, đối tại chỗ không ít người, rung động cực lớn. Hắn hỏi cái eo. Cái eo làm sao có thể trả lời? Nó trả lời ta. La Phong chém đinh chặt sắt, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, thanh âm vang dội rơi xuống. Nó nói, để ta chuyển cáo Hàn Quốc phái đoàn, như thế một bài thơ. La Phong thật sâu hít một hơi. Ngữ khí tận lực bình tĩnh. Tướng chuột có da, người mà không dụng cụ. Người mà không dụng cụ, không chết như thế nào? Tướng chuột có răng, người mà không dừng. Người mà không dừng, không chết gì chờ. Tướng chuột có thể, người mà vô lễ, người mà vô lễ. Nói bừa không thuyên chết. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một bài, tướng chuột, trấn trụ toàn trường. Nghe hiểu, nghe không hiểu, ánh mắt đều nhìn chằm chằm La Phong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.